Huyền Kiếm Tông tông chủ nói rằng, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, một luồng lạnh lẽo kiếm ý phun trào, tựa như phải đem một thế giới đông lại. Thạch Phong nhìn nàng, gương mặt bình tĩnh, trong mắt ngoại trừ chiến ý không còn gì khác. Hai đạo ánh kiếm cắt ra thiên địa, bay vào vòng trời, không có lời thừa thãi, trực tiếp chiến lên, đem một phương vòng trời đều xé đến vụn vặt, dưới đáy vô số Huyền Kiếm Tông đệ tử chấn động. Một người tuổi còn trẻ đồng lứa người, càng thật cùng tông chủ của bọn họ chiến ở cùng nhau. Ô ô, tiếng địch ở một mảnh trời tế vang lên, xa xưa chiến miên, chẳng biết lúc nào bầu trời càng là bắt đầu mưa, bao phủ nhất phương thiên địa, Huyền Kiếm Tông đệ tử nhìn một vùng trời. Đều là vẻ mặt rung động. Mưa phùn trong cơn mông lung, bọn họ nhìn bọn họ Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão đã biến mất rồi, phảng phất bị này màn mưa chôn vùi rồi. Ầm. Nhất phương thiên địa, có mênh mông quần sơn hiện lên, một côn hạ xuống, đem một mảnh hư không đập đến nát bét, càng là đem Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão đều đánh bay ra ngoài, hư không thổ huyết. Một người đứng mênh mông quần sơn trước, là tay kia nắm huyền thiết côn thanh niên, một người một côn, phảng phất kình thiên chi trụ. Huyền Kiếm Tông người nhìn tình cảnh này, giai vẻ mặt run rẩy nhiên, nghiền ép, nghiêng về một bên nghiền ép, nhưng cũng không phải Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão nghiền ép tay kia nắm huyền thiết côn thanh niên, mà là cầm trong tay huyền thiết côn thanh niên nghiền ép bọn họ Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, một côn, trực tiếp đánh bay. Có điều chốc lát, ba chỗ chiến trường, ngoại trừ Huyền Kiếm Tông tông chủ này một chỗ chiến trường thấy không rõ lắm ở ngoài, cái khác đều rơi xuống hạ phong, vị thiên tài nào, đây mới thật sự là thiên tài. Bàn về tu vi, bọn họ tốc độ tu luyện vượt xa người thường, luận chiến lực, cùng cấp là vua, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu, cùng bọn họ so với, bọn họ Huyền Kiếm Tông những này cái gọi là thiên tài lại được cho cái gì. Còn có cuối cùng một chỗ chiến trường, chính là ở Huyền Kiếm Tông trước, cũng là nâng kiếm thái thượng trưởng lão. Có điều chỉ là yếu nhất một thái thượng trưởng lão, hoàng vũ cảnh ba tầng, đối mặt là bị gọi là đương đại đệ nhất thiên tài Ngân Diện. Cùng với những cái khác ba chỗ chiến trường so với, bọn họ trái lại càng tin tưởng nơi này chiến trường, mặc kệ Ngân Diện làm sao yêu nghiệt, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, chung quy có điều vừa bước vào hoàng vũ cảnh, tu vi chênh lệch không thể bù đắp, hai tầng tu vi, đủ để khóa chặt nơi này chiến trường chiến cuộc. Chúng ta còn cần chiến sao? Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có nụ cười giật lộ. Nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cũng cười. Ngươi nhận thua. Diệp Linh trả lời, một câu nói, làm cho Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão ngân ra, Huyền Kiếm Tông phía trước một đám Huyền Kiếm Tông đệ tử cũng ngây ngẩn cả người. Chịu thua. Nên người nhận thua là hắn mới đúng không? Hai tầng tu vi chênh lệch, căn bản không dùng chiến cũng đã biết kết cục. Ha ha, Ngân Diện, ngươi quả nhiên cùng theo như đồn đãi bình thường cuồng ngạo, nhưng ta không phải là ngươi đã từng gặp phải những hoàng giả kia, gặp gỡ ta. Ngươi không có một tia phần thắng. Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lao nói rằng, một thanh kiếm từ trong tay xuất hiện, trên thân kiếm liệt diễm thiêu đốt, đem một mảnh hư không đều thiêu đến vặn mẹo. Diệp Linh nhìn hắn, đồng dạng là một thanh kiếm, nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững. Nếu chiến, vậy liền đến đây đi, cũng cho ta lĩnh giáo một hồi U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài có như thế nào yêu nghiệt. Xì. Kiếm, hoa phá thương khung, Diệp Linh một bước đi ra tông chữ thuyền, bước kế tiếp trực tiếp đến Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lao trước người. Một chiêu kiếm, dắt một luồng phá phủ trầm chu tư thế chém về phía Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. So kiếm, ngươi càng không thắng được ta, cho ta lùi. Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão quắc khẽ, một chiêu kiếm, mang theo đốt đời chi diễm, hướng về Diệp Linh chém xuống. Xì kéo. Một khoảng trời xé rách, hai đạo vết kiếm chặt đứt nhất phương thiên địa, một đòn trở ra, lại đứng hai phe bầu trời. Huyền Kiếm Tông nhìn kiếm trong tay, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệ chấn động. Đều là một chiêu kiếm. Trực tiếp là kiếm đạo so đấu, kết quả cuối cùng hắn lại không có chiếm được một tia thượng phong, hắn nhưng là cao Diệp Linh hai tầng tu vi, nhưng ngạnh xanh xanh đích cùng Diệp Linh chiến bình rồi. Chỉ có một khả năng, Diệp Linh kiếm đạo mạnh hơn nhiều hắn, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng, còn có này xuất quỷ nhập thần thân pháp, để hắn căn bản không biết Diệp Linh là thế nào tiếp cận hắn. Xì. Khi hắn còn đang sợ run thần thời điểm, lại là một chiêu kiếm, như nguyệt, từ ngày mà xuống, hướng về hắn hạ xuống, nhìn chiêu kiếm này. Thần sát hắn chấn động, không dám tiếp tục có một kia xem thường, một chiêu kiếm, rát khủng bố liệt diễm, tiến lên nên tiếp. Một chiêu kiếm chém qua, đem một vùng trời đều nhen lửa, Diệp Linh ở trong đó trong nháy mắt mất đi, Huyền Kiếm Tông trưởng lão nhìn tình cảnh này, cả kinh, đột nhiên cảm nhận được phía sau một luồng kiếm ý, xoay người lại một chiêu kiếm. Bóng mở, như cũng là bóng mở, bên trái, một luồng sức mạnh kinh khủng rơi vào trên người hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, Diệp Linh đã xuất hiện ở hắn vừa nãy đứng yên địa phương. Không gian chi đạo. Ở một khoảng trời đứng lại, hắn nhìn Diệp Linh, khỏe miệng một vệt màu máu chảy xuống, gương mặt run rẩy nhiên, nói rằng: "Đây không phải thân pháp, là không gian chi đạo, Tinh Không Tứ Đại Chí Tôn nói một trong, càng là bị Ngân Diện nắm trong tay, lại có thêm kinh khủng kia kiếm đạo, thời khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Diệp Linh được khen là U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài rồi. Khống chế không gian chi đạo, hắn đã đứng ở thế bất bại, trận chiến này, thua sẽ chỉ là hắn, hắn cao hơn Diệp Linh 2 tầng tu vi, bây giờ không thừa nhận cũng không được, hắn không làm gì được Diệp Linh. Chương 535, Huyết Hỏa Kiếm. Hắn là hắn không thể chịu thua, hắn là Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, cho dù muốn bại cũng phải bị bại có tôn nghiêm. Hắn nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, cầm kiếm, trên tay chảy máu, một chút sáp nhập vào trong kiếm, kiếm đang thiêu đốt, hỏa diễm hiện đỏ tươi, phảng phất là có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Phía sau hắn nổi lên một cái biển lửa, trong biển lửa đứng một bóng mờ đồng dạng cầm kiếm, đỏ như màu máu kiếm, ở hỏa diễm chiếu rọi dưới có một loại làm người run sợ cảm giác. Đây là hắn nói vực, đạo vực xuất thể, chính là muốn chân chính liều mạng một trận chiến, Diệp Linh, không phải hắn tưởng tượng bên trong mới vào hoàng vũ cảnh giới người, mà là một chân chính yêu nghiệt tồn tại. Ngân Diện, ngươi thật sự là một cái không được tồn tại, thế nhưng ta không thể chịu thua, ta là Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, thế hệ trước người, ta hy vọng ngươi có thể dùng ra tất cả của ngươi thực lực. Hắn nhìn Diệp Linh, nói rằng, khí thế quanh người phun trào, nhất phương thiên địa đều ở run rẩy. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Một luồng phá phủ trầm chu, chắc chắn phải chết kiếm ý lấy Diệp Linh làm trung tâm bao phủ vòng trời, một bước, một chiêu kiếm, Diệp Linh thân thể biến mất, xuất hiện tại Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão trước mặt, thẳng tắp chém về phía hắn. Huyết Hỏa Kiếm. Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão thần sắc cứng lại, khẽ quát một tiếng, một người một bóng mở, đồng thời chém về phía Diệp Linh. Oeng. Thương khung phá nước, đỏ tươi liệt diễm thiêu đốt một mảnh thế giới, vết kiếm ở trên bầu trời thật lâu không cần thiết, hai người, hai bên trái phải đứng vòm trời hai bên, miệng của hai người rác đều có vết máu. Diệp Linh trên bả vai càng là có một đạo thật sâu vết kiếm, sâu thấy được tận xương, mặt trên còn có hỏa diễm thiêu đốt, tựa như phải đem Diệp Linh cả người đều thiêu đốt hầu như không còn. Chiêu kiếm này, chiếm được thượng phong chính là Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão. Không hổ là Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, tiểu tử thụ giáo, như vậy một chiêu kiếm, cùng cấp cũng có thể coi vương. Diệp Linh nhìn trên bả vai thường, nhìn về phía Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, trên mặt có một vệt nụ cười, nói rằng, lời nói, trên bả vai hỏa diễm tát, vết thương ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mặt khác một bên, Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão nhìn Diệp Linh trên bả vai thường, lại nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt khiếp sợ. Huyết Hỏa Kiếm, cường không chỉ có là kiếm, vẫn là này máu hỏa, một khi lên thân thể của con người, sẽ vẫn thiêu đốt thân thể của con người, sinh sôi liên tục, mãi đến tận đem người thân thể thiêu đốt sạch sẽ. Chiêu kiếm này đã bỏ ra thân thể 1/10 máu huyết, cần mấy năm mới có thể bù đắp lại, không nghĩ tới chỉ là để Diệp Linh chịu một điểm vết thương nhẹ, vẫn chưa thương tới căn bản. Hắn nhìn Diệp Linh, hít sâu một hơi, trầm mặc chốc lát, trên tay lại có thêm máu tươi tràn ra, nhiễm đỏ kiếm trong tay, sắc mặt lại tái nhợt một phần, trên thân kiếm máu đều là tinh huyết của hắn, hắn là đang liều mạng. Nếu là không có nhìn lầm, ngươi nên là có một loại nào đó thể chất cũng hoặc là một loại nào đó huyết mạch, chiêu kiếm này có thể trọng thương bình thường hoàng vũ cảnh 3 tầng người, nhưng là cũng không có đối với ngươi tạo thành bao lớn thương tổn. Ta đã cho ta đã rất coi trọng ngươi, thế nhưng không nghĩ tới vẫn là xem thường ngươi, thế nhân nói như vậy không thể tin hoàn toàn, nhưng là cũng không phải là một điểm không thể tin, ngươi nên phải U Môn phủ mấy ngàn đến người số 1. Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão nói rằng, cầm kiếm mà lên, phía sau trong biển lửa bóng mờ cũng giống như thế, giơ kiếm, đồng thời chỉ về Diệp Linh, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Chiêu kiếm này so với vừa nãy một chiêu kiếm mạnh hơn, Diệp Linh có thể thấy, Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lão thân thể đã tiếp cận trống vắng, đây chính là hắn cuối cùng một chiêu kiếm sau khi, bất kể như thế nào, hắn đều thất bại. Kiếm ý bất diệt, người không thể khuất, vãn bối khâm phục, thế nhưng vãn bối hay là muốn đắc tội rồi. Diệp Linh nói rằng, trên người kiếm ý một chút thu lại, dường như phong, trong nháy mắt trừ khử không còn hình bóng, trong nháy mắt, phảng phất biến thành một phàm nhân, trên người không có một tia khí tức. Kiếm, đặt dưới nách, Diệp Linh thân thể đều tựa hồ trên không trung biến mất rồi, chỉ là một thanh kiếm, đứng ở trong vòng trời. Đọc truyện tại. Huyết Hỏa Kiếm, giết. Huyền Kiếm Tông thái thượng trưởng lao quát khẽ, một chiêu kiếm chém ra, máu hỏa nhuộm đời, ném ra một cái thật dài hỏa diễm khe, chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn chiêu kiếm này, trong mắt một mảnh thâm thúy, như một mảnh mênh mông tinh hải, này một mảnh mênh mông tinh hải bên trong chỉ có một thanh kiếm, một chút chém ra. Xì. Thoáng như một tia phong, nhẹ nhàng, nếu như lôi đỉnh, lấp lóe vòng trời, vô hình lại hữu hình, kiếm quá, biển lửa mất đi, một thế giới đều là run lên, nâng kiếm thái thượng trưởng lão cầm kiếm, đứng ở không trung, một mặt dại ra. Kiếm trong tay của hắn đứt đoạn mất, cắt thành hai đoạn, một đoạn rơi xuống đại địa, một đoạn nắm trong tay, một bên cánh tay cùng nhau mà đứt, tựa hồ là quá nhanh, máu cũng còn chưa kịp chảy ra. Đáng sợ một chiêu kiếm, để hắn đều chỉ kịp né tránh chỗ yếu hại, chỉ là thấy được Diệp Linh xuất kiếm động tác, kiếm chính là đã đi tới trước người của hắn, để hắn không thể tránh khỏi. Không chỉ có là hắn, nhìn chiêu kiếm này, phía dưới, mấy vạn Huyền Kiếm Tông đệ tử đều là gương mặt rung động. Bọn họ có thể thấy, là bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lao thất bại, Diệp Linh vượt qua hai tầng tu vi chênh lệch, chém Thái Thượng Trưởng Lão một cái cánh tay, mà bọn họ căn bản không thấy rõ Diệp Linh xuất kiếm động tác. Chiêu kiếm này không giống như là bình thường kiếm ý, kiếm chiêu bình thường có tê thiên liệt địa khí tức, giống như thanh phong như thế, bình thản, phảng phất chỉ là phàm tục kiếm chiêu, nhưng là ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thất bại, thế nhưng đã được rồi, Huyền Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão không có cho Huyền Kiếm Tông mất mặt, mặc dù là thua cũng kiên trì tới thời khắc cuối cùng, bại bởi Diệp Linh, không tính mất mặt. Diệp Linh mạnh bao nhiêu, bọn họ cảm thụ được, tuy chỉ có Hoàng Vũ một tầng tu vi, nhưng cũng không phải bình thường hoàng giả có thể so sánh với, chiêu kiếm đó, đã đạt đến phản pháp quy chân, thậm chí càng sâu cảnh giới. Ta thua. Yên lặng chốc lát, Huyền Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, gật đầu, hư không ném một cái, ném ra một hạt đan dược, Huyền Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão đỡ lấy. Đây là tông môn sư huynh luyện chế đan dược, nên đối với ngươi khôi phục có một ít trợ giúp. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía chân trời một bên, thấy được một mảnh mênh mông quần sơn, từ ngày mà rơi, một người bị đập rơi đại địa, giữa bầu trời chỉ để lại một người, chính là Liêu Sơn. Liêu Sơn cùng này Huyền Kiếm Tông 4 tầng Hoàng Vũ cảnh Thái Thượng Trưởng Lão một trận chiến cũng đã kết thúc, đánh nhau cùng cấp, ngoại trừ Thạch Phong, Diệp Linh loại này người, hắn là vô địch, đối với hắn mà nói, trận chiến này cũng không khó. Lại thua rồi. Huyền Kiếm Tông trước, một đám Huyền Kiếm Tông đệ tử nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động. Mới vừa thua một hồi, chưa kịp bọn họ từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, càng là lại một cái Thái Thượng Trưởng Lao thất bại, 4 trận chiến, đã thua 2 trường, như lại thua một hồi bọn họ liền thua. Ô ô, tiếng địch du dương triền miên, ở một mảnh trời tế quanh quẩn, từ từ ngừng lại, một mảnh kia màn mưa cũng ngừng, lộ ra hai bóng người, một nữ một nam, nhìn hai người này, một đám Huyền Kiếm Tông người lại là vẻ mặt chấn động. Chương 536. Hai người, trên người đều có thương, thế nhưng bọn họ một chút cũng có thể thấy được ai thắng ai thua, Huyền Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lao thất bại. Cô gái kia trên người có một đạo vết kiếm, từ ngực bên trái kéo dài nói vai phải, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh vạt áo, nhưng cũng không toán chí mạng, mà bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là cả người là thương, phảng phất là bị vạn nhận thiên kiếm chém qua, trên người khí tức gầy yếu, gương mặt trắng xám vẻ. Lại một cái Thái Thượng Trưởng Lão chiến bại, 4 trận chiến 3 bại, cuối cùng chỉ còn lại có Huyền Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, dựa theo quy củ, đã thua, bọn họ Huyền Kiếm Tông mạnh nhất 4 người, nên chiến 4 cái trẻ tuổi người, lại thua. Ngân Diện lấy Hoàng Vũ cảnh 3 tầng tu vi vượt qua 2 tầng tu vi thắng Hoàng Vũ cảnh 3 tầng Huyền Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, này mang ngân hắc mặt nạ nắm côn thanh niên nhưng là nghiền ép bọn họ Huyền Kiếm Tông 4 tầng Hoàng Vũ cảnh Thái Thượng Trưởng Lão, này mang bạch ngọc mặt nạ nữ tử đồng dạng vượt cấp thắng một Thái Thượng Trưởng Lão. Còn lại người cuối cùng, một đám Huyền Kiếm Tông người không khỏi nhìn về phía vòm trời bên trên, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Huyền Kiếm Tông tông chủ, Phương Thiên Tinh cường giả số 1, lẽ nào cũng sẽ bại? Xì kéo. Đột nhiên, vòm trời run lên, có một đạo ánh kiếm chém xuống đại địa, đem một phương đại địa đông lại, sau đó toàn bộ thế giới đều là tối sầm lại, tất cả Huyền Kiếm Tông đệ tử đều nhìn về bầu trời, vẻ mặt run lên. Là ánh kiếm, đến mai không hết ánh kiếm, hội tụ thành phong bạo, bao trùm vòm trời, bao phủ thế giới, này trong gió lốc có một người, khoảng chừng trái phải lưng ngang, chém ra từng đường ánh kiếm, mỗi một kiếm đều có thể đông lại một mảnh hư không, trên người đã có mấy đạo kiếm thương, tựa hồ đã chống đỡ không được bao lâu. Không biết qua bao lâu, kiếm nhận phong bạo từ từ dừng lại, hai người xuất hiện tại trên vòng trời, tựa hồ là nhìn nhau chốc lát, sau đó đồng thời hạ xuống vòng trời, đi tới Huyền Kiếm Tông trước. Tông chủ, một đám Huyền Kiếm Tông đệ tử chào đón, nhìn về phía này áo tơ trắng nữ tử, trong mắt đều có một vẻ chờ đợi. Chúng ta thua. Áo tơ trắng nữ tử nhìn một đám Huyền Kiếm Tông đệ tử, lại nhìn về phía Diệp Linh 4 người, nói rằng, là chúng ta thua, cũng không phải là nàng thua, cho tới nàng đến cùng có hay không thua, cũng không ai biết. Từ trên người của hai người cũng nhìn không ra cái gì, Thạch Phong nhìn nàng, trong ánh mắt còn có chiến ý lắng đọng. Các ngươi muốn cái gì, chỉ có phải không thương tổn ta Huyền Kiếm Tông chuyện, ta Huyền Kiếm Tông cũng có thể cho các ngươi làm. Đọc. Chuyện tại áo tơ trắng nữ tử nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, hư không mở dẫn, tông chữ trên thuyền này một trang giấy rơi vào áo tơ trắng tay của cô gái trên. Các ngươi có thể vì chúng ta làm cũng đã làm, này một trang giấy chính là ta đưa cho các ngươi rồi. Có điều đó cũng không phải kiếm đế cảm ngộ, mà là ta ghi chép một ít đối với kiếm đạo cảm ngộ, trong đó còn có ta một ít sư huynh ghi chép, hay là các ngươi cũng có thể dùng đến trên. Diệp Linh nói rằng, áo tơ trắng nữ tử ngẩn ra, nhìn về phía trong tay giấy, chỉ một chút, vẻ mặt chấn động. Đích thật là một tờ đối với kiếm đạo cảm ngộ, mặt trên không hề dừng một người bút tích, tựa hồ lại không ít người đều ở mặt trên viết, này nhất bút nhất họa nhìn như bề bộn, nhưng đều ẩn chứa kiếm ý. Tuy rằng không sánh được kiếm đế cảm ngộ quý giá, nhưng là xem như là một cái báu vật, Diệp Linh càng là cứ như vậy đưa cho nàng, nàng xem hướng về phía Diệp Linh cũng nhìn nàng, gương mặt bình tĩnh. Nàng muốn nói cái gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại che xuống, cuối cùng hóa thành hai chữ. Đa tạ. Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía Kỷ Vũ, Thạch Phong, Liêu Sơn ba người, cùng đi lên tông chữ thuyền, phá không mà đi. Mặt sau, một đám huyền kiếm tông thái thượng trưởng lão người nhìn tình cảnh này, trong thần sắc đều là một mảnh thất sắc. Hôm nay, xem như là huyền kiếm tông xây tông tới nay đối với huyền kiếm tông lớn nhất một lần đả kích, nhưng cũng là một lần quật khởi hy vọng. Bốn trận chiến, bọn họ tuy rằng chưa thắng một trận chiến, nhưng là từ nơi này một trận chiến cảm ngộ rất nhiều. Tông chủ, đây không phải kiếm đế cảm ngộ. Ba cái huyền kiếm tông thái thượng trưởng lão nhìn áo tơ trắng nữ tử trên tay một trang giấy, nói rằng, áo tơ trắng nữ tử nhìn về phía ba người, gật đầu, lại lắc đầu, đem này một trang giấy cho ba người. Ba người nhìn này một trang giấy chốc lát, thân thể run lên, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật mạnh kiếm ý, đây là cái gì kiếm đạo, càng là còn có như vậy hướng đi cực hạn kiếm đạo. Ta ở phía trên cảm nhận được ngân diện khí tức, này một bút nhất định là ngân diện viết lên, còn có rất nhiều người bút tích. Những này mỗi người cũng không phải chúng ta có thể sánh bằng. Ngân Diện, hắn đúng là đến từ chính tông gia sao? Tông gia xác thực có kiếm giả, thế nhưng cũng không có nhiều như vậy, này một trang giấy trên đại thể khí tức cũng đều không kém gì bọn họ. Bọn họ nhìn vòng trời, ngưng thần hồi lâu, lựa chọn đem này một ngờ vực chôn ở đáy lòng, không suy nghĩ thêm nữa, mặc kệ Diệp Linh là thân phận gì, những này cũng không quản bọn họ chuyện. Hôm nay, bọn họ Huyền Kiếm Tông đích thật là đạt được một phần tạo hóa, chính là này một tờ kiếm đạo cảm ngộ. Có này một trang giấy, ngàn năm sau khi, Huyền Kiếm Tông sẽ mạnh mẽ gấp đôi không thôi. Phương Thiên Tinh ở ngoài, tông chữ thuyền cắt ra tinh khung mà đi, mấy người nhìn Diệp Linh, trong mắt đều có nghi hoặc. Diệp Linh, ngươi cho bọn họ chính là cái gì, sẽ không thật sự kiếm đế cảm ngộ chứ? Liêu Sơn hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, lắc đầu, lấy ra một quyển sách. Trên sách giấy chính là cùng vừa nãy này một trang giấy giống như lúc, ba người nhìn tình cảnh này, đều là ngẩn ra. Đã từng lúc tu luyện, rồi danh thời điểm liền tùy ý viết một vài thứ, sau đó lại có một ít sư huynh của ta đã ở mặt trên viết một ít, bất chi bất giác chính là một quyển sách rồi. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, ba người nhìn hắn, run lên chốc lát, chỉ có thể nở nụ cười, lắc đầu. Diệp Linh đến từ chính nơi nào, bọn họ cũng đều biết, đó là một có thể diệt bản thi tông thế lực, tự nhiên nắm giữ rất nhiều cường giả, thời gian nhàn hạ viết ra một quyển sách tựa hồ cũng nói qua được. Bọn họ ước ao, nhưng cũng ước ao không đến. Đây chính là người với người chênh lệch, đây chính là Diệp Linh tài nguyên, dựa lưng một thế lực mạnh mẽ, có từng cái thực lực mạnh mẽ sư huynh. Bất quá đối với bọn họ mà nói điều này cũng xác thực xem như là một phần tạo hóa, cuốn này sách cũng không có thiếu trang, sau đó cũng còn dùng đến, bọn họ cùng chúng ta một trận chiến, đến này một phần kiếm đạo càng ngộ, kỳ thực cũng là kiếm được rồi. Diệp Linh nói rằng, trên mặt có nụ cười, ba người nhìn Diệp Linh, tự nhiên là biết Diệp Linh ý nghĩ. Sau đó hay dùng cuốn này sách vì là lợi, tìm người chiến đấu, cũng coi như là một phần giao dịch, không tính liều lĩnh rồi. Từ Phương Thiên Tinh đến U Môn Phủ Tinh còn có không ngắn lộ trình, bọn họ tựa hồ cũng đã thấy liều liêu cuộc sống tương lai, theo Diệp Linh, nhất định là sẽ không bình tĩnh, bất quá bọn hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại là có một tia chờ mong. Bàn thi tông chịu trọng thương, nhưng cũng không có diệt, vẫn có tàng dư, bọn họ thủ có còn hay không báo, muốn chân chính hợp bàn thi tông đối kháng. Thực lực của bọn họ vẫn là quá yếu. Hay là đi theo Diệp Linh, một đường chiến quá khứ, bọn họ mới có thể có một tia cơ hội báo thủ. Chương 537, Thông Thiên Tôn. Ngân Diện, chỉ có thể coi là một tên gọi tắt, không tính là một cái tên, Diệp Linh lại dùng từng ở Tề Quốc Đại Địa đã dùng qua tên, Tử Dạ. Thạch Phong, Kỳ Vũ, Liêu Sơn ba người nhưng là cởi ra mặt nạ, Bắc Hải Tông đã không ở, bọn họ cũng không cần cái gì che giấu, liền làm chính bọn hắn. Bắc Hải Tông trong trận chiến ấy người còn sống sót. Bốn người, thừa dịp tông chữ thuyền, một đường hướng về U Môn Phủ Tinh mà đi, dòng trống thua chiêng, bất kể là trẻ tuổi, vẫn là người đời trước, phàm là gặp, chính là một trận chiến. Bởi vì tông chữ thuyền uy hiếp, còn có một trang nếu nói đế tôn cảm ngộ vì là dụ, cơ hồ không có ai cự chiến, một trận chiến tiếp, đón một trận chiến, từ một sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, đến một cái khác sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, một cái tinh vực đến một cái khác tinh vực, Diệp Linh bốn người tiếng tăm càng lúc càng lớn. Thiên bảng bên trên, bốn người xếp hạng cũng càng ngày càng cao, liên quan với bốn người đồn đại cũng càng ngày càng khuyết đại. Có người nói Diệp Linh bốn người lấy được đế tôn di táng, trong tay có một buồn, vốn cổ kinh, mặt trên có đế tôn cường giả đột phá đế tôn càng ngộ, cùng bốn người một trận chiến, nếu có thể thắng chính là có thể được một tờ kinh văn. Bởi vậy, không ít người không còn là chờ Diệp Linh bốn người đi tìm, ngược lại là chủ động tìm Diệp Linh bốn người một trận chiến, đột phá đế tôn, này một mê hoặc quá lớn, đủ khiến vô số hoàng giả điên cuồng. U môn phủ tinh, một bên trong cung điện đứng một người thanh niên, một thân điêu long ngọc bảo, trên người hiện ra một luồng nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt, chỉ một chút liền để cho người có một loại quỳ xuống kích động. Thiếu chủ, đã tra xét, tông gia cũng không có tử dạ một người này, người kia là giả mạo. Cung điện bên dưới, một người nhìn người trong điện, thân thể hơi cung, vẻ mặt cung kính, nói rằng. Trong điện thanh niên hơi nhướng mày, trong tay một hạt ngọc châu nát tan, toàn bộ bên trong cung điện khí tức đều là chìm xuống. Tra được thân phận của bọn họ sao? Chỉ chốc lát sau, trong điện thanh niên hỏi. Căn cứ thám tử báo lại, trên thuyền kia hẳn là có 5 người, có 3 người là bị diệt Bắc Hải Tông đệ tử, còn có một nữ tử, một mực trên thuyền bế quan, tựa hồ là đến từ chính Kim Nguyệt Tinh. Kim Nguyệt Tinh. Trong điện thanh niên ánh mắt ngưng lại, trầm ngưng chốc lát, chạm đích, nhìn về phía điện hạ người. Còn có một người đâu? Hỏi hắn, điện hạ thân thể người run lên, ngày sơ phục thấp hơn một ít. Người cuối cùng chính là Ngân Diện. Trước một quãng thời gian ở U Môn Phủ bên trong lưu truyền đến mức phí phí dương dương U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài, tên tựa hồ là gọi là Tử Dạ, không có tra được lai lịch. Điện hạ người trả lời. Ngọc bào thanh niên liếc mắt nhìn hắn, trong thần sắc có một vẻ hết sạch nẹ qua. Tiếp tục tra. Thanh niên nói rằng, điện hạ người ngẩn ra, ngẩng đầu, nhìn về phía ngọc bào thanh niên, trên mặt có một vẻ nghi hoặc. Thiếu chủ, bọn họ là đang mạo danh chúng ta tông ra người, chúng ta là không phải nên đứng ra làm sáng tỏ một hồi. Điện hạ người nói rằng, ngọc bào thanh niên nhìn hắn, cười nhạt, trong mắt một mảnh thâm thúy. Không cần, nói vũ chẳng hoàng, xác thực xem như là một thiên tài, nếu là hắn thật muốn làm ta tông ra người, vậy liền từ hắn đi, thông báo xuống, phàm tông ra người, đối với Tử Dạ lấy tông ra hạt nhân tộc nhân chờ đợi. Ngọc bào thanh niên nói rằng, điện hạ nhân thần màu chấn động, nhìn về phía ngọc bào thanh niên, muốn nói lại thôi, gật đầu, lui xuống. Hắn chỉ là một vì là thiếu chủ làm việc người. Những việc này không thể kìm được hắn hỏi, bất kể như thế nào, coi như là trời sợ, thiếu chủ ở nơi nào, đều có thể khiêng được, một Tử Dạ, còn không nổi lên được bao lớn bọt nước. Ngọc bào thanh niên, chính là tông gia thiếu chủ, tông thiên tôn, U Môn Phủ thiên bảng bên trên người số 1, hoàng vũ cảnh 7 tầng đỉnh cao, ở thế hệ trước người bên trong đều tính được là đứng đầu một hàng. Diệp Linh, quả nhiên ngươi nói, ngươi đi qua địa phương cũng sẽ không bình tĩnh, ha ha. Một nơi khác, đồng dạng là ở U Môn Phủ tinh bên trên. Một chút lâu bên trên, một thanh niên tuấn mỹ cầm trong tay một bình rượu, nhìn một vùng trời, gương mặt nụ cười, nói rằng hắn là tông chính, đã trở về U Môn Phủ Tinh có một đoạn thời gian, vẫn chờ tại đây chúc trong lầu, mỗi ngày ngâm thơ vẽ tranh, đàm luận cầm uống rượu, thật phảng phất một nhàn tản người. Một vùng sao trời bên trong, một tinh thuyền, có mấy chục dặm phương viên, phảng phất một tòa phiêu phù ở trong tinh không thành nhỏ giống như vậy, đứng ở trong tinh không, tinh thuyền phía trước đứng bốn người. Một mang ngân long mặt nạ người. Còn có hai nam một nữ, chính là bốn người này, bước ngừng này thanh thế hùng vĩ tinh thuyền. Các ngươi đã muốn chiến, Ngã Vương Phong liền bồi các ngươi chiến đấu một hồi, Tử Dạ, đi ra. Tinh thuyền bên trên bước ra một người, là một thanh niên, hoàng vũ một tầng tột cùng tu vi, cầm trong tay một thanh trường thương, nhìn Diệp Linh, gương mặt chiến ý, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, một bước đi ra. Chiến. Cũng không có lời thừa thãi, Diệp Linh vung kiếm, một chiêu kiếm như nguyệt, trực tiếp chém đi tới. Xì kéo. Một vùng sao trời xé rách, thanh niên rút lui, đánh vào tinh thuyền bên trên, tinh thuyền đều là run lên. Trong nháy mắt, thanh niên ở lao ra, xóa đi khỏe miệng một tia màu máu, nắm thương, phía sau nổi lên một tòa kim sơn, hiện ra một luồng trầm trọng lực lượng, một súng xuyên qua tinh không, hướng về Diệp Linh đâm. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, cũng không bao nhiêu động tác, chỉ là một kiếm, hơi nhấc lên, chém về phía thanh niên. Ẩm. Thanh niên như gặp sét đánh, thương tuột tay mà ra. Thân thể như đạn pháo bình thường bị đập bay ra ngoài. Phong Nhi. Tinh thuyền trung phi ra một người trung niên, ôm lấy Vương Phong, tan mất Vương Phong trong cơ thể sức mạnh, thân thể cũng không tùy vào lui lại mấy bước, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía tinh thuyền bên trên mấy cái hoàng giả, trên mặt lộ ra nụ cười. Giống nhau quy củ, ta chỗ này có một trang kinh văn, mặt trên ghi chép đế tôn cảm ngộ, 4 trận chiến, chỉ muốn các ngươi có thể thắng 2 trường, liền coi như là các ngươi thắng, đây cũng là các ngươi. Diệp Linh nói rằng, một tay hư thân, một trang giấy xuất hiện ở tinh thuyền trước, tinh thuyền bên trên, một đám người đều là thần sắc cứng lại. Diệp Linh 4 người, bọn họ sớm liền nghe qua, này nếu nói quy củ bọn họ cũng biết, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ thật sự hội ngộ thấy Diệp Linh 4 người. Người trung niên nhìn trong lòng chảy máu thanh niên, lại nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Được, tựa như các ngươi nói, nếu chúng ta thắng, trong tay ngươi này một tờ kinh văn là của chúng ta, như thua, mặc ngươi xử trí. Người trung niên nói rằng, nhìn về phía sau tinh thuyền trung phi ra 3 người, đều là hoàng giả, hoàng vũ cảnh 4 tầng khoảng trường, trái phải, nhìn Diệp Linh 3 người, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc. Cũng chẳng có bao nhiêu nói có thể nói, đều tự tìm một đối thủ, chính là chiến lên. Một trận chiến, giang có khoảng chừng có một canh giờ, cuối cùng ngừng lại, một tờ kinh văn trôi nổi ở một mảnh hư không, tông chữ thuyền đã phá không mà đi, đứng phía sau một đám người, đều là gương mặt thần sợ run. Một tờ kinh văn để lại, nhưng cũng không phải là bọn họ thắng, 4 trận chiến, bọn họ chỉ thắng một hồi, dựa theo quy củ là tứ cục 2 thắng mới xem như là bọn họ thắng, 4 người này đều quá mức yêu nghiệt, đặc biệt là Tử Dạ. Chương 538, Hoàng Vũ cảnh 2 trùng. Lấy hoàng vũ cảnh 1 tầng tu vi vượt qua 2 cái cảnh giới thắng bọn họ một hoàng vũ cảnh 3 tầng trưởng lão, vị thiên tài nào, đây mới thật sự là thiên tài, U Môn phủ thế hệ tuổi trẻ người số 1. 4 trận chiến, chỉ có 1 trận chiến thắng, chính là bọn họ gia chủ cùng này Liêu Sơn 1 trận chiến, lấy cao hơn 1 tầng tu vi gian nan thủ thắng. Này kinh văn, một ông già cầm lấy trong hư không trôi nổi kinh văn, vẻ mặt chấn động. Một trang giấy, cũng không phải dường như đồn đại bình thường là đế tôn cường giả đột phá đế tôn càng ngộ. Chỉ là một chút hoàng giả bút tích, thế nhưng cũng không phải bình thường bảo vật có thể so với. Bạch. Tông thuyền qua lại tinh không, Diệp Linh khoanh chân ngồi trên bong thuyền, nhắm mắt ngưng thần, phảng phất là tiến vào một loại nào đó cảm ngộ trong trạng thái. Kỳ Vũ, Thạch Phong, Liêu Sơn 3 người nhìn Diệp Linh, gương mặt ngưng thần. Bọn họ có thể thấy, Diệp Linh là muốn đột phá, muốn từ hoàng vũ cảnh 1 tầng đột phá đến hoàng vũ cảnh 2 tầng, thế nhưng cự ly Diệp Linh lần trước đột phá hoàng vũ cảnh nhưng chưa từng có đi bao lâu. Bọn họ biết Diệp Linh là xuất thân từ một khủng bố tông môn, trên người cất giấu rất nhiều bí mật, không phải bọn họ có thể so sánh, duy nhất có thể làm cho bọn họ có thể cảm nhận được một tia cân bằng chính là Diệp Linh tu vi không kịp bọn họ. Nhưng là không nghĩ tới một đường đi xuống, bọn họ cùng Diệp Linh tu vi chênh lệch vô hình chung càng là càng ngày càng nhỏ, lấy Diệp Linh kinh khủng sức chiến đấu, e sợ đến hoàng vũ cảnh 2 tầng đều có thể đánh với bọn họ một trận rồi. Không thấy Diệp Linh trước, bọn họ cũng cảm giác mình chính là chỗ này U Môn phủ cao nhất thiên tài. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, bọn họ không có sợ quá bất luận người nào, thấy Diệp Linh, bọn họ lần thứ nhất không như thế tin tưởng mình. Vụ. Đột nhiên, không khí chấn động, 3 người từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh đã mở mắt ra, nhìn về phía bọn họ, mang trên mặt một vệt nụ cười, làm cho 3 người vẻ mặt chấn động. Đột phá. Hoàng vũ cảnh 2 tầng, mơ hồ trong lúc đó bọn họ thậm chí đều có thể từ Diệp Linh trên người cảm nhận được một tia áp lực. Diệp Linh. Ta Liễu Sơn không có khâm phục quá người nào, ngươi là người thứ nhất, ta Liễu Sơn dùng. Liễu Sơn nói rằng, trong lòng nghĩ mở ra, rộng mở, Diệp Linh, khống chế không gian chi đạo, có ma thể tồn tại, căn bản không phải cùng bọn họ một cấp độ người, bọn họ cũng không cần cùng hắn so với. Diệp Linh mạnh, cũng là bọn họ mạnh, ở tại bọn hắn quyết định quên mất Diệp Linh ma thân phận. Đem Diệp Linh cho rằng một người đến xem một khắc đó liền nhất định bọn họ đứng ở Diệp Linh đồng nhất trên lập trường. Đổi một câu nói. Bọn họ đã ngồi trên Diệp Linh thuyền giặc, đã không đi được rồi. Ta nhớ tới lần thứ nhất thấy ngươi vẫn là nói vũ đỉnh cao tu vi, bây giờ ngươi đã là 2 tầng hoàng giả, mà ta còn là hoàng vũ cảnh 3 tầng, 1 tầng tu vi chênh lệch, hay là ta đều đã không thắng được ngươi. Kỳ Vũ đứng ở một bên, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vệt cột hứng, lắc lắc đầu, nói rằng, cảm giác này người bình thường là rất khó hiểu, tựu như cùng đều là làm đồng nhất sự kiện, ngươi cần mấy ngày, mà người khác liền cần một canh giờ. Mà ngươi còn làm được không bằng người khác tốt. Nhìn Diệp Linh đột phá trong nháy mắt, nàng thậm chí đều có trong nháy mắt hoảng hốt, cảm giác tựa hồ mình cũng chỉ đến như thế, bình thường, không thể tả, chốc lát mới phục hồi tinh thần lại, không thể không đối mặt hiện thế. Diệp Linh nhìn hai người, cười nhạt, nhìn về phía một bên Thạch Phong vẻ mặt có một tia dị động, sau đó liền phai nhạt xuống, nhìn Diệp Linh, càng là dâng lên một luồng chiến ý. Kỳ Vũ cùng Sơn cũng nhìn thấy tình cảnh này, hơi run run, Diệp Linh trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười. Cõi đời này cũng không tuyệt đối thiên tài, đây chỉ là thế nhân tìm cớ thôi, đường đều là người từng bước một đi ra, chỉ là có người đi được nhanh, có người đi chậm rãi mà thôi, đi nhanh có đi nhanh thật là tốt nơi, đồng dạng đi chậm cũng có đi chậm thật là tốt nơi, hà tất xoắn suýt những thứ này. Ta Diệp Linh chưa bao giờ cho là mình là một thiên tài, ta chỉ là một người may mắn thôi. Diệp Linh nói rằng, ba người nhìn Diệp Linh, gương mặt ngây người, nói đích thật là nói như vậy, thế nhưng luôn cảm giác có chút không đúng. Diệp Linh, không tính thiên tài, vậy làm sao mới xem như là thiên tài? Tinh thuyền hướng về tinh không mịt mùng mà đi, Diệp Linh không có sẽ tìm người khiêu chiến, ngược lại là tìm tới Kỳ Vũ, Liêu Sơn, Thạch Phong ba người, ba trận chiến, Diệp Linh chỉ thắng một hồi, chính là Kỳ Vũ. Kỳ Vũ tuy rằng so với Diệp Linh cao một cảnh giới, cũng lĩnh ngộ ngụy thế giới, nhưng Diệp Linh có so với nàng càng nhiều, bàn về thể chất, hắn mạnh hơn nhiều Kỳ Vũ, thậm chí có thể so với bình thường hoàng vũ cảnh 5 tầng, 6 tầng người, đồng thời khống chế không gian chi đạo, còn có vậy có cực hạn thảo phạt kiếm đạo. Đương nhiên, chỉ dựa vào những này vẫn là không thắng được Liêu Sơn cùng Thạch Phong, Liêu Sơn cùng Thạch Phong cũng coi như là nhân vật thiên tài, Diệp Linh có vượt cấp sức chiến đấu, vẫn còn không thể vượt hai cái cảnh giới thắng nổi bọn họ. Sau khi thắng ngày, hay là bởi vì đến từ chính Diệp Linh áp lực, ba người tu luyện càng thêm khắc khổ, cũng không chờ Diệp Linh tìm người chiến đấu, chính mình chính là xem bản đồ sao, tìm thích hợp đối thủ. 10 năm, Diệp Linh mấy người không biết vượt qua bao xa cự ly, rốt cục đi tới cự ly U Môn phủ tinh người gần nhất chủ tinh, Quy Nhất Tinh. Quy Nhất Tinh, cũng như Bắc Xuyên Tinh như thế, thiết có Đông, Tây, Nam, Bắc tứ điện thực lực cũng không như Bắc Xuyên Tinh tứ điện như thế chênh lệch to lớn, cực kỳ cân bằng. Đồng thời đồn đại Quy Nhất Tinh trên còn có một đế tôn lãnh đời. Tông chữ thuyền đứng ở Quy Nhất Tinh trước, Diệp Linh bốn người, còn thêm vào đã tỉnh lại Mạnh Phi, nhìn trước mặt một mảnh mênh mông tinh cầu, liếc nhìn nhau, trên mặt đều có nụ cười. Đến Quy Nhất Tinh, gần như coi như là đã đến U Môn phủ tinh, Quy Nhất Tinh có một vượt qua tinh vực đại hình truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến U Môn phủ tinh. Đương nhiên, này một truyền tống trận không phải người bình thường có thể dùng tới, không phải gia tộc lớn hoạch tâm đệ tử cùng trưởng lão đồng lứa người. Căn buồn không có tư cách tiếp cận, càng không nói đến sử dụng. Diệp Linh bối cảnh cũng chỉ có một Trung Nam Sơn, cũng không dùng được, cũng không dám nói hắn nhận thức Hàn Sơn Nguyệt, nếu nói là, e sợ đoạn đường này thì sẽ không bình tĩnh như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn tới giết hắn. Chính là chỉ có lại lợi dụng một chút tông gia, ngược lại trên đời người đều cho là hắn là tông gia người, tông gia phảng phất cũng ngầm cho phép, có một điều, con đường tắt có thể đi, cớ sao mà không làm. Rốt cục dùng này một cái thân phận hậu quả. Diệp Linh nghĩ tới, nhưng cũng không để ý, Tam sư tỷ để hắn đến U Môn phủ tinh, Diệp Linh cũng không nhận ra chỉ là để hắn đến xem thử. Diệp Linh mặc dù không có gặp mấy lần Tam sư tỷ, nhưng cũng từ Trung Nam Sơn bên trong những đệ tử khác trong miệng nghe nói không ít. Tam sư tỷ Hàn Sơn Nguyệt, dựa theo thế nhân nói chính là một vô pháp vô thiên, ngang ngược không biết lý lẽ mụ điên, đã như vậy, hắn cũng không tất làm một quân tử khiêm tốn, hắn đến U Môn phủ tinh không phải làm khách. Hắn là đến làm chuyện, là tới đánh nhau. Mặc kệ tạo ra cái gì chuyện, ngược lại có Tam sư tỷ ở, dựa theo Tam sư tỷ tính nết, chỉ sợ là U Môn phủ chủ hắn đều dám đánh. Bách độ tìm tòi tiểu thuyết website, tiểu thuyết, hết thẻ tiểu thuyết. Chương 539, U Môn đại bỉ. Tông chữ thuyền ở trong tinh không ngừng chốc lát, có một được trên người mặc U Môn vệ khôi giáp người tiến lên đón. Quy Nhất Tinh tuần tinh sứ giả La Thành, cung nên đại nhân. Dẫn đầu U Môn vệ nhìn tinh thuyền trên tông chữ, ánh mắt vi ngưng, hơi một cùng, nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, phất tay, một trang giấy bay xuống ở trên tay của hắn, La Thành nhìn trong tay một trang giấy, vẻ mặt hơi chấn động một cái, cất đi, nhìn về phía Diệp Linh, lại là cúi đầu. Quy Nhất Tinh trên có tông ra môn lâu, tiểu nhân này liền dẫn đại nhân đi, xin mời đi theo ta. La Thành nói rằng, huy thối liêu phía sau một đám người, một người dẫn tông chữ thuyền hướng về Quy Nhất Tinh mà đi. Tinh thuyền bên trên, Kỳ Vũ, Liêu Sơn, Kỳ Vũ ba người nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía Diệp Linh. Trong mắt đều có một vẻ nghi hoặc. Tông gia môn lâu, đó là thuộc về tông gia địa phương, một khi bị tông gia người nhận ra được, có thể sẽ gặp phiền phức. Trên đời người cho là chúng ta là tông gia người, thế nhưng tông gia người nhất định biết, một khi đi tới e sợ lại nghĩ rời đi liền khó khăn, tông gia người sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Ba người nói rằng, nhìn phía trước dẫn đường người, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hay là sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy bi quan, đi tới cũng không nhất định chính là một hồi hồng môn yến, hơn nữa chúng ta tại sao phải rời đi. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, ba người nhìn hắn, hơi tập trung, phảng phất minh bạch, lại không hiểu. Tông gia, U Môn phủ bá chủ, nếu là thật muốn đối với chúng ta ra tay, chúng ta đã sớm sẽ không bình yên vô sự đứng ở chỗ này, nếu bọn họ ngầm cho phép, chính là muốn lôi kéo chúng ta. Diệp Linh nói rằng, nhìn một mảnh vô bờ trời xanh. Trong mắt có một vẻ hết sạch né qua,

Diệp Linh cười nhạt. Chuyện hay. Chương 540, Hoàng Sơn Thành. Nhiều như vậy tông chủ, gia chủ, tinh chủ tụ hội một đường, đây là mấy ngàn năm đều khó mà gặp phải việc trọng đại, tự nhiên không thể cứ như vậy đi rồi, chính là cùng nhau thương nghị cử hành U Môn đại bỉ, để khắp nơi đệ tử đều đến đấu một trận, tranh một chuyến, một lần nữa đứng hàng môn vị thiên bảng. La Thành nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh bốn người, nghĩ được Diệp Linh bốn người ở trên trời bảng bên trên xếp hạng, vẻ mặt vi ngưng. Nếu nói là thiên bảng thiên tài, trước mặt bốn người vừa vặn đều là, đồng thời xếp hạng cũng không thấp. Tử Dạ, thiên bảng bên trên thứ 425, Kỷ Vũ, thiên bảng bên trên thứ 241, Liêu Sơn, thiên bảng bên trên 186, Thạch Phong, thiên bảng bên trên 153. Bốn người, ngoại trừ Diệp Linh xếp hạng hơi hơi thấp một ít, ba người khác cũng đều xem như là thiên bảng bên trên kết xuất, nếu là tham gia U Môn đại bỉ, tất là có thể nhấc lên một phen phong vân. Môn vị thiên bảng xếp lại, hay là xếp hạng sẽ có trọng đại thay đổi, cũng sẽ xuất hiện không ít người mới, nhưng bình thường sẽ không ảnh hưởng hàng trước tên khá cao mấy người, thiên tài rất nhiều, nhiên chân chính yêu nghiệt nhân vật nhưng cũng không nhiều. Bốn vị đều là ở trên trời bảng bên trên xếp hạng cao người, nghĩ đến lần này thiên bảng xếp lại bốn vị định có thể tiến thêm một bước, nếu là vận khí tốt, bị một cái nào đó đế tôn vừa ý thu làm đệ tử, đó chính là cơ duyên to lớn. La Thành nói rằng, trong giọng nói có một vẻ nóng trông, ưa cao, Diệp Linh bốn người nhìn hắn, đều là nở nụ cười. Đế tôn, đó là nhân vật cỡ nào, sao coi trọng chúng ta, coi như là muốn thu đồ cũng có thể là thiên bảng 10 vị trí đầu những người kia, chúng ta tối đa chính là đi xem một chút, làm một người làm nền thôi. Kỷ Vũ nói rằng, lời tuy như vậy, trong mắt nhưng là lập lòe hết sạch, mơ hồ có chiến ý phun trào. Không chỉ là hắn, Thạch Phong, Liêu Sơn đều là như vậy, thiên tài giai ngạo, nếu không có chân chính giao thủ, tuyệt đối không thể chịu thua, coi như là thua, muốn cho bọn họ thật sự tâm phục khẩu phục cũng khó. Đương nhiên, Diệp Linh là một ngoại lệ, Diệp Linh, đúng là một để cho bọn họ cảm giác được vô lực người, trên đời nếu là có bình thường, thiên tài, yêu nghiệt ba loại người, hắn chính là chỗ này ba loại người ở ngoài tồn tại. Nhìn mấy người, La Thành trên mặt tươi cười, lắc đầu, không hỏi thêm nữa, dẫn tông chữ thuyền một đường mà đi. Hoàng Sơn Thành. Đây là một tòa vắt ngang ở tứ điện thế lực tụ hợp chỗ một tòa thành trì, giống như thanh kiếm, cắm ở quy nhất tinh trên mặt đất, ngăn được, giám sát quy nhất tinh tứ điện, mà này một tòa thành chủ nhân chính là U Môn phụ tinh người. Bốn vị, phía trước lại khoảng chừng vạn dặm chính là Hoàng Sơn Thành, thân phận của ta bất tiện đi tới, liền ở đây cùng bốn vị cáo tử, cung chúc bốn vị có thể dương danh U Môn đại bỉ. Đứng một vùng núi trước, La Thành dừng lại, hướng về tông chữ trên thuyền Diệp Linh bốn người nói rằng, Diệp Linh gật đầu, cáo từ một tiếng, điều khiển tông chữ thuyền hướng về sơn mạch bên trong mà đi. U Môn phủ tinh, khống chế U Môn phủ 12 chủ tinh, nhờ vào đó đạt đến khống chế toàn bộ U Môn phủ, tứ điện phân quyền, lẫn nhau ngăn được, đây cũng là U Môn phủ tinh khống chế 12 chủ tinh phương pháp, trong đó lại có 4 cái chủ tinh đặc thù nhất, Quy Nhất tinh, Hạo Nguyệt tinh, Ngân Sơn tinh, Đốt Hỏa tinh. Này 4 cái chủ tinh là gần nhất U Môn phủ tinh chủ tinh, ngoại trừ tứ điện còn có Hoàng Sơn thành một tòa Hoàng Sơn thành, thuộc về với U Môn phủ tinh tứ đại thế lực, Tông gia, Tam Dương quốc, U Hải thành, Thu gia. Nói rất đúng, duy trì 4 cái chủ tinh yên ổn, kỳ thực là giám sát 4 cái chủ tinh, núi cao hoàng đế xa, 12 chủ tinh tựa như cùng 12 cái phong vương, U Môn phủ muốn quản cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cái khác 8 cái chủ tinh cũng không sao, tới gần U Môn phủ tinh 4 cái chủ tinh chính là muốn vững vàng mà nắm giữ trong lòng bàn tay, chỉ cần này 4 cái chủ tinh còn đang nắm trong lòng bàn tay, mặt khác 8 cái chủ tinh chính là không dám manh động. Quy Nhất tinh Hoàng Sơn lâu chính là thuộc về tông gia, Quy Nhất tinh trên có thể trực tiếp truyền tống U Môn phủ tinh đại hình truyền tống trận cũng là ở đây, cái này cũng là Diệp Linh quy thuận nhất tinh mục đích. Vạn dặm địa vực cũng không có được bao lâu, không tới nửa ngày chính là đến, bên trong đất trời xuất hiện một tòa hùng vĩ thành trì, có một chiếc tinh thuyền từ 4 phương 8 hướng mà đến, hội tụ với Hoàng Sơn thành bên trong. Đương nhiên, Diệp Linh này một chiếc tinh thuyền lại một đống tinh thuyền bên trong xem như là đặc thù nhất, một tông chữ, làm cho ven đường tất cả tinh thuyền đều vì Diệp Linh nhường ra một con đường. Tông chữ thuyền, cũng không phải tông gia người là có thể có, muốn có như vậy một chiếc tông chữ thuyền, phải là tông gia hạt nhân tộc nhân, mà người như vậy cũng không nhiều. Tông chữ thuyền ở cửa thành dừng lại, Diệp Linh 5 người đi xuống, có một ông lão cùng mấy cái tôi tớ trang phục người tiến lên đón. Công tử. Ông lão ánh mắt từ Thạch Phong trên người mấy người sẽ qua, sau đó rơi xuống Diệp Linh trên người, không người nói. Có điều hai chữ, làm cho người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, đều ở suy đoán Diệp Linh thân phận, này một ông già bọn họ đều biết, là một hoàng giả, tông gia người. Ông lão lại tông gia địa vị không cao lắm, thế nhưng đối với bọn hắn mà nói đều là cao cao tại thượng người, không thể tiếp xúc,

Diệp Linh mấy người đến phía trước nhất, Cam Phong hướng về Diệp Linh hơi không người, nói rằng, Diệp Linh gật đầu, vừa muốn đi tới bậc thang, mặt sau chuyển đến một thanh âm. Sớm liền nghe nói tông ra người ngâm cuồng, không đem thế gian người thả ở trong mắt, làm sao, các ngươi là khi chúng ta mặt sau những người này cũng không phải người sao, vẫn cảm thấy ngươi tông ra chính là ưu môn phủ ngày. Thanh âm nhàn nhạt, làm cho Diệp Linh mấy người dừng bước, cũng làm cho đến một phương đại địa đều là một tĩnh, nhìn về phía mặt sau, đội ngũ trung gian vị trí, nơi đó đứng bốn người, một người trung niên, hai cái thanh niên, một cô gái, nói chuyện chính là một cái trong đó thanh niên tóc lam. Thanh niên tóc lam đi ra đội ngũ, nhìn Diệp Linh mấy người, trên người có chiến ý phun trào. Làm càn. Một bên, mấy cái thủ vệ nhìn thanh niên mặc áo lam, vẻ mặt hơi kinh, đồng loạt ra tay, tấn công về phía thanh niên mặc áo lam. Chương 543, Quy Củ. Thanh niên tóc lam nhìn tấn công tới mấy cái thủ vệ, vẻ mặt lạnh lùng, vẫn chưa lùi, một trưởng tiến lên nên tiếp. Cách kéo. Mấy cái thủ vệ thân thể cứng đờ, ngưng trệ ở giữa không trung, hàn băng ở tại bọn hắn trên người ngưng tụ, mấy người trong nháy mắt hóa thành tượng băng, bị đông cứng kết không chỉ là thân thể của bọn họ, còn có một phiến hư không. Nhìn tình cảnh này, chu vi tất cả mọi người là cả kinh, ánh mắt rơi vào thanh niên tóc lam trên người, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng vũ cảnh 4 tầng. Một người nói rằng, nhìn thanh niên tóc lam, gương mặt kiên kỵ, Diệp Linh cũng là ánh mắt vi ngưng. Thanh niên tóc lam càng là một hoàng vũ 4 tầng vũ giả, thực lực như vậy đủ để xếp vào thiên bảng trước 200, thế nhưng thiên bảng trước 200 người Diệp Linh đều chú ý tới, cũng không có thanh niên tóc lam. Diệp Linh ánh mắt dừng lại ở thanh niên tóc lam phía sau trên người mấy người, trong mắt có một sợi sắc tia y né qua, trên mặt có một vẻ nghiêm nghị. Thanh niên tóc lam mặt sau có một thanh niên mặc áo trắng, một lục y nữ tử, còn có một ông lão. Diệp Linh chỉ có thể nhìn đến thấu lục y nữ tử kia tu vi, hoàng vũ cảnh 5 tầng, so với Thạch Phong cùng Sơn tu vi còn cao hơn. Cho tới thanh niên mặc áo trắng cùng ông lão, Diệp Linh nhưng là một điểm đều nhìn không thấu, chỉ có thể mơ hồ cảm giác hai người rất mạnh, đặc biệt là ông lão kia, nhìn hắn, Diệp Linh có một loại nhìn thấy tàng kiếm cùng thanh sơn cảm giác. Làm càn, rốt cuộc là ai làm càn, chúng ta cùng kính ý mà đến, các ngươi tông gia chính là như vậy đối với chúng ta sao? Thanh niên tóc lam nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, Thạch Phong, Liêu Sơn mấy người, một bước đi ra, mặt đất run lên, thấy lạnh cả người tản ra, người chung quanh thân thể cũng không tùy vào run lên. Nếu là bởi vì bọn họ là thiên bảng thiên tài, vậy ta Lam Thần chính là muốn cùng hắn chúng chiến đấu một lần, nhìn một chút bọn họ đến cùng có như thế nào thiên tài, có thể đem ta chờ cũng không để vào trong mắt. Lam Thần nói rằng, nhìn Diệp Linh mấy người, trong mắt có một vẻ xem thường, làm cho Liêu Sơn, Thạch Phong, Kỷ Vũ ba người đều là ánh mắt ngưng lại. Trong mắt chiến ý phun trào, muốn ra tay, thế nhưng bị Diệp Linh ngăn cản. Ba người nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt có nghi hoặc, Diệp Linh nhìn ba người, lắc đầu, nhìn về phía Lam Thần. Người tên là Lam Thần. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, phảng phất cũng không có nhìn thấy Lam Thần bên cạnh người mấy cái tượng băng giống như vậy. Lam Thần nhìn về phía Diệp Linh, phảng phất là nhận thức Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại. Ta biết ngươi, Tử Dạ, nghe nói ngươi đã từng nói vũ chẳng hoàng, được khen là ưu môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Hắn nói rằng, trong thần sắc tràn đầy chiến ý, có điều chốc lát này một luồng chiến ý lại lui xuống. Sư phụ đã nói, có thể tại nói vũ trảm hoàng người đều là có đại cơ duyên người, là vùng thế giới này mạnh nhất thiên tài, ta rất muốn đánh với ngươi một trận, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp. Bất quá ta có thể chờ ngươi tu vi và ta cũng như thế thời điểm, chúng ta lại một trận chiến. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ thất vọng. Lắc lắc đầu, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười. Không cần chờ, nếu ngươi ta tu vi như thế, ngươi đem không có một tia cơ hội, ngươi như muốn chiến, hôm nay liền được. Diệp Linh nói rằng, hơi một bước đi ra, chu vi một tia phong lưu qua, người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động. Bọn họ có thể thấy, Diệp Linh chỉ là hoàng vũ cảnh 2 tầng tu vi, mà Lam Thần là hoàng vũ cảnh 4 tầng tu vi, 2 tầng tu vi chênh lệch, thoáng như lệch trời, căn bản không khả năng vượt qua. Lam Thần vốn là đều là đã lui một bước, không cùng Diệp Linh một trận chiến, muốn tìm tu vi đồng dạng là hoàng vũ cảnh 4 tầng Thạch Phong cùng Sơn một trận chiến, Diệp Linh càng là còn dám đi ra, chủ động yêu chiến. Như vậy một câu nói, không chỉ có là người chung quanh chấn động rồi, Lam Thần cũng là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, hơi ngây người. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Hắn nói rằng, tựa hồ là đang xác định, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gật đầu. Ngươi và ta một trận chiến, nếu ngươi thắng, ta đây liền đi hướng về phía sau cùng xếp hàng. Dựa theo ngươi nếu nói quy củ mà đến, nếu ta thắng, ngươi, còn ngươi nữa mặt sau mấy người đều rời đi quy nhất tinh. Dù sao các ngươi là muốn đối xử bình đẳng, mà này tinh vực chuyện tống trận chỉ có số ít người mới có thể sử dụng, cũng không thích hợp các ngươi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhàn nhạt nói, làm cho Lam Thần vẻ mặt chấn động, trong mắt có một vẻ tức giận. Thật một phen lời giải thích, đổi trắng thay đen, nếu ngươi từng nói, ngươi như vậy chèn ngang, không đem chúng ta để ở trong mắt còn có sửa lại, chiến thì lại làm sao, bại ngươi, ta chỉ cần một chiêu liền có thể. Lam Thần nói rằng, một bước bước ra, một mảnh hư không đông lại, vừa muốn ra tay, phía sau của hắn đi ra một người, cản lại hắn. Sư huynh. Lam Thần nhìn về phía ngăn lại hắn thanh niên mặc áo trắng, ngẩn ra, chu vi hàn khí tản đi, ngừng tay, thanh niên mặc áo trắng nhìn hắn, khẽ lắc đầu, nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra nụ cười. Xin lỗi, ta này một sư đệ là lần đầu tiên xuống núi, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vô ý mạo phạm. Thanh niên mặc áo trắng nói rằng, khoe miệng dắt một vệt nụ cười, thoáng như thế gian một tú tài. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, liếc mắt nhìn Lam Thần, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Không ngại, hôm nay cũng là chúng ta làm việc vấn đề, Lam Thần huynh đệ cũng là chỉ là vì bất bình dùm, không coi là sai. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thanh niên mặc áo trắng nụ cười mà đợi, Diệp Linh tự nhiên lấy khuôn mặt tươi cười đón lấy, hai người đều lộ ra nụ cười, chính là trò chuyện với nhau lên, thật phảng phất nhiều năm không thấy thật là tốt hữu giống như vậy, cho tới trong lòng đến cùng nghĩ gì, cũng chỉ có Diệp Linh cùng thanh niên mặc áo trắng tự mình biết rồi. Như vậy chuyển hóa, làm cho Lam Thần đều ngây ngẩn cả người. Người chung quanh đều là gương mặt thần sợ run. Tử Dạ huynh quả nhiên là diệu nhân, hôm nay từ biệt, hy vọng ở U Môn phủ tinh trên còn có thể nhìn thấy Tử Dạ huynh. Sau này còn gặp lại. Hàn huyên chốc lát, hai người giai thi lễ một cái, nhìn nhau nở nụ cười, càng là vẫn đúng là như bạn tốt bình thường nói tạm biệt. Diệp Linh mang theo Thạch Phong, Liễu Sơn mấy người đi lên cầu thang, hướng đi Hoàng Sơn đỉnh, mặt sau thanh niên mặc áo trắng nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt nụ cười, Lam Thần gương mặt ngây người. Sư huynh, người này không coi ai ra gì, đổi trắng thay đen, mỗi một câu nói chung đô mang theo hơn người một bậc thái độ, chính là trong sách viết cấp độ kia kẻ ác, tại sao phải để cho hắn chạy thoát. Lam Thần nói rằng, nhìn Diệp Linh bóng lưng, gương mặt không cam lòng, thanh niên mặc áo trắng nhìn về phía hắn, cười nhạt, lắc đầu. Cõi đời này có ai không ác, chỉ là rất nhiều người đem này một phần ác giấu ở trong lòng, cùng những người kia so với, ta càng yêu thích người như hắn, cùng chính là cuồng, ác chính là ác, gì gụ ta người. Thanh niên mặc áo trắng nói rằng, nhìn đã biến mất ở đỉnh núi Diệp Linh một đám người, gương mặt nụ cười. Đi thôi. Thanh niên mặc áo trắng nói rằng, một bước, đi ra đội ngũ, nhắm phía trước nhất mà đi, lục y nữ tử cùng ông lão nhìn Lam Thần một chút, trên mặt đều lộ ra một vệt nụ cười, lắc lắc đầu, đi theo. Lam Thần nhìn tình cảnh này, đang nhìn hướng về phía người chung quanh, cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, gương mặt ngây người, nhìn thanh niên mặc áo trắng bốn người ánh mắt, cuối cùng cũng đi theo. Chương 544 Không gian loạn lưu. Nếu là nói là mất mặt, hắn đây chính là chặt chẽ vững vàng hướng về trên mặt chính mình đánh một cái tát, còn gọi không được đau. Trước một khắc còn đang nghĩa tránh ngôn từ trách cứ Diệp Linh một đám người không coi ai ra gì, bây giờ bọn họ nhưng cũng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới phá quy củ này, vượt qua đội ngũ, trực tiếp hướng về phía trước nhất đi đến. Người chung quanh nhìn bọn họ, gương mặt trầm mặc, không có một người lên tiếng, phảng phất đều là chấp nhận. Cường giả vi tôn, đây chính là quy củ. Có ngự trị ở tất cả mọi người lực lượng, chính là có tư cách siêu thoát quy tắc. Trường lão, bọn họ tổn thương người của chúng ta. Một mảnh trời tế, Hoàng Sơn thành chủ nhân, Tông gia Linh Sơn trưởng lão đứng lặng, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, phía sau hắn đứng từng cái người, nhìn Linh Sơn trưởng lão, gương mặt cung kính, nói rằng. Linh Sơn trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Hoàng Sơn trên bậc thang người, ánh mắt vi ngưng. Gương vẫn, hắn phải quay về rồi. Linh Sơn trưởng lão lạnh nhạt nói. Hai chữ, làm cho người phía sau vẻ mặt chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoàng Sơn đỉnh, Diệp Linh mấy người đứng thẳng, chu vi hư không vỡ tan, một cái không gian lỗ thủng xuất hiện, nuốt mấy người. Tinh vực chuyện tống trận, không như bình thường chuyện tống trận, trong đó ra chỉ đế tôn lực lượng, lấy duy trì chuyện tống trận sẽ không trên đường tan vỡ, đẳng cấp càng cao chuyện tống trận, đối với trận pháp sư yêu cầu liền càng cao, bố trí quy nhất tinh chuyện tống trận người chính là một đế tôn. Mấy người chỉ cảm thấy hư không biến ảo. Phảng phất thế giới thay đổi, sau một khắc chính là đưa thân vào một mảnh hư không loạn lưu bên trong, ở một nguồn sức mạnh bảo vệ cho chạy về phía không gian loạn lưu nơi sâu xa. Đây cũng là truyền tống, ở như vậy trong trạng thái, Thạch Phong, Kỷ Vũ đẳng nhân thần thức cũng đã lâm vào đóng kín bên trong, lại như vài miếng lạc diệp, ở một vùng biển mênh mông trong biển rộng nước chảy bèo trôi. Không gian loạn lưu có thể mất đi tất cả, bao quát linh hồn, vượt qua không gian, chỉ có đế tôn trở lên cường giả mới có thể làm đến, đế tôn bên dưới muốn bình yên vô sự không gian truyền tống, ngoại trừ muốn đế tôn lực lượng bảo vệ, còn cần đóng kín thần thức, đem linh hồn đóng kín, cách ly ra không gian loạn lưu ở ngoài. Thêm vào Cam Phong, Diệp Linh một đám người tổng cộng có 5 người, làm tất cả mọi người phong bế thần thức, tiến vào ngủ say thời gian. Diệp Linh mở mắt ra, trong mắt một mảnh u sắc tía, màu tím bên trong lại dẫn một vệt tơ máu. Ở Diệp Linh trong mắt, không gian loạn lưu đã biến thành một mảnh trắng đen thế giới, sau đó lại biến thành từng cái điểm, từng cái tuyến, lộn xộn, tại mọi thời khắc đều ở biến hóa. Loạn lưu. Nhìn đại khái nửa ngày. Diệp Linh trong miệng thốt ra hai chữ, hai tay chuyển động, phảng phất ở trên hư không vẽ vời, lại phảng phất trong biên chế chế món đồ gì, chốc lát, phất tay, tựa hồ là phá hủy chính mình thành quả, hơi nhướng mày. Trầm tư chốc lát, lại tiếp tục phát họa, biên chế lên, trong đôi mắt có một cái điểm, từng cái tuyến, ở Diệp Linh trong tay không ngừng quấn quýt, cùng sai, đang tiến hành một loại nào đó khó có thể nói rõ biến hóa. Liên kết, biên chế, đánh tan, lại liên kết, biên chế, đánh tan, phảng phất một không chừng mực tuần hoàn. Vụ. Làm Diệp Linh lông mày dần dần triển khai, động tác trên tay càng lúc càng nhanh thời điểm, hư không run lên, Diệp Linh động tác trên tay ngừng lại, nhìn về phía trước, thấy được một hư không lỗ thủng, lại nhìn về phía bên hông người, cũng nhắm hai mắt lại, lâm vào trong giấc ngủ say. Công tử, U Môn phủ tinh đến. Bên hai một thanh âm vang lên, tỉnh lại Diệp Linh, Diệp Linh mở mắt ra, thấy được Cam Phong, bên cạnh hắn còn đứng Mạnh Phi, Thạch Phong, Kỷ Vũ, Liêu Sơn, trên mặt đều có vẻ lo âu. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Mạnh Phi hỏi, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt. Không có chuyện gì, trước đây bị thương, vốn là đã gần như khỏi hẳn, hẳn là vừa nãy không gian truyền tống lại để cho vết thương cũ tái phát, không lo lắng, ta tu dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi. Diệp Linh nói rằng, vừa mới đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mềm nhũn, trong thân thể tựa hồ là một tia khí lực đều không có, miễn cưỡng mới đứng vững, Mạnh Phi đi tới Diệp Linh bên người, đỡ lấy Diệp Linh, trên mặt có lo lắng. Hắn một đường tùy tùng Diệp Linh mà đến, tự nhiên biết Diệp Linh cũng không có cái gì thường, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Diệp Linh nhìn nàng, sờ sờ đầu nàng, gương mặt nụ cười. Yên tâm. Hai chữ, mang theo một chút ôn hòa, làm cho Mạnh Phi trong lòng an định hạ xuống, nhìn Diệp Linh, gật đầu. Người thật không có chuyện. Kỷ Vũ nhìn Diệp Linh, cũng hỏi, ánh mắt hơi ngưng lại. Diệp Linh là ai? Nàng rất rõ ràng, một lần không gian truyền tống, liền Mạnh Phi cũng không có ngại. Diệp Linh làm sao sẽ bệnh cũ tái phát, nhất định là Diệp Linh ở trên không truyền tống bên trong làm cái gì, tổn thương chính mình. Không gian loạn lưu, mất đi tất cả, ở trên không truyền tống bên trong nhất định phải đóng kín linh thức, bảo vệ linh hồn chi hải, không phải vậy khả năng nhẹ thì dẫn đến linh hồn bị hao tổn, nặng thì linh hồn phá diệt. Cam Phong đứng ở một bên, nhìn Diệp Linh, phảng phất là nhìn ra gì đó, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, chấp nhận. Hắn thật là ở trên không truyền tống bên trong tỉnh lại. Nhưng cũng không phải là bị không gian loạn lưu tổn thương, mà là hư thoát. Lực lượng linh hồn dùng đến cực hạn, tiêu hao, sẽ có một loại hư thoát cảm giác, chính là Diệp Linh răng rớp, nhìn như là linh hồn bị thương, nhưng kỳ thực cũng không phải là đại sự gì, chỉ là sẽ trong thời gian ngắn suy yếu mà thôi. Ở trên không loạn lưu bên trong ngộ không chi đạo, lĩnh ngộ tốc độ là bình thường lĩnh ngộ tốc độ mấy trăm lần, hơn 1000 lần, nhưng tương tự, linh hồn tiêu hao tốc độ cũng là như thế, chỉ là một canh giờ không tới. Làm cho Diệp Linh lực lượng linh hồn tiêu hao hầu như không còn, cho nên mới phải có linh hồn hư thoát cảm giác. Người căn bản ở linh hồn, tu hành, trước tiên tu thân, lại tu hồn, đến cảnh giới trí cao thậm chí có thể bỏ qua thân thể, lấy linh hồn du khắp cả khung vũ, thân thể phá hủy có thể đúc lại, nhưng linh hồn diệt chính là thật đã chết rồi, đồng dạng, hồn thương cũng là khó nhất khôi phục, nhưng Diệp Linh vẫn không tính là hồn thương. Linh hồn tiêu hao, cần thời gian một chút bù đắp lại, lấy Diệp Linh trạng thái đại khái cần một năm này. Sẽ đối với U Môn Đại Bỉ có một ít ảnh hưởng, nhưng Diệp Linh cũng không hối hận. Mất đi càng nhiều, tự nhiên lấy được thì càng nhiều, linh hồn tiêu hao, Diệp Linh lấy được là đúng với không gian chi đạo cảm ngộ. Diệp Linh có một loại cảm giác, khi hắn linh hồn khôi phục một khắc đó, chính là hắn tu vi tiến thêm một bước nữa thời điểm, đồng thời hắn còn đang trong không gian loạn lưu lĩnh ngộ một loại không gian công kích thuật. Diệp Linh tuy rằng lĩnh ngộ không gian chi đạo đã có một đoạn thời gian, nhưng chỉ có thể xem như là gia lông, có thể được với tinh không. Để thân pháp quỷ quyệt, nhưng không có sức công kích, chỉ có thể coi là vô bổ. Mà lần này, ở trên không loạn lưu trung kỳ linh hoạt là lĩnh ngộ một loại vận dụng không gian công kích phương pháp. Loạn lưu. Đây chính là Diệp Linh cho nàng lĩnh ngộ gì đó, không gian lẫn nhau đan xen, nghiền ép, trung điệp, sản sinh một loại đáng sợ mất đi lực lượng. Đây chính là loạn lưu, Diệp Linh chỉ là nhập môn, muốn đại thành còn cần một quãng thời gian. Đương nhiên, linh hồn hư thoát, bình thường là khả năng phát sinh. Cũng không có người nào có thể như Diệp Linh nhất giống như điên cuồng, ở trên không loạn lưu bên trong nội đạo, một đám người đều tưởng Diệp Linh linh hồn bị thương. Chương 545, Tông Sơn Viên. Diệp Linh một đám người vị trí đồng dạng là một ngọn núi, cùng Quy Nhất Tinh trên Hoàng Sơn có một ít tương tự. Tinh vực truyện tống trận, U Môn Phủ Tinh trên tổng cộng có 4 tòa, thuộc về với U Môn Phủ Tinh trên tứ đại thế lực, từ Quy Nhất Tinh Hoàng trên núi có thể tùy ý lựa chọn một truyện tống trận làm như truyền tống địa, chúng ta lựa chọn đó là thuộc về tông gia truyện tống trận. Cam Phong nói rằng, đem 4 người mang rời khỏi truyện tống trận, một nhóm mười mấy người tiến lên đón, U Môn vệ trang phục, vai đều viết một tông chữ, nhìn Diệp Linh một đám người, đều là cúi đầu. Tử Dạ công tử. Một đám người nói rằng, phảng phất là nhận thức Diệp Linh giống như vậy, Diệp Linh nhìn một đám người, gương mặt hờ hững, gật đầu. Thiếu chủ ở Tông Sơn Viên chờ đợi công tử mời theo chúng ta đi. Dẫn đầu U Môn vệ nói rằng, mặt sau một chiếc tinh thuyền bay tới, Diệp Linh liếc mắt nhìn, đi tới. Mượn tông ra thế, một đường mà đến, Diệp Linh đã sớm nghĩ được ngày hôm đó, Tông Thiên Tôn, Tông gia thiếu chủ, thiên bảng bên trên người số 1, hắn đã sớm chú ý tới Diệp Linh. Tông Sơn Viên, đây cũng là hắn cùng với hắn lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Linh cũng muốn nhìn một chút, này theo như đồn đãi Tông Thiên Tôn đến cùng có như thế nào uy thế, cái này để U Môn phủ bên trong vô số người kính như thần minh chính là một hạng người gì. Thiếu chủ, chẳng lẽ là Tông Thiên Tôn? Tinh thuyền trên, Liếu Sơn nhìn chu vi U Môn vệ, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng, không nghĩ tới chúng ta đi U Môn phủ tinh cái thứ nhất thấy người càng là liền Tông Thiên Tôn. Tông Thiên Tôn, không biết là một nhân vật dạng gì, có thể hay không cùng Tử Dạ so sánh. Mấy người nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại, Diệp Linh, nắm giữ thần bí lai lịch, nói vũ chẳng hoàng, được khen là U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, Tông Thiên Tôn, Tông gia thiếu chủ, thiên bảng bên trên người số 1. Hai người kia đụng vào nhau, bọn họ đều muốn biết đến cùng sẽ phát sinh ra sao chuyện. Rốt cuộc là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Diệp Linh kém hơn một chút, vẫn là Diệp Linh đem Tông Thiên Tôn làm hạ thấp đi. Đáng tiếc, Tử Dạ tu vi thấp chút, linh hồn cũng bị thương, nghe nói này Tông Thiên Tôn đã là Hoàng Vũ cảnh 7 tầng đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá đến Hoàng Vũ 8 tầng rồi. Kỳ Vũ nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, Diệp Linh tu vi chỉ có 2 tầng Hoàng Vũ cảnh, đây chính là Diệp Linh lớn nhất thế yếu, 5 tầng tu vi, kém hơn quá nhiều rồi. Đồng thời Diệp Linh linh hồn còn bị thương, bây giờ có thể phát huy thực lực 10 không còn 1, muốn thắng, không có một khả năng nhỏ nhoi. Sư phụ nhất định có thể thắng. Mạnh Phi nhìn Liếu Sơn ba người, nói rằng, làm cho ba người đều là ngẩn ra. Diệp Linh nhìn Mạnh Phi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, an ủi một hồi Mạnh Phi đầu, gương mặt hờ hững. Thắng là nhất định sẽ thắng, chỉ là không phải hiện tại, dù sao hắn là tông gia thiếu chủ, đây là hắn địa bàn, cường long ép không được địa đầu xà, chúng ta hay là muốn để hắn một phần. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, làm cho Liếu Sơn ba người gương mặt thần sợ run, nhìn Diệp Linh, lắc đầu. Diệp Linh có thể thắng, căn bản không khả năng, 5 tầng tu vi chênh lệch, căn bản không phải thiên phú có thể bù đắp, Diệp Linh nếu là đúng trên Tông Thiên Tôn, e sợ liền một đòn đều không đón được. Diệp Linh cũng không có che giấu, chu vi mấy cái U Môn vệ cũng nghe đến Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, sửng sốt một chút, lắc đầu, phảng phất là xem tiểu xỉu như thế nhìn Diệp Linh. Diệp Linh nhìn mấy cái U Môn vệ, cười nhạt, cũng không để ý, như cũng là gương mặt hờ hững. Tử Dạ, ngươi không có nói đùa chớ. Tự nhiên không có. Liêu Sơn nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt không nói gì, cũng làm Diệp Linh nói là cười, cũng vì coi là thật. Bởi vì chu vi có tông ra người, vì lẽ đó mấy người xưng hô đều là Tử Dạ, cũng không có trực tiếp xưng hô Diệp Linh. Diệp Linh thân phận đối với tông ra người mà nói vẫn là một điều bí ẩn. Trên đời trong mắt người, Diệp Linh là tông ra người, thế nhưng tông ra người đều rõ ràng. Tông gia xưa nay đều không có Diệp Linh một người như vậy, Diệp Linh là ai, đến từ đâu, không có ai biết. Tinh thuyền bay khoảng chừng một canh giờ, bên trong đất trời, Diệp Linh thấy được một tòa mênh mông thành lớn, xa xôi vừa nhìn, phảng phất một con ngủ đông vực sâu cự thú, thành ở trung tâm nhất có một tòa tháp, lên phía trên xem, không nhìn thấy phần cuối. Tông Ngày Thành. Đây cũng là này một tòa mênh mông thành lớn tên, lấy U Môn phủ phủ chủ, cũng là tông gia gia chủ tên làm tên, đứng lặng ở một phương trên mặt đất. Trong đó bao gồm núi sông, đại hà, phảng phất tự thành một thế giới. Cùng Tông Ngày Thành đồng dạng địa phương U Môn phủ tinh bên trong còn có 3 chỗ, chia ra làm 4 mùa thành, Tam Dương Cốc, U Hải Thành, quy về U Môn phủ tinh mặt khác 3 cái thế lực hết thảy, dường như 4 tòa đại đỉnh, trấn áp một thế giới. Tứ phương đại hà, sơn mạch, phảng phất làm lễ giống như vậy, toàn bộ tụ hợp vào Tông Ngày trong thành, chỉ là nhìn xa, còn chưa vào Tông Ngày thành Diệp Linh mấy người chính là có thể cảm giác được một luồng linh khí nồng nặc. Nơi này chính là Tông Ngày Thành, ta Tông gia đại bản doanh, toàn bộ U Môn phủ cao nhất quyền lực trung tâm, nhìn thấy này một tòa tháp sao, bên kia là Kình Thiên Tháp, chỉ có U Môn phủ phủ chủ mới có thể đứng ở phía trên. Cam Phong đi tới, nhìn Diệp Linh mấy người, nói rằng, nhìn mênh mông tông ngày thành, nói đến tông ngày trong thành tháp, trong thần sắc có một vẻ ngạo nghễ, chu vi mấy cái ưu môn vệ đều là như vậy. Diệp Linh nhìn Cam Phong, gật đầu, lại nhìn về phía Tông Thiên Tôn, ngoại trừ mới vừa nhìn thấy trong nháy mắt chấn động chính là lại khôi phục yên tĩnh. Tông ngày thành, Kình Thiên Tháp, mặc kệ lớn bao nhiêu, cao bao nhiêu, cùng hắn lại có gì làm, nếu là tông ra không chọc giận hắn cũng không sao, nếu là chọc, coi như là này Kình Thiên Tháp cao hơn trời, hắn cũng phải đi lên nhìn một chút. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, gấp 10 lần, gấp 100 lần còn chi, tông ra lại có gì sợ. Diệp Linh nhìn Kình Thiên Tháp, không phải kính nể, mà là chiến ý, nếu không phải tu vi thấp một ít, này Kình Thiên Tháp người trên hắn cũng muốn đi chiến đấu một hồi, chiến hắn một đất trời đen kịt, nhật nguyệt vô quang. Tông Sơn Viên là được tử trụ sở, ngoại trừ tông gia hạt nhân người cùng một ít chân chính yêu nghiệt tồn tại, không có người nào có thể đi vào, công tử cũng coi như là bị thiếu chủ nhận rồi, nếu là công tử thật sự thành thiếu chủ tâm phúc, xin đừng quên hôm nay Cam Phong dẫn đường cử chỉ. Cam Phong nói rằng, nói Tông Sơn Viên, nhắc tới Tông Thiên Tôn, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ tước ao, phảng phất là tiến vào Tông Sơn Viên chính là một cái ghê gớm chuyện giống như vậy, Diệp Linh nhìn hắn, chỉ là cười nhạt. Cùng Cam Phong nghĩ tới không giống nhau. Diệp Linh nghĩ tới là Tông Sơn Viên ngủ ở người, Tông Sơn Viên, nếu là như Cam Phong từng nói, hẳn là có không ít thiên tài, nếu như có thể chiến đấu một phen, liền cũng không sai. Cho tới Tông Thiên Tôn, Diệp Linh không có sợ, thế nhưng bây giờ Diệp Linh xác thực không phải Tông Thiên Tôn đối thủ, coi như là dùng ma thể cũng không thắng được, liền lùi mà lấy thư yếu, lựa chọn Tông Sơn Viên bên trong người rồi. Tông Thiên Tôn tìm hắn vì chuyện gì, hắn đại khái đều biết, cũng không để ý, trở thành Tông gia người, cũng không phải là không thể. Chương 546, vào Tông Sơn Viên. Từng chiếc tinh thuyền, từ vòng trời, đại địa bốn phương tám hướng hội tụ đến, giống như là thủy triều, Diệp Linh đoàn người tinh thuyền chính là tụ hợp vào trong đó, hướng về Tông Ngày Thành mà đi. Có vào thành khiến người có thể trực tiếp từ tới cửa vào thành, không khiến người xếp hàng tiếp thu kiểm tra, từ dưới môn vào. Một thanh âm ở trước cửa thành vang lên, truyền vang một thế giới, Diệp Linh đập vào mắt mà đi, nhìn về phía nơi cửa thành. Nơi cửa thành cũng không phải là chỉ có một đạo cửa thành, mà là hai đạo, một đạo ở trên, cần ngự không mà qua, một đạo tại hạ, cần bước đi mà qua, hai môn khác biệt, một chút liền có thể rõ ràng. Có thể từ tới cửa vào người đều là có thân phận người, từ dưới môn vào chính là không có thân phận bối cảnh người. Đương nhiên, nếu là cường giả, không cần vào thành khiến, tới cửa, dưới môn mặc ngươi vào. Một cánh cửa, liền đem cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé pháp tắc thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chúng ta dai dắt đối với tông gia kính ý mà đến, làm sao cũng chỉ có thể từ dưới môn vào. Đột nhiên, nơi cửa thành hưng khởi một trận rối loạn, một đám mấy chục người, tựa hồ là một dòng binh đoàn, đứng ở cửa thành nơi, nhìn hai đạo môn, trên mặt có sỉ nhục, phẫn nộ, nói rằng. Có điều một đám nói vũ cảnh giới dòng binh, cho ngươi chờ vào cửa thành đã là đối với ngươi chờ ban ân, càng là còn dám ở đây làm càn, hẳn là thật sự cho rằng ta tông ngày thành là ai cũng có thể tiến vào sao. Nơi cửa thành một thanh âm vang lên. Đi ra một người mặc khôi giáp u môn vệ, nhìn về phía một đám dòng binh, gương mặt lạnh lẽo. Người. Một đám dòng binh nhìn này u môn vệ, đều là thần sắc cứng lại, còn chưa chờ nói chuyện, u môn vệ đã hướng về bọn họ ra tay rồi. Một trường, hư không run lên, trực tiếp vạch tìm tòi một đạo hư không khe, đem một đám dòng binh mất đi trong đó, người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động, nhìn này u môn vệ, trong mắt phát lên vẻ nghiêm túc. Hoàng giả. Một người giữ cửa càng là một hoàng giả, quả nhiên không hổ là tông ngày thành. Tông gia đại bản doanh. Thực sự là muốn chết, dám ở tông ngày thành ngang ngược, càng muốn nhiễm phải một ít máu những người này mới biết sợ. Diệp Linh bên cạnh người, một u môn vệ nói rằng, nhìn nơi cửa thành một màn, cũng không kinh ngạc, phảng phất đã là quá quen thuộc, Cam Phong nhìn tình cảnh này, chạm đích nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Bàn thi tông chi loạn. Còn có u môn đại bỉ, u môn phủ tinh đến rồi không ít người, luôn có một ít không có nhãn lực giá cả người, cảm thấy đã từng làm sao, chính là dám ở tông ngày thành ngang ngược. Sở dĩ sẽ co tới cửa, dưới môn phân chia, chính là muốn nói cho bọn hắn biết, tông ngày trong thành chỉ kính cường giả, người yếu, cũng chỉ có thể đi ở người dưới, vào tông ngày thành, liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cam Phong nói rằng, mang theo mấy cái u môn vệ, dẫn Diệp Linh mấy người tách ra đoàn người, hướng về từ cửa thành mà đi. Tránh ra, mấy cái u môn vệ cũng không phải người lương thiện, thủ đoạn cũng không ôn hòa, trực tiếp là đem chặn đường người đánh lui hai bên, làm cho người chung quanh đều là thần sắc cứng lại. Chờ thấy rõ Diệp Linh một đám người, lại trầm mặt xuống. Cam Phong khí tức trên người cũng không có thu lại, bọn họ có thể thấy, đây là một hoàng giả, không phải bọn họ có thể trêu chọc. Kim Sương, lần trước rời đi tông ngày thành thời điểm là ngươi, không nghĩ tới trở về thời gian thủ thành hay là ngươi. Càn Phong dẫn Diệp Linh một đám người trực tiếp trong đám người đi ra, hướng đi cửa thành, một câu nói, làm cho người chung quanh cùng này hoàng cảnh U môn vệ ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, thần sắc cứng lại. Ha ha, hóa ra là Cam Hình, biến mất rồi lâu như vậy, đi nơi nào phong lưu khoái hoạt rồi hả? Khoái hoạt có thể không thể nói là, ta là phụng thiếu chủ chi lệnh đi quy nhất tinh đái mấy vị công tử đi Tông Sơn Viên. Tông Sơn Viên. Gác cổng U môn vệ hơi kinh hãi, nhìn về phía Diệp Linh mấy người, thần sắc cứng lại, hơi cúi đầu, Diệp Linh cười nhạt đáp lại. Được rồi, ta còn muốn trở lại phục mệnh, sẽ không nhiều đợi, chờ chuyện chúng ta cùng nhau nữa uống rượu. Càn Phong cười nói, gác cổng U môn vệ gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Linh mấy người, lại nhìn về phía Càn Phong, trong mắt có một vẻ tước ao, chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó nhường ra đường. Mấy vị công tử, xin mời. Gác cổng U môn vệ nói rằng, mở ra tới cửa, Diệp Linh mấy người đi vào trong đó, phía ngoài một đám người nhìn Diệp Linh một đám người bóng lưng, ánh mắt vi ngưng, sau đó nhìn về phía gác cổng U môn vệ. Không cần ảo tưởng, Tông Sơn Viên không phải là các ngươi có thể tiếp xúc địa phương, muốn tiến vào Tông Sơn Viên, trước tiên đạt đến Hoàng Vũ cảnh lại nói, đến đây đi, người nào muốn vào thành, đều lại đây. Từ tới cửa đi qua, xông tới mặt chính là một luồng linh khí nồng nặc, làm cho một đám người toàn thân tóc gáy đều là một trận khoan khoái. Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía trước mắt một mảnh hùng vĩ, phồn hoa trường nhai, trên mặt lộ ra nụ cười. Tông ngày thành, ngang dọc mấy trăm triệu bên trong, mênh mông vô tận, trung ương nhất chính là Kình Thiên Tháp, tháp dưới chính là ta Tông ra cửa điện, Tông Sơn Viên liền đang tọa lạc ở trong đó, vì là thiếu chủ trưởng quản. Càn Phong nói rằng, mang theo mấy người lăng không mà lên, ngự không hướng về Kình Thiên Tháp phương hướng mà đi. Tông Sơn Viên người bây giờ còn không nhiều, thêm vào mấy vị công tử cũng mới 50 mấy người, có điều đều là nhân vật thiên tài, một ít lãnh đời thiên tài hoặc là nguyên thiên bảng bên trên người. Ở trong đó có mấy vị cũng không phải dễ trêu chúa, mấy vị tiến vào Tông Sơn Viên có thể tránh tốt nhất vẫn là tách ra bọn họ, chớ có nhiều gây chuyện, dù sao mấy vị kia lai lịch cũng không đơn giản. Càn Phong nói rằng, nhắc tới mấy người, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị, cố ý nhìn Diệp Linh mấy người một chút, nhắc nhở, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, gật đầu, nhưng cũng không lưu ý. Càn Phong nhìn Diệp Linh mấy người vẻ mặt, lắc lắc đầu, không có nhiều hơn nữa làm giải thích. Phồn hoa trường nhai, không biết dài bao nhiêu, bao xa, vẫn bay có nửa ngày, Diệp Linh mới đi tới trường nhai đầu đường, một mảnh rộng rãi, mênh mông cung điện xuất hiện ở trước mắt, Tông gia đến. Một mảnh cung điện quần, đây chính là Tông gia, cung điện quần ở trung tâm nhất chính là này Kình Thiên Tháp, thật thoáng như nhất trụ Kình Thiên. Vào Tông gia, Càn Phong không còn trước ngạo nghễ, thu liễm, ánh mắt trầm tĩnh, mang theo Diệp Linh một đám hướng về nơi càng sâu mà đi, mặt sau mấy cái U môn vệ nhưng là để lại bên ngoài. Giả Sơn, Chi Hồ, từng tòa cung điện tầng gác, rộng rãi đồ sộ, từng cái hầu gái, tôi tớ được với ở giữa, nhìn Diệp Linh một đám người giai đứng thẳng hành lễ, có một luồng khó nén xa hoa. Tông Sơn Viên đến. Đi rồi hồi lâu, đến một mảnh xây dựa lưng vào núi trước cửa điện, Càn Phong dừng lại, nói rằng. Diệp Linh mấy người nhìn lại, thấy được Tông Sơn Viên trước hai cái hộ vệ, đều là ánh mắt ngưng lại, hoàng giả, đều là hoàng giả, một cửa thành còn đều chỉ có một hoàng giả, mà này vườn môn nhưng là có hai cái hoàng giả. Tông Sơn Viên. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía Tông Sơn Viên nơi sâu xa, chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thiếu chủ, hắn đến rồi. Cung điện nơi sâu xa, một cung điện tầng gác bên trên, một áo lam U môn vệ nhìn phía trước lan diêm trước thanh niên, hơi không người, nói rằng, thanh niên nhìn tầng gác dưới một mảnh cung điện, gật đầu. Chương 547, Mục Tú Lâm Chi. Lao nô Càn Phong, phụng thiếu chủ chi lệnh mang tử dạ vào Tông Sơn Viên, kính xin hai vị cho đi. Càn Phong đi lên trước một bước, hướng về Tông Sơn Viên trước hai cái hoàng giả hơi một cung, nói rằng. Hai cái hoàng giả liếc mắt nhìn Càn Phong, sau đó nhìn về phía Diệp Linh một đám người, ánh mắt từ Kỷ Vũ, Thạch Phong, Liếu Sơn trên người mấy người từng cái xét qua, cuối cùng đưa mắt dừng đến Diệp Linh trên người. Người là tử dạ. Hai người hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hai người, vẻ mặt hờ hững, gật đầu. Người bị thương. Hai người tựa hồ chú ý tới Diệp Linh trên người khí tức bất ổn, ánh mắt hơi ngưng lại, lại hỏi. Ừ. Diệp Linh gật đầu, cũng không cấm kỵ, hai người đánh giá Diệp Linh chốc lát, sau đó nhìn về phía Càn Phong. Càn Phong, dẫn bọn họ đi bọn họ các sân, tử dạ theo chúng ta đi một chuyến Tông Thiên Viện, thiếu chủ đang chờ ngươi. Hai người nói rằng, cũng không có cho Diệp Linh mấy người cơ hội lựa chọn, Kỷ Vũ, Thạch Phong, Liếu Sơn đều là ánh mắt ngưng lại, vừa muốn nói chuyện, Diệp Linh đã đi trước một bước đi ra ngoài. Các ngươi theo hắn đi, không cần lo lắng cho ta không sao. Diệp Linh nói rằng, ngữ khí bình thản, tùy tùng hai cái hoàng giả rời đi, mặt sau mấy người đều là thần sắc cứng lại. Sư phụ. Mạnh Phi nhìn Diệp Linh bóng lưng, trong mắt có một vệt lo lắng, Kỷ Vũ vỗ nàng một hồi vai, gương mặt nụ cười. Không cần lo lắng, hắn không phải một hữu dung vô mưu người, nếu đến đến rồi, nói vậy hắn đã nghĩ được hết thảy khả năng phát sinh chuyện, đến rồi Tông Sơn Viên, tự nhiên là muốn gặp hắn. Kỷ Vũ an ủi, nhìn Diệp Linh bóng lưng, trong mắt có một đạo hết sạch, Tông Thiên Tôn động tác này, đơn giản là lấy bọn họ mệnh uy hiếp Diệp Linh, muốn Diệp Linh bị quản chế, thần phục với hắn. Có điều Tông Thiên Tôn có thể là toán sai rồi một điểm, Diệp Linh cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy khống chế, Diệp Linh nếu dám đến Tông Sơn Viên, ai tính toán ai sẽ không nhất định. Đi thôi, nhìn dáng dấp này Tông Sơn Viên tựa hồ vẫn là một cái không được địa phương, chúng ta liền đi nhìn một chút, trong này đến cùng có một ít ra sao thiên tài. Liêu Sơn nói rằng, nhìn Tông Sơn Viên, trong ánh mắt chiến ý phun trào. Thạch Phong cũng giống như thế. Tính toán, mưu lược bọn họ cũng không thành thạo, theo Diệp Linh lâu như vậy, bọn họ đã sớm minh bạch một điểm, có Diệp Linh ở, bọn họ vĩnh viễn không nuốt nổi thiệt thòi, bọn họ chỉ để ý tu luyện là được, ngoài hắn ra đều giao cho Diệp Linh. Tông Thiên Tôn, thiên bảng người số 1, Tông gia thiếu chủ, mặc kệ theo như đồn đãi lưu truyền đến mức có cỡ nào vô cùng kỳ diệu, bọn họ vẫn tin tưởng Diệp Linh, cho tới vì sao tin tưởng, chính bọn hắn đều nói không rõ. Tông Sơn Viên, kỳ thực chính là một ngọn núi, từ chân núi đến đỉnh núi, có từng tòa tầng gác, tựa hồ là dựa theo một loại nào đó trình tự sắp xếp, càng đi lên tầng gác quy mô chính là càng lớn, càng xa hoa. Hai cái hoàng giả mang theo Diệp Linh đi qua từng cái tầng gác, vẫn lên phía trên. Ven đường không ít tầng gác đều có người đi ra, nhìn Diệp Linh, ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên mặt ngân long trên mặt nạ, đều là thần sắc cứng lại. Tử Dạ, U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới nhưng chỉ có hai tầng hoàng vũ cảnh tu vi, ha ha. Một tầng gác trước, đứng một người đầu trọc thanh niên, nhìn Diệp Linh, trên mặt có nụ cười, dắt một chút xem thường. Diệp Linh nhìn về phía hắn, gương mặt hờ hững, chỉ một chút, ánh mắt rời, phảng phất là không có nhìn thấy giống như vậy, tên trọc đầu này thanh niên ánh mắt ngưng lại. Trên mặt có một vệ tức giận, trên người khí tức phun trào, một luồng hoàng giả bốn tầng khí tức tràn ngập mà mở. Càn rỡ. Hắn nói rằng, tựa hồ là muốn ra tay, bị Diệp Linh trước người hai cái hoàng giả chặn lại rồi. Chú thủ, Tử Dạ là thiếu chủ muốn gặp người, ngươi tốt nhất là thu lại một ít, nếu là chọc giận tới thiếu chủ, ngươi biết hậu quả. Hai cái hoàng giả nói rằng, tuy rằng chỉ có hoàng vũ cảnh ba tầng tu vi, thế nhưng trên mặt nhưng không có một tia sợ hãi, ngược lại là thanh niên đầu chọc vẻ mặt chấn động. Tựa hồ là bị hai cái hoàng giả làm kinh sợ rồi. Xin lỗi, là chu thủ nói lỡ, mạo phạm hai vị, xin mời hai vị chớ có nói cho thiếu chủ. Thanh niên đầu chọc nói rằng, nhìn hai cái hoàng giả, về mặt thái độ có một vẻ khiêm cung, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Tử Dạ đúng không, nhớ kỹ, ta tên chu thủ, ở tại Tông Sơn Viên đệ thập thất sơn, nếu đến rồi Tông Sơn Viên, chính là muốn rõ ràng quy củ của nơi này, Tông Sơn Viên bên trong, thực lực vi tôn, không có thực lực liền thành thật một ít. Chu thủ nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vẻ ý lạnh, Diệp Linh nhìn hắn, khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Ha ha, Tử Dạ mới đến, còn không quá hiểu quy củ này, hay là muốn chu thủ hình chỉ giáo một chút. Người muốn chết. Chu thủ nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt có một vệ sát cơ phun trào, nhưng là khiếp sợ Diệp Linh bên cạnh người hai cái hoàng giả, không dám ra tay. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, lắc lắc đầu. Xem ra chu thủ hình cũng không quá hiểu này Tông Sơn Viên bên trong quy củ. Dạy không được ta, thôi. Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn chu thủ, sau đó nhìn về phía đỉnh núi, cất bước đi đến, hai cái hoàng giả nhìn chu thủ, vừa nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, đi theo. Ha ha, không hổ là U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, hoàng vũ hai tầng cảnh giới cũng dám trêu chọc chu thủ, ta tên Tề Khang, sau đó Tông Sơn Viên bên trong có việc có thể tìm ta, người khác sợ này chu thủ, ta cũng không sợ. Không có đi bao xa, bên hông một trong lầu các truyền ra một thanh âm. Diệp Linh dừng không, nhìn sang, thấy được một thanh niên mặc áo vàng, đứng trên gác xếp, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Đa tạ, nhưng ta nên còn dùng không lên, có điều sau đó nếu là thật yêu cầu giúp với Tề Khang huynh ta cũng sẽ không khách khí. Ha ha, xác thực, này chu thủ cũng bất quá một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người, cũng không dùng được ta. Trên gác xếp thanh niên mặc áo vàng cười to, âm thanh truyền ra, làm cho mặt sau chu thủ sắc mặt càng thêm khó coi một ít. Một đường đi lên trên. Cơ hồ mỗi một cái nhìn Diệp Linh người đều sẽ cùng Diệp Linh đánh một hồi bắt chuyện, hoặc là khiêu khích, hoặc là kết giao, một đường hạ xuống, Diệp Linh chính là đem nên đắc tội đều đắc tội toàn bộ. U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, này một cái danh hiệu để Tử Dạ này một cái tên truyền khắp U Môn phủ, làm kinh sợ không ít người, không người dám xem thường, nhưng có lúc cũng không phải là một chuyện tốt. Mục Tú Lâm Chi Phong tất tội, U Môn phủ vô số thiên tài, lẫn nhau tranh đấu, cũng là vì tranh một phần vinh dự, vì danh dương U Môn phủ. U môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, bọn họ liền không chút suy nghĩ. Nhưng là không nghĩ tới, một đột nhiên người xuất hiện nói vũ chẳng hoàng, càng là trực tiếp chiếm này một cái danh hiệu, mặc kệ có bao nhiêu đồn đại, bao nhiêu người khen Diệp Linh, bọn họ vẫn không phục. Diệp Linh xuất hiện tại Tông Sơn Viên, cũng không cần làm gì, chỉ là như thế đi một hồi chính là có thể gây nên vô số người chú ý. Trong những người này hạng người gì đều có địch ý, có giao hảo tâm ý, Diệp Linh cũng chỉ là lấy bình thản coi như, U môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, hắn cũng không để ý này một cái danh hiệu, nhưng nếu thực sự có người lấy cái này vì lý do căm thù hắn hắn cũng không sợ, nhiều nhất có điều một trận chiến mà thôi. Chương 548, bà tôn thiên tài. Tông Sơn Viên đỉnh núi, một ngôi lầu các đứng lặng, giống như cái cao ngạo đế vương, đứng quần sơn đỉnh, quan sát sơn hà đại địa, có một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cảm giác Tử Dạ, công tử ở bên trong chờ ngươi. Hai cái hoàng giả nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, hướng về trước mặt lầu các cung kính cúi đầu, lui xuống đỉnh núi. Diệp Linh liếc mắt nhìn hai cái hoàng giả, nhìn về phía trước mặt lầu các, nghe được từ trong lầu các truyền ra một trận tiếng đàn, khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười, hướng về lầu các đi đến. Cong, cong, cong. Tiếng đàn du dương, như không cốc chảy âm, khẽ vuốt lòng người, khiến người ta không tự chủ được chính là chìm đắm đến tiếng đàn này bên trong. Trong lầu các có ba người, một nữ tử áo trắng, ngồi ở tầng gác một bên, một vệt lụa mỏng che mặt, dáng người huyền chuyển, một chút liền có thể gây nên không người nào hạn mơ màng, nàng chính là đánh đàn người. Cách nữ tử áo trắng chỗ không xa còn có một kỳ bàn, khoảng chừng trái phải các ngồi một người, tựa hồ là ở đánh cờ. Diệp Linh ánh mắt từ nữ tử áo trắng trên người rời, chính là rơi xuống trên người hai người. Hai người, một phảng phất là nho sinh tú tài dáng dấp thanh niên, ngồi trên kỳ bàn bên trái, cầm trong tay một hạt quân cờ, nhìn kỳ bản, phảng phất đang trầm tư, hồi lâu cũng không thấy trong tay hắn quân cờ hạ xuống. Phía bên phải là một hắc giáp thanh niên, trên cổ có một đạo vết thương, tuy rằng đã sớm khép lại, vẫn như cũ có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Bạch giáp thanh niên không nói gì, Diệp Linh nhưng có thể từ trên người hắn cảm nhận được một luồng sát khí. Ba người, một người đánh đàn, hai người đánh cờ, phảng phất đều không có nhìn thấy Diệp Linh giống như vậy. Diệp Linh cười nhạt, hướng đi kỳ bản, nhìn hai người một chút, sau đó ngồi ở kỳ bàn một bên. Hai người nhìn Diệp Linh một chút, trong mắt tràn đầy bình thản, ánh mắt lại nhớ tới trên bàn cờ. Chơi cờ cũng là tu tâm, hai vị tâm không tĩnh, lại xuống xuống cũng không có ý nghĩa, theo ta thấy không bằng một bình rượu làm đến tự tại. Diệp Linh nói rằng, hai bầu rượu đặt ở trên bàn cờ, phá vỡ ba người trong lúc đó bình tĩnh, trong lầu các ba người ánh mắt cùng nhau rơi vào Diệp Linh trên người, Diệp Linh trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Tử Dạ, bất tài chính là trên đời đồn đại U môn phủ đệ nhất thiên tài, gặp ba vị. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, không hề một tia giữ lễ tiết, làm cho ba người trầm mặt xuống. Bạch Sinh. Kỳ bàn phía bên phải hắc giáp thanh niên nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó nhìn về phía trên bàn cờ rượu, cầm quá khứ, uống một hớp, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt tươi cười. Bạch Sinh, danh tự này hắn nghe qua, thiên bảng bên trên xếp hạng 15, đồn đại là một tán tu, vô môn vô phái. Góc Nam Lương. Bên trái nho sinh tú tài nói rằng, phất tay, cờ tướng trên khay quân cờ phật đi, cầm lấy trên bàn cờ bầu rượu, ngửa đầu một cái, trực tiếp uống hơn nửa, làm cho Diệp Linh đều là ngẩn ra. Uống rượu vào nốc cửa ngực, như vậy tú tài cũng là lần đầu tiên thấy. Góc Nam Lương, Diệp Linh cũng đã từng nghe nói, cùng Bạch Sinh như thế, cũng là thiên bảng bên trên người, xếp hạng thứ 11, giống nhau là vô môn vô phái. Mộ Sinh Ca. Tiếng đàn rừng, nữ tử áo trắng nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt. Mục Sinh Ca, thiên bảng bên trên 21, đến từ chính một người tên là Cửu Khúc Tông người, Cửu Khúc Tông, kỳ thực cũng chỉ có mấy người, nàng chính là tông chủ, nếu thật sự tính ra, nàng cũng là một tán tu. Ba người, đều có một điểm giống nhau, tán tu, là U môn phủ bên trong mạnh nhất thiên tài một hàng, nếu là không có Trung Nam Sơn, Diệp Linh cũng có thể cũng cùng ba người gần như, một thiên tư yêu nghiệt tán tu. Rượu ngon. Một thanh âm vang lên, là này tú tài, Góc Nam Lương. Đã không có vừa nãy phong thái nho nhã, tay cầm một bình rượu, gương mặt liều lĩnh, ngược lại là như một lưu manh. Rượu không được tốt lắm, thế nhưng cất rượu người chăm chú lên. Bạch Sinh liếc mắt nhìn Góc Nam Lương, tựa hồ là đã quen Góc Nam Lương bộ dạng này, uống một hớp rượu, nói rằng. Diệp Linh nhìn hai người, gương mặt nụ cười, lại lấy ra mấy bầu rượu, đặt ở trên bàn cờ. Rượu này là ta từ một ông lão trong tay thuật tới, ông lão kia nhưng là bảo bối đến không được, bởi vì... Này mấy bầu rượu đuổi ta nửa cái tinh vực, có điều có thể làm cho hai vị nói tới một chữ tốt, cũng coi như đáng giá. Diệp Linh cười nói, nhìn về phía lầu các một bên Mộ Sinh Ca, cũng ném qua một bình rượu. Mộ Sinh Ca nhìn rượu trong tay, nhìn về phía Diệp Linh ba người, vạch chân nắp bình nhấp một miếng, sau đó một cái chút xuống, ba người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngây người, sau đó cũng là lớn cười. Không nghĩ tới để U Môn Phủ vô số năm khinh công tử cho rằng tình nhân trong ngộng Mộ Sinh Ca cũng là tính tình người trong, ha ha. Góc Nam Lương cười lớn nói, Mộ Sinh Ca liếc mắt nhìn hắn, gương mặt hờ hững, cũng không để ý Góc Nam Lương. Tử Dạ, ngươi nói người nào ông lão ở nơi nào, sau đó rảnh rỗi ta cũng đi thuận một ít rượu. Góc Nam Lương lại hớp một cái, vô vô miệng, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn về phía hắn, trên mặt tươi cười. Quy Nhất Tinh hướng về Bắc Xuyên Tinh đến phương hướng, đại khái một năm ánh sáng cự ly, có một Phượng Sơn Tinh, Phượng Sơn Tinh trên có một Diệu Sơn, ta đây rượu bắt đầu từ nơi đó có được. Phượng Sơn Tinh, Diệu Sơn, ta nhớ kỹ, Bạch Sinh, chờ này U Môn Đại Bỉ kết thúc chúng ta cùng đi. Không đi. Góc Nam Lương nói rằng, nhìn về phía Bạch Sinh liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp cự tuyệt. Bạch Sinh, ngươi và ta đều là tán tu, ta xem được với ngươi, ngươi cũng để ý ta, chúng ta đồng thời cũng coi như là có một phối hợp, sau đó ta hai người đồng thời ngang dọc U Môn Phủ, khởi bất khoái thai. Góc Nam Lương tiếp tục nói, Bạch Sinh liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới, Góc Nam Lương vẫn không buông tha, tiếp tục nói, Diệp Linh ngồi ở một bên, nhìn hai người, gương mặt nụ cười. Cong, cong, cong. Tiếng đàn lại nổi lên, so với trước có thêm một phần hào hiệp, ở trong lầu các vang lên, lưu loát, chuyển ra lầu các, bốn người, có điều chốc lát, tựu như cùng tương giao nhiều năm bạn tốt. Không biết qua quá lâu, hay là vài canh giờ, lầu các bên trên chuyển đến một trận tiếng bước chân, bốn người dừng lại, nhìn về phía lầu các bên trên đi xuống người, ánh mắt đều là ngưng lại. Một thân điêu long ngọc bào, ánh mắt trầm tĩnh, dắt một luồng khó nén uy nghiêm, một bước một hồi, làm cho cả lâu các không khí đều là chìm xuống, một ánh mắt xem ra, làm cho mấy người muốn quỳ xuống. Tông Thiên Tôn, Nguyên Thiên Bảng người số 1, Tông gia thiếu chủ, hắn đến, đến rồi, hay là hắn đã sớm đang âm thầm quan sát mấy người hồi lâu, chờ đem mấy người hầu như đều nhìn thấu triệt, chính là xuất hiện. Tông Thiên Tôn, Góc Nam Lương nhìn Tông Thiên Tôn, ánh mắt vi ngưng, đứng dậy, trên người có một dã man, cổ lao khí tức phun trào, làm cho chu vi hư không đều ở xé rách, càng là muốn cùng Tông Thiên Tôn đối lập. Một bên Bạch Sinh cũng là như vậy, đứng Góc Nam Lương bên cạnh người, phía sau mơ hồ trong lúc đó có một bóng mờ di động, một luồng đáng sợ sát khí lan tràn ra, nồng nặc mùi máu tanh làm cho người muốn nghẹt thở. Mộ Sinh Ca hờ hững mà đứng, trên người mặc dù không khí tức giật động, trong ánh mắt nhưng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Chương 549, thần phục Tông Thiên Tôn. Diệp Linh nhìn Tông Thiên Tôn, vừa nhìn về phía Bạch Sinh, Góc Nam Lương, Mộ Sinh Ca ba người, lắc đầu, cười nhạt, uống vào một ngụm rượu, vẫn lạnh nhạt như cũ mà ngồi, phảng phất một cái bẫy người ngoài. Bốn người đều là U Môn Phủ bên trong cao nhất một hàng thiên tài, Diệp Linh mặc dù cũng không yếu, nhưng cuối cùng là ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, bốn người đối lập, hắn cũng xuyên không được tay, chỉ có thể làm một người đứng xem. Tông Thiên Tôn, Thiên Bảng người số 1, Tông gia dòng chính truyền nhân, không biết người đem chúng ta tụ tập hơn thế để làm gì. Góc Nam Lương nhìn về phía Tông Thiên Tôn, lạnh nhạt nói, quanh thân tràn ngập một luồng hồng hoang, cổ lao khí tức, một thế giới đều ở run rẩy, làm cho toàn bộ Tông Sơn viên người ánh mắt đều hội tụ đến trên đỉnh núi. Sì. Thương Minh, Bạch Sơn trong tay xuất hiện một thanh trường thương toàn thân màu máu, mặt trên nhuộm ti ti vết máu, một luồng kinh khủng sát khí bao phủ toàn bộ tầng gác, phía sau hắn bóng mở lại ngưng tụ một phần. Dù chưa nói chuyện, thế nhưng Bạch Sơn thái độ đã nói cho Tông Thiên Tôn, hắn là đứng Góc Nam Lương một bên. Mộ Sinh Ca báo cẩm, hơi một bước đi ra, cùng Bạch Sơn cùng Góc Nam Lương đứng ở đồng thời, ngón tay đã đặt ở dây đàn trên, tựa như lúc nào cũng muốn kích thích dây đàn, phát sinh kinh thiên nhất kích. Thiếu chủ, Tông Thiên Tôn phía sau còn có hai người, một nam một nữ, nhìn Bạch Sơn ba người, đều là ánh mắt ngưng lại, một bước đi ra, trên người khí tức phun trào, tựa như muốn thay Tông Thiên Tôn ra tay. Tông Thiên Tôn một tay khẽ nâng, chặn lại rồi phía sau hai người, nhìn Bạch Sơn ba người, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, hôm nay bọn họ đều là khách nhân của ta, đi xuống đi. Thiếu chủ, chúng ta xuống. Hai người thật sâu nhìn Bạch Sơn ba người một chút, ánh mắt xẹt qua hờ hững ngồi trên một bên Diệp Linh, trong mắt có một vệ không cam lòng, hướng về Tông Thiên Tôn cung kính cúi đầu, thối lui ra khỏi tầng gác. Bọn họ đều là thiên chi tiêu tử. Ở hôm nay trước vẫn là này Tông Sơn viên mạnh nhất hai người, cũng là Tông Thiên Tôn coi trọng nhất hai người, thế nhưng hiện tại sau khi bọn họ sẽ thấy cũng không phải rồi. Các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, như vậy một câu nói, chính là trực tiếp đưa bọn họ cùng Bạch Sơn ba người phân làm hai cái đẳng cấp, Bạch Sơn ba người ở Tông Thiên Tôn trong lòng so với bọn họ càng quan trọng. Hai người rời đi. Tông Thiên Tôn lại nhìn về phía Bạch Sơn ba người, hơi một bước đi ra, một luồng hoàng vũ cảnh bảy tầng tột cùng khí tức phóng lên trời, phảng phất kinh thiên sóng biển, hướng về Bạch Sơn ba người cùng Diệp Linh bao phủ tới. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Sơn ba người trước cùng Tông Thiên Tôn trước hư không trực tiếp nứt ra rồi một cái hư không khe, Bạch Sơn ba người cùng nhau trở ra, lại nhìn về phía Tông Thiên Tôn, trong thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Thần phục ta. Ba chữ, ở trong lầu các vang vọng, Bạch Sơn ba người đều là thân thể chấn động, lại một bước lùi về sau. Thần phục với ta, các ngươi sau đó liền không còn là tán tu, mà là ta tông gia hạt nhân tộc nhân, ta tông gia chính là của các ngươi hậu thuẫn, này U Môn Phủ trùng tướng lại không người có thể bắt nạt các ngươi. Tông Thiên Tôn nói rằng, nhìn Bạch Sơn ba người, trong giọng nói mang theo một luồng không thể nghi ngờ tâm ý. Bạch Sơn ba người nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị, trầm mặc chốc lát, một trận tiếng cười vang lên. Tông Thiên Tôn nhìn về phía góc Nam Lương, tiếng cười kia chính là góc Nam Lương phát ra, trên người của hắn khí tức đã tản đi rồi. Ta góc Nam Lương cũng không có cái gì kẻ thù, một người cũng vui vẻ đến tiêu giao, cũng không cần ngươi tông gia che chở, muốn chúng ta thần phục ngươi, có thể, thế nhưng ta không biết tông gia có thể có cái gì có thể giúp ta. Góc Nam Lương nói rằng, gương mặt nụ cười, một thân phong thái nho nhã, lúc này hoặc như là một tú tài. Bạch Sơn cùng Mộ Sinh Ca nhìn về phía góc Nam Lương, trầm mặc chốc lát, phảng phất là minh bạch cái gì, trên người khí tức tản đi, toàn bộ tầng gác một hồi bình tĩnh lại, Tông Thiên Tôn nhìn ba người, cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Truy cập để đọ. Xê chuyện một lúc lâu. Thần phục với ta, trở thành tông gia hạch tâm đệ tử, ta có thể đồng ý các ngươi một lần vào đế huyết chỉ cơ hội. Tông Thiên Tôn lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho góc Nam Lương trên mặt lộ ra nụ cười, Bạch Sơn cùng Mộ Sinh Ca ánh mắt ngưng lại, Diệp Linh ngồi ở một bên, nghe đế huyết chỉ ba chữ, hơi run run. Đế huyết chỉ, nơi nào, Diệp Linh chưa từng nghe nói, thế nhưng Diệp Linh có thể thấy, đây là một đối với tông gia mà nói vô cùng trọng yếu địa phương, góc Nam Lương hay là chính là hướng về phía cái này tới. Được, ta đáp ứng rồi, ta đồng ý thần phục, sau đó ta góc Nam Lương chính là tông gia người. Góc Nam Lương nói rằng, một điểm đều không có do dự, tựa hồ vẫn luôn đang đợi Tông Thiên Tôn một câu nói này, thêm không gia nhập tông gia, hắn cũng không để ý, hắn quan tâm chỉ có này đế huyết chỉ. Tông Thiên Tôn thật sâu nhìn góc Nam Lương một chút, nhìn về phía Bạch Sơn cùng Mộ Sinh Ca, Bạch Sơn do dự chốc lát, liếc mắt nhìn bên cạnh góc Nam Lương, lại nhìn về phía Tông Thiên Tôn, ánh mắt vi ngưng. Ta có thể đáp ứng gia nhập tông gia, nhưng ta có một điều kiện, tông gia không thể hạn chế sự tự do của ta. Tông Thiên Tôn nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, gật đầu, nhìn về phía một bên Mộ Sinh Ca. Người sao? Ta thần phục. Mộ Sinh Ca trực tiếp nói, so với góc Nam Lương càng thêm trực tiếp. Diệp Linh ngồi ở mặt sau, khỏe miệng giật vừa kéo. Người ý đồ cũng quá mức rõ ràng, trước một khắc còn cùng Tông Thiên Tôn đối lập, một bộ thể sống chết bất khuất răng dấp, đảo mắt liền khuất phục đến như vậy thẳng thắn, phảng phất là sợ người không biết bọn họ là vì là Tông gia đế huyết chỉ tới. Tông Thiên Tôn nhìn ba người một chút, cuối cùng đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, ánh mắt hơi ngưng lại. Từ dạ. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt một mảnh thâm thúy, hạo như biển sao, tựa hồ phải đem Diệp Linh nhìn thấu giống như vậy. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gương mặt hờ hững vẻ. Ta thần phục. Không có chờ Tông Thiên Tôn hỏi do, Diệp Linh trực tiếp liền nói rồi, so với Mộ Sinh Ca còn muốn trực tiếp. Tông Thiên Tôn nhìn Diệp Linh, nhưng là trầm mặc, cũng không trở về ứng với, phảng phất là đang suy nghĩ gì. Người là người nào? Chỉ chốc lát sau, hỏi hắn, làm cho góc Nam Lương, Bạch Sơn ba người đều là ngẩn ra. Người nào? Đây là ý gì? Lẽ nào Diệp Linh không phải tán tu, Tông Thiên Tôn lại là làm sao mà biết được? Từ dạ, bất tài, đến thế nhân tán thưởng, đạt được một cái danh hiệu, U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Diệp Linh trả lời, một mặt hờ hững, thần sắc bình tĩnh, đáy mắt không gặp một tia liên ý, làm cho Tông Thiên Tôn đều là ánh mắt ngưng lại. Ngươi đi quá Hắc Sơn Tinh. Tông Thiên Tôn lại hỏi, trong ánh mắt mơ hồ có sắc quang, trên người khí tức như biển, ép hướng về Diệp Linh, bốn phía hư không đều là từng tấc xé rách. Đi qua, đồng thời còn gặp một người. Hắn gọi tông chính tông chữ thuyền chính là hắn cho ta. Diệp Linh nói rằng, nhìn Tông Thiên Tôn, như cũng là gương mặt hờ hững, phảng phất không có cảm nhận được đến từ chính Tông Thiên Tôn áp lực. Ẩm. Hư không băng liệt, mái trèo Linh đánh bay ra ngoài, Tông Thiên Tôn một bước ra, chớp mắt đến Diệp Linh trước người. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Hắn nói rằng, trong mắt sát ý càng sâu, Bạch Sơn, góc Nam Lương, Mộ Sinh, ca ba người cùng nhau cả kinh. Chương 550, Tuyệt Mệnh Đan. Diệp Linh xóa đi khỏe miệng một tia màu máu, nhìn về phía Tông Thiên Tôn, khỏe miệng vi lật, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Ngươi cảm thấy hắn sẽ nói với ta cái gì? Diệp Linh nói rằng, vẻ mặt hờ hững, trong ánh mắt một mảnh trầm tĩnh. Tông Thiên Tôn nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, trầm mặc, toàn bộ tầng gác cũng theo hắn trầm mặc yên tĩnh lại. Một lúc lâu, mặc kệ hắn và ngươi nói cái gì, đến rồi Tông Sơn Viên, ngươi liền cần nhớ kỹ một điểm, ngươi là ta Tông Thiên Tôn nô buộc, nuốt này một hạt đan dược, ta hôm nay tha cho ngươi một mạng. Tông Thiên Tôn lấy ra một hạt tím đen màu đan dược, nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, vẻ mặt lạnh lùng. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt dừng lại ở trong tay hắn đan dược mặt trên, cười nhạt, cầm tới, trực tiếp nuốt vào. Tử Dạ, ngươi. Bên hông Bạch Sơn ba người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, đan dược kịch độc, hiện ra ở chốc lát một mảnh hư không đều bị hủ thực, như vậy đan dược, Diệp Linh càng trực tiếp liền nuốt xuống. Tông Thiên Tôn, ta đối với các ngươi trong lúc đó quan hệ càng ngày càng có hứng thú, hắn có điều hoàng vũ cảnh ba tầng, không có quyền không có thế, ngươi tại sao đối với hắn kiêng kỵ như vậy, chẳng lẽ là hắn tóm lấy của một cái nào đó nhược điểm sao? Diệp Linh nói rằng, vừa dứt lời, thân thể run lên, bôi đen máu từ khỏe miệng chảy ra, hai gò má đều là trong nháy mắt đen xuống, độc dược đã tạo nên tác dụng, ở một chút ăn mòn Diệp Linh. Tông Thiên Tôn nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vẫn chưa động, tựa hồ chính là muốn xem Diệp Linh thống khổ dáng dấp. Bất quá là một người không nhận ra con thứ thôi, ta như muốn giết hắn, bất cứ lúc nào đều có thể giết hắn, chỉ là bởi vì hắn còn có một chút dùng, vì lẽ đó hắn mới có thể sống sót, có điều cũng sống không được bao lâu rồi. Tông Thiên Tôn lạnh nhạt nói, Diệp Linh thân thể run rẩy, trên người một mảnh tím đen vẻ, phảng phất là cũng bị miễn cưỡng hòa tan ở trong hư không giống như vậy, thống khổ như vậy, Diệp Linh vẫn như cũng là một mặt hờ hững. Ha ha, có đúng không, vậy ta chờ ngươi thật sự giết hắn ngày đó rồi. Diệp Linh cười nhạt, độc vào tâm phổi, ăn mòn toàn thân, làm cho Diệp Linh khí tức suy yếu đến mức cực hạn, một cái chân đã khóa nhập quỷ môn quan, góc Nam Lương ba người đều là vẻ mặt chấn động. Nhớ kỹ ngươi lời ngày hôm nay, hắn chết ngày, cũng là ngươi chết ngày, sau này sau khi chính là ta chủ nhân của ngươi, nếu ngươi dám nghịch ta, ngươi, còn có cùng ngươi cùng đi người đều sẽ chết. Tông Thiên Tôn lạnh nhạt nói, trong tay lại xuất hiện một hạt đan dược, toàn thân thuần trắng, Diệp Linh cầm lấy, cười nhạt, nuốt xuống, trong thân thể độc tố trong nháy mắt bị áp chế xuống, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, thế nhưng trong thân thể thương vẫn như cũ tồn tại, một hạt độc đan, để Diệp Linh tu vi lâm vào đỉnh trệ. Tông Thiên Tôn, ngươi cũng nhớ kỹ, khi ta thoát khỏi ngươi khống chế ngày đó chính là ngươi chết thời gian. Diệp Linh ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Tông Thiên Tôn, trong thần sắc có một vẻ dữ tợn. Tông Thiên Tôn nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, sắc ý phun trào, làm cho Diệp Linh thân thể run lên, lại là một ngụm máu phun ra. Ta chờ, thế nhưng sẽ không có ngày đó, ngươi vừa nãy nuốt vào độc là ta tông ra tuyệt mệnh đan, coi như là bán bộ đế tôn nuốt vào cũng thoát khỏi không được khống chế, nhược nhất năm bên trong không lấy được thuốc giải, ngươi đem được hủ tâm diệt hồn nỗi đau mà chết, ngươi mãi mãi cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Tông Thiên Tôn lạnh nhạt nói, liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó nhìn về phía Bạch Sơn, góc Nam Lương, Mộ Sinh, ca ba người cả kinh, đều là lùi lại, khí tức ngưng tụ, một mảnh hư không đều là run lên. Bọn họ chỉ là vì Tông gia đế huyết chỉ mà đến, không thể thật sự thần phục với Tông Thiên Tôn, nếu là Tông Thiên Tôn để cho bọn họ nuốt tuyệt mệnh đan, bọn họ cũng chỉ có liều mạng một trận chiến, chạy ra Tông Sơn Viên. Ta hứa, cho phép các ngươi một lần tiến vào đế huyết chỉ cơ hội, nhưng các ngươi cũng phải nhớ kỹ, kể từ hôm nay, các ngươi là ta Tông gia người, U Môn đại bị trên, các ngươi sẽ vì ta Tông gia xuất chiến. Tông Thiên Tôn tựa hồ là biết ba người trong lòng suy nghĩ, cũng không có để ba người nuốt tuyệt mệnh đan, mà là nói rồi một chuyện khác, U Môn đại bỉ, Tông gia cần ba người giúp đỡ, đây cũng là hắn tìm ba người mục đích. Tông Sơn Viên đỉnh núi, tổng cộng bốn người, Diệp Linh là bởi vì Tông chính nguyên nhân tới, mà ba người cũng là bởi vì U Môn đại bỉ. U Môn đại bỉ, kỳ thực chính là U Môn phủ các đại thế lực chi tranh. U Môn đại bỉ, ngàn năm liền có một lần, lần này U Môn đại bỉ chỉ là bởi vì bản thi Tông nguyên nhân nói trước, mà lên một lần U Môn đại bỉ Tông gia chính là ở Tông ngày người thứ ba đệ tử thân truyền Tông Linh dẫn dắt đi đạt được số 1, vì lẽ đó Tông gia mới phải U Môn phủ đệ nhất gia tộc. Mà lần này Tông Thiên Tôn chính là Tông gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, hắn không thể thua, nhất định phải số 1, như thua, chính là nói rõ hắn so với Tông Linh kém, Tông gia gia chủ chi tranh hắn đem triệt để rơi vào thế yếu. Chỉ dựa vào Tông gia người còn chưa đủ lấy để hắn thủ thắng, vì lẽ đó hắn xây Tông Sơn Viên, đem thiên bảng thiên tài hội tụ ở đây, bỏ ra đại đánh đổi tìm được rồi Bạch Sơn, góc Nam Lương, Mộ Sinh, ca ba người. Đế huyết chỉ, đó là Tông gia truyền thừa chi địa, đối với Tông gia mà nói có khó có thể tưởng tượng ý nghĩa, bình thường là không thể để người ngoài sử dụng, thế nhưng vì U Môn đại bỉ, hắn vẫn đáp ứng rồi. Cái gọi là có thù báo thù, có ân báo ân, như Tông gia có ân cho chúng ta, chúng ta tự nhiên đồng ý vì là Tông gia đem hết toàn lực. Góc Nam Lương nói rằng, nhìn Tông Thiên Tôn, gương mặt nụ cười, một bộ nho sinh tú tài rằng rớp, Bạch Sơn cùng Mộ Sinh Ca nhìn Tông Thiên Tôn, cũng gật gật đầu, xem như là đáp lại rồi. Cách U Môn Đại Bỉ còn có một đoạn thời gian, Tông Sơn Viên bên trong các ngươi có thể tùy ý tìm một chỗ ở lại, sau 3 ngày sẽ có người mang bọn ngươi đi Đế Huyết Chỉ, nhớ kỹ, không muốn phản bội ta. Tông Thiên Tôn nói rằng, nhìn ba người, trong mắt lóe ra một vệ sắc quang, ba người thần sắc cứng lại, gật đầu. Nhìn ba người một chút, Tông Thiên Tôn vừa nhìn về phía Diệp Linh, nhìn Diệp Linh ở ngưng thần điều tức, ánh mắt hơi ngưng lại, rời đi tầng gác, một bước lăng không, đi hướng về tông gia nơi càng sâu. Nhìn Tông Thiên Tôn rời đi, Góc Nam Lương ba người quay đầu nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh cũng mở mắt ra, nhìn ba người, trên mặt nổi lên một vệ nụ cười, ba người đều là ngẩn ra. Tử Dạ, U Môn phủ đệ nhất thiên tài, ta vốn là không phục, thế nhưng hiện tại ta phục rồi, ngươi đích thực là nhân tài, Tông Thiên Tôn ngươi cũng dám đi nhạ, chọc cho, Tuyệt Mệnh Đan cũng dám nuốt. Góc Nam Lương nói rằng, trong nháy mắt lại từ nho nhã tú tài đã biến thành một lưu manh, nhìn Diệp Linh, một mặt xem quái vật rằng rớp. Bạch Sơn cùng Mộ Sinh Ca nhìn Diệp Linh, không nói gì, bọn họ có thể thấy, Diệp Linh cùng Tông Thiên Tôn trong lúc đó có bọn họ không biết chuyện, người kia, rốt cuộc là ai? Tông gia con thứ. Bọn họ chưa từng nghe nói Tông ngày còn có một nhi tử, nếu là thật, tại sao Tông Thiên Tôn sẽ như vậy chứng gà hắn? Diệp Linh cùng bọn họ không giống, Tông Thiên Tôn là có cầu xin cho bọn họ, mà Diệp Linh nhưng là Tông Thiên Tôn đối phó Tông gia con thứ thẻ đánh bạc, Tuyệt Mệnh Đan, coi như biết là trí độc đồ vật thì lại làm sao, hắn nhất định phải ăn đi. Chương 551, Hổ Lạc Bình Dương bị khuyến khi. Diệp Linh nhìn ba người, cười nhạt, trong ánh mắt có một vệ tà dị, đem bên hông một bình rượu cầm lấy, uống một hơi cạn sạch. Một hạt Tuyệt Mệnh Đan thôi, còn muốn không được mạng của ta, ta nếu không muốn chết, đế tôn cũng giết không được ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong thần sắc có một vệ cuồng ngạo, Góc Nam Lương ba người nhìn Diệp Linh, vẻ mặt hơi chấn động. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đại trượng phu co được giãn được, Tử Dạ, nghị thông một điểm. Góc Nam Lương nói rằng, vỗ vô Diệp Linh vai, Diệp Linh thân thể run lên, khỏe miệng một vệt máu tươi chảy ra, máu tươi hiện tím đen màu, trực tiếp hủ thực một mảnh hư không, làm cho Góc Nam Lương vẻ mặt cả kinh. Diệp Linh nhìn ba người một chút, nhìn về phía tầng gác ở ngoài, Tông Thiên Tôn rời đi một khoảng trời, khỏe miệng phát họa ra một vệt nụ cười, hiện ra ti ti tà dị, làm cho ba người không khỏi đáy lòng phát lạnh. Tông Thiên Tôn, nhàn nhạt ba chữ, ở trong lầu các vang vọng, Diệp Linh đã hướng đi tầng gác ở ngoài, đi lại tập tễnh, một bước một lảo đảo. Cô đơn bóng lưng bên trong lộ ra một luồng làm người run sợ khí tức. Ba người nhìn Diệp Linh bóng lưng, trầm mặc, thời khắc này, bọn họ hoàn toàn xem không hiểu Diệp Linh rồi. Một bước một cấp thang, mỗi một bước đều phảng phất dắt vạn cân lực lượng, Diệp Linh chính là ở Tông Sơn Viên bên trong vô số người ánh mắt nhìn kỹ đi tới Tông Sơn Viên phía dưới cùng, đi vào một cái sơn. Đến Tông Sơn Viên lúc hắn liền bị thương, đỉnh núi một chuyến, tình hình vết thương của hắn tựa hồ tăng thêm. Một trên gác xếp, một người thanh niên đứng thẳng, nhìn Diệp Linh. Ánh mắt vi ngưng, bên hông mấy người đều là như vậy. Ai tổn thương hắn, chẳng lẽ là Tông Thiên Tôn, nếu tổn thương, tại sao không có giết hắn? U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài, thực sự là một chuyện cười, hắn làm sao cùng Tông Thiên Tôn so với? Tông Sơn Viên bên trong, nếu là không chiếm được Tông Thiên Tôn thừa nhận, hắn liền một con chó cũng không bằng. Từng cái người, hoặc là đã từng đối với Diệp Linh có mang địch ý người, hoặc là đã từng đối với Diệp Linh tốt như thế người, nhìn Diệp Linh từ đỉnh núi đi xuống răng rớp. Trên mặt đều có một vẻ ý lạnh. Tông Sơn Viên bên trong, Tông Thiên Tôn thái độ quyết định tất cả, không chiếm được Tông Thiên Tôn thừa nhận dưới cái nhìn của bọn họ liền ngay cả một nô bộc cũng không bằng, cũng không cần giả mù sa mưa đi lấy lòng rồi. Ha ha, Tử Dạ, ngươi không phải rất càn rỡ sao, làm sao trở nên dáng dấp như thế rồi hả? Một người bước lên hư không, chính là ám quang đầu thanh niên chú thủ, nhìn Diệp Linh chỗ ở sân, trong ánh mắt sát quang giật động, một bước đi ra, nhắm Diệp Linh sân mà tới. Sì. Một thanh kiếm, chém nước vòng trời, đem chu thủ ngăn lại, chu thủ thân trước, bốn người hư không mà đứng, chính là Thạch Phong bốn người, nhìn chu thủ, gương mặt chiến ý, chu thủ nhìn bốn người, ánh mắt vi ngưng. Hai cái hoàng vũ cảnh bốn tầng, một hoàng vũ cảnh ba tầng, còn có một liền hoàng vũ cảnh đều không có đạt tới người, ha ha, làm sao, các ngươi là muốn bảo vệ phế vật kia sao? Chu thủ nói rằng, lời nói lộ ra một vệt lạnh lẽo, mặt sau, từng cái người lăng không đi ra, có mười mấy người. Đem bốn người vây ở hư không, Thạch Phong bốn người thần sắc cứng lại, một bước đã lui. Muốn qua, giết ta. Thạch Phong nhìn một đám người, lạnh nhạt nói, trên người kiếm ý trùng thiên. Nghe nói các ngươi đều là thiên bảng bên trên thiên tài, nếu đều đến rồi, vậy liền đều đến cùng ta chiến đấu một hồi. Liêu Sơn nói rằng, một côn hoành thiên, phía sau có mênh mông quần sơn hiện lên, hư không đều bị ép tới run rẩy không thôi. Kỷ Vũ đứng Mạnh Phi bên người, cầm trong tay ống sáo, nhàn nhạt nhìn một đám người, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Chất thải, ai là chất thải, nói rất đúng các ngươi sao, tu luyện gần ngàn năm mới tu vi như thế, như vậy lại cũng dám tự xưng thiên tài, nếu ta là các ngươi, nên đem đầu co lên tới làm người. Một thanh âm vang lên, làm cho một khoảng trời đều là một tĩnh, Thạch Phong, Liêu Sơn, Kỷ Vũ ba người cũng là ngây ngẩn cả người, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên một người này là Mạnh Phi. Toàn thân áo trắng, mang một bạch ngọc mặt nạ, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, vẫn như cũ có một loại kinh diễm cảm giác, này một luồng kinh diễm không phải đến từ chính con mắt, mà là đến từ chính sâu trong linh hồn. Ngươi là người nào? Một đám người nhìn Mạnh Phi, lăng thần chốc lát, sau đó phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, người trước mặt có gì đó không đúng, bọn họ có thể cảm thụ được, thế nhưng bọn họ lại nói không tới, một liền hoàng vũ cảnh đều không có đạt tới người, càng là để cho bọn họ đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Các ngươi trong miệng chất thải đồ đệ. Mạnh Phi lạnh nhạt nói, trong ánh mắt có một vệt ý lạnh, một đám người nhìn nàng, nhìn chốc lát, liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười. Đồ đệ của hắn, khó trách, tiểu cô nương, ngươi đừng khi hắn đồ đệ, theo ta đi, làm ta thị thiếp, ta chắc chắn khỏe mạnh thương yêu ngươi, cho ngươi cảm nhận được ngươi không có hưởng thụ vui sướng. Ha ha. Một đám người cười to, làm cho Liếu Sơn trên mặt mấy người một mảnh ấm trầm, Mạnh Phi trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Vô liêm sỉ. Mạnh Phi nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người càng là hưng phấn lên, nhìn Mạnh Phi, trong mắt có thăm dụ. Thực sự là một tuyệt thế vưu vật, chỉ là một câu nói liền để cho ta để đáy lòng dập dờn không ngừng, khó có thể bình tĩnh, thật muốn nhìn một chút nàng này dưới mặt nạ rốt cuộc là một tấm da sao mặt. Một cẩm y thanh niên nói rằng, nhìn Mạnh Phi, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười, gương mặt tà dị. Chớ trì hoãn, nắm lấy nàng. Một cái vóc người khôi ngâu người nói rằng, lời nói thân thể càng là bành trướng gấp đôi, thoáng như một thú nhân bình thường xông về Liêu Sơn bốn người, khi hắn sau khi, một đám người toàn bộ ra tay, tấn công về phía Liêu Sơn bốn người. Thạch Phong, Liêu Sơn, Kỷ Vũ nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, trong thân thể khí tức phun trào, một bộ muốn liều mạng răng rớp. Kỷ Vũ, bảo vệ tốt Mạnh Phi, bọn họ giao cho chúng ta. Thạch Phong cùng Sơn cùng nói rằng, vừa muốn ra tay, một người chắn trước người bọn họ, hai người vẻ mặt ngần ra, ngừng lại. Một đám người bắt nạt một cái tiểu cô nương, đây chính là Tông Sơn Viên bên trong nếu nói thiên bảng thiên tài sao. Đứng Thạch Phong cùng Sơn trước người người là Góc Nam Lương, nhìn tấn công tới một đám người, đứng chắp tay, quần áo tung bay, một bộ nho nhã mọi người diễn xuất, chờ một đám tới gần vươn một cái tay. Ẩm. Một luồng man hoang, cổ lão khí tức bao phủ mà ra, mơ hồ trong lúc đó giữa bầu trời càng là vang lên một tiếng man thú tiếng gào thét, chấn động thiên địa, một đám người đều là cả kinh, còn chưa kịp phản ứng. Một luồng sức mạnh kinh khủng vọt tới, bầu trời nhuốm máu, một đám người toàn bộ bị hất bay ra ngoài. Chờ bình tĩnh lại, toàn bộ Tông Sơn Viên bên trong người đều nhìn về phía giữa bầu trời người, vẻ mặt nghiêm túc. Góc Nam Lương. Một người nói rằng, trong thần sắc có một vẻ ngơ ngác, Góc Nam Lương, thiên bảng bên trên xếp hạng 11, U môn phủ cao nhất một hàng thiên tài một trong, bọn họ cũng không xa lạ, cũng xem qua liên quan với Góc Nam Lương chuyện tích. Như vậy một nhân vật đáng sợ, càng là cũng tới Tông Sơn Viên, còn ra tay hộ tử dạ. Lẽ nào hắn nhận thức tử dạ? Chương 552, động tử dạ giả, chết. Tiểu cô nương, có can đảm, không hổ là tử dạ đồ đệ, không cần sợ, có ta ở đây, những này hôn tạp cá không nhúc nhích được ngươi. Nam Quách Lương nhìn Mạnh Phi, gương mặt nụ cười, một bộ nho nhã văn nhân răng rấp, một câu hôn tạp cá, nhưng là đem toàn bộ Tông Sơn Viên bên trong người đều mắng, tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, cũng không một người dám đáp lời. Ẩm. Đông Dương. Một thanh trường thương cùng kinh khủng sát khí xuyên qua vòng trời, toàn bộ Tông Sơn Viên đều là run lên, Tông Sơn Viên mặt trên, gần nhất đỉnh núi mấy cái tầng gác cùng nhau xé rách, mấy đạo nhân ảnh phóng lên trời. Bạch Sinh. Mấy người nhìn trên mặt đất một người, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, hai chữ, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Mấy cái băng liệt tầng gác chạm kế tiếp một người, hắc giáp, tóc dài phi dương, có một loại kiêu căng khó thuần cảm giác, một ánh mắt, làm cho vô số người đáy lòng đều là trở nên lạnh lẽo. Bạch Sinh, thiên bảng bên trên đệ thập ngũ, lại là một thiên bảng bên trên đỉnh cao thiên tài. Thương tử dạ người, chết. Bạch Sinh nhìn vòm trời mấy người, lạnh nhạt nói, một chữ chết, hình như có một trận gió tanh bao phủ thiên địa, vô số người run rẩy nhiên. Kế Nam Quách Lương sau khi, lại có một thiên bảng bên trên đỉnh cao thiên tài vì là tử dạ ra tay, tử dạ, hắn lại đồng thời cùng Nam Quách Lương cùng Bạch Sinh đều có quan hệ, hắn đến cùng có cái gì lai lịch. Đó là Mộ Sinh Ca. Đột nhiên. Một người nhìn đỉnh núi, nói rằng, người chung quanh tất cả giật mình, nhìn về phía đỉnh núi,

Một tầng gác, bây giờ cũng đã biến thành một vùng phế tích, trên phế tích ngồi một người, mang một mặt nạ màu bạc, mặt trên nhuộm điểm điểm vết máu. Lộ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ tà dị. Là Diệp Linh, một chút nhìn lại, Diệp Linh khí tức vẫn suy yếu, khỏe miệng còn có vết máu khô, hơn nửa năm, hắn thương không chỉ có không hề có một chút khôi phục, trái lại chuyển biến xấu rồi. Tử Dạ, vết thương của ngươi Kỷ Vũ nhìn Diệp Linh, gương mặt lo lắng, trong mắt còn có một bôi nghi hoặc. Chẳng biết vì sao, nhìn Diệp Linh nàng đều cảm giác có chỗ nào không đúng, vừa nãy trận pháp sụp đổ trong nháy mắt nàng trong lúc hoảng hốt tựa hồ là cảm nhận được một luồng cảm giác đột ngột, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất rồi. Nhìn Diệp Linh, trong lòng nàng có một loại suy đoán, nhưng là không hỏi, đem nói ẩn giấu xuống. Không ngại. Diệp Linh nhìn bốn người, cười nhạt nói, trong lúc mơ hồ ánh mắt xẹt qua Tông Sơn viên đỉnh núi, trong mắt có một vệ tám quang né qua. Một điểm nhỏ thương thôi, còn muốn không được mạng của ta, nhưng U Môn đại bỉ ta hay là không thể bồi các ngươi tham gia. Diệp Linh nói rằng, trong khi nói chuyện lại ho khan một tiếng, một vệt máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống, mấy người đều là cả kinh. Là ai tổn thương ngươi? Thạch Phong nói rằng, trong mắt có từng tia kiếm ý giật động, trên mặt có một vệt ý lạnh, bên cạnh Liêu Sơn cũng là như thế, trên người sát ý không chút nào che giấu. Diệp Linh nhìn ba người, thấy được một bên Mạnh Phi, cười nhạt, nhìn về phía Tông Sơn viên đỉnh núi. Tông Thiên Tôn. Diệp Linh nói rằng, một bước, lăng không mà lên, nhắm đỉnh núi mà đi, bốn người đều là chấn động. Chờ ta trở lại. Chỉ để lại bốn chữ, Diệp Linh đã đi lên đỉnh núi, vẫn là này một trong lầu các, lần này cũng không có Nam Quách Lương, Bạch Sinh, Mộ Sinh Ca, mà là thay đổi một người. Một đầu cua thanh niên, bên hai mang theo một thiết hoàn, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tử Dạ, trong truyền thuyết U Môn phủ đệ nhất thiên tài, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Đầu cua thanh niên nói rằng, trong ánh mắt rất bình thản, tựa hồ là không có thứ gì, không có trào phúng, cũng không có kinh ngạc, dường như xem một người bình thường giống như vậy. Diệp Linh nhìn hắn, cũng cười. Vu Ngọn Núi, thiên bảng bên trên thứ bảy, sớm có nghe thấy, không nghĩ tới ngươi càng là thành Tông Thiên Tôn bên cạnh một con chó. Diệp Linh nhìn hắn, cũng là nở nụ cười, nói rằng, một câu nói, làm cho toàn bộ tầng gác đều là một tĩnh, chu vi đều không khí đều phảng phất ngưng trệ xuống, chốc lát, Vu Ngọn Núi nở nụ cười. Cười đến làm người ta kinh ngạc. Thật muốn giết ngươi, đáng tiếc hiện tại ngươi vẫn chưa thể chết, đây là áp chế tuyệt mệnh đan thuốc, cầm. Vu Ngọn Núi nói rằng, Diệp Linh cầm lấy bình sứ trong tay của hắn, liếc mắt nhìn, thu nhập càn khôn giới, coi lại hắn một chút, chạm đích mà đi. Vu Ngọn Núi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có lần này cơ hội giết ta, lần sau ngươi gặp lại ta chính là thân ngươi chết ngày. Một câu nói, ở trong lầu các vang vọng, Vu Ngọn Núi nhìn Diệp Linh bóng lưng, khoe miệng nụ cười sâu hơn một ít. Chu vi hư không đều ở từng tấc xé rách, trong mắt sát ý làm người run sợ. Thứ 100 sân đã phá hủy, Diệp Linh thay đổi một gian nhà, cùng Kỷ Vũ, Mạnh Phi khai báo vài câu, bày xuống trận pháp, lại phong tỏa các sân. Trận pháp vừa mới bày xuống, Diệp Linh khí tức trên người trong chớp mắt lần, đã không còn một tia suy yếu cảm giác, trong thần sắc né qua một vệt nhuệ quang, khí tức trên người một chút trở nên mạnh mẽ. Hoàng Vũ cảnh 2 tầng, Hoàng Vũ cảnh 2 tầng đỉnh cao, Hoàng Vũ cảnh 3 tầng. Hoàng Vũ cảnh đỉnh cao tầng 3, Hoàng Vũ cảnh 4 tầng, sau đó từ từ dừng lại đi, đây chính là Diệp Linh hơn nửa năm này thành quả tu luyện, luyện hóa tuyệt mệnh đan, tu vi trực tiếp tăng lên hai cái cảnh giới. Mặc cho Tông Thiên Tôn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn tông gia trí bảo, Tông Thiên Hoa Phi đi vô số tâm huyết luyện chế ra tới độc đan càng là thành Diệp Linh thuốc bổ, cho Diệp Linh một phần đại cơ duyên. Đứng ở trong viện, Diệp Linh cảm thụ một hồi trong cơ thể quần quận khí tức, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Hoàng Vũ cảnh 4 tầng. Tuy rằng không thể nói có thể thắng thiên bảng phía trước nhất những người kia, nhưng ít ra đã có đứng trước mặt bọn họ thực lực, xem như là khóa nhập U Môn phủ trẻ tuổi cao nhất một hàng. Đón lấy chính là tu luyện không gian chi đạo, từ quy nhất tinh đến U Môn phủ tinh, hắn liều lĩnh linh hồn rơi xuống và bị thiêu cháy nguy hiểm ở trên không loạn lưu lĩnh ngộ một tia không gian thảo phạt chi đạo, hiện tại chính là xác minh lúc sau. Diệp Linh khoanh chân ngồi xuống, vừa muốn ngưng thần tu luyện, đột nhiên, thân thể cứng đờ, ánh mắt thoáng nhìn, hắn càng là thấy được một người. Chẳng biết lúc nào, trong viện càng là xuất hiện một người. Hắn quay đầu nhìn lại, vẻ mặt chấn động, toàn thân áo trắng đồng bền, ánh mắt hờ hững, che lại một khăn che mặt, trong tay ôm một cái cầm, không giống nhân gian người, như là từ thế ngoại mà tới. Hàn Sơn Nguyệt, Trung Nam Sơn Tam Sư Tỷ, chẳng biết lúc nào, hắn càng là đến rồi Tông Ngày Thành, vào Tông Sơn Viên. Chương 555, Bà Sư Tỷ cầm. Tam Sư Tỷ. Diệp Linh đứng lên, hướng về Hàn Sơn Nguyệt cúi đầu, Hàn Sơn Nguyệt nhàn nhạt nhìn Diệp Linh. Hai con mắt hạo như biển sao, làm cho Diệp Linh đều có chốc lát thất thần, linh hồn đều dường như muốn bị này một đôi mắt hút vào trong đó. Quá yếu. Nhìn một lúc lâu, Hàn Sơn Nguyệt nói rằng, nhàn nhạt một câu nói, làm cho Diệp Linh hơi run run. Hơn nửa năm khổ tu, cắn nuốt một hạt tuyệt mệnh đan, Diệp Linh tu vi đã tăng lên hai cái cảnh giới, khóa nhập U môn phủ bên trong mạnh nhất thiên tài một hàng, dù vậy ở Hàn Sơn Nguyệt trong mắt như cũng là quá yếu. Trung Nam Sơn người, mặc kệ ở nơi nào đều hẳn là mạnh nhất, ngươi còn chưa đủ, nơi này không thích hợp ngươi. Hàn Sơn Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó nhìn về phía Tông Sơn Viên, nhìn về phía Kình Thiên Tháp, ánh mắt vi ngưng. Xì. Hư không xé rách, một nguồn sức mạnh bao gồm Diệp Linh, hư không biến ảo, Diệp Linh đã biến mất ở Tông Sơn Viên bên trong. Kình Thiên Tháp trên, một người mở mắt ra, nhìn về phía một mảnh hư không, hơi ngưng lại, chốc lát, lại nhắm mắt lại, một luồng thần thức lấy hắn làm trung tâm, hướng về toàn bộ Tông Ngải Thành bao phủ mà đi. Chốc lát, hắn lại mở mắt ra, trong mắt có một vẻ hết sạch né qua, khi hắn trước, hư không xé rách, một người lăng không đi ra. Nàng đến rồi. Một thân bạch nguyệt đạo bào, phảng phất một vòng tháng, đeo với trời xanh bên trên, nhìn Tông Ngải, trong mắt có một vẻ nghiêm nghị. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng vẫn là trở về, xem ra ngươi không thể dễ dàng như thế đi rồi. Bạch Nguyệt đạo bào nam tử nói rằng, vẻ mặt ngưng nhiên, tựa hồ là ở hồi ức cái gì. Tông Ngải nhìn hắn, khẽ nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía một vùng trời, trong mắt lóe ra một vẻ sắc quang. Nếu đến rồi, vậy liền đều lưu lại đi, ta phải đi, dù sao cũng nên là muốn đem chưa xong chuyện cũng rồi. Tông Ngải lạnh nhạt nói, Bạch Nguyệt đạo bào nam tử nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, chỉ chốc lát sau, gật đầu, thân ảnh biến mất ở trong hư không. Tông Sơn Viên bên trong, Diệp Linh ngoài sân trận pháp phun trào, phong cấm hư không, tựa hồ là so với trước càng cường thịnh một chút, nhưng trong lúc mơ hồ cũng có thể cảm thụ được trong đó một đạo lúc gần lúc hiện khí tức. Không người nào có thể muốn lấy được càng là có một người đi vào Tông Sơn Viên. Mang đi Diệp Linh. Trung Nam Sơn bên trong, ngươi học nhị sư huynh kiếm, nhìn đại sư huynh nói, chỉ có ta không có gì cả cho ngươi, lần này ta cho ngươi nghe ta cầm, 3 tháng sau khi, ngươi muốn bắt đến U môn đại bỉ đệ nhất. Tông Sơn Thành ở ngoài, một mảnh núi non trùng điệp bên trong, Diệp Linh đi theo Hàn Sơn Nguyệt đi tới một mảnh trong khe núi, Hàn Sơn Nguyệt dừng lại, nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, ngẩn ra. Kiếm cốc bên trong kiếm, đạo sơn trên nói, đều là nhị sư huynh cùng đại sư huynh lưu lại truyền thừa, dựa theo Hàn Sơn Nguyệt nói tới, nàng càng là phải đem nàng cầm cũng truyền cho Diệp Linh, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn được U môn đại bỉ đệ nhất. U môn đại bỉ, hội tụ toàn bộ U môn phủ mạnh nhất thiên tài, có mấy chục vạn, mấy triệu người tham gia, trong đó không thiếu chân chính yêu nghiệt nhân vật tồn tại, mà Hàn Sơn Nguyệt càng là muốn hắn ở đây sao nhiều người bên trong đoạt giải nhất. Làm sao? Rất khó sao? Hàn Sơn Nguyệt nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc đầu. Sau 3 tháng, ngươi đem lấy Trung Nam Sơn đệ tử, ta Hàn Sơn Nguyệt sư đệ tham gia U môn đại bỉ, ngươi đại biểu chính là Trung Nam Sơn, nếu ngươi thua, không cần những người khác ra tay, ta sẽ giết ngươi. Hàn Sơn Nguyệt lạnh nhạt nói, trong thần sắc tràn đầy lạnh lẽo, Diệp Linh nhìn nàng, vẻ mặt hơi chấn động, gật đầu. Hắn không có chút nào hoài nghi lời của nàng, Hàn Sơn Nguyệt, đây là một tuyệt thế ngon nhân, U môn phủ bên trong rất nhiều người đều xác nhận, coi như thực sự là dọa hắn, thua chỉ sợ cũng tránh không được chịu khổ. Hơn nữa nên cũng không cần nàng ra tay, nếu là hắn thua, cũng tất nhiên là vừa chết, Hàn Sơn Nguyệt giết quá nhiều người, không biết có bao nhiêu cửu gia, một khi hắn nói hắn là Hàn Sơn Nguyệt sư đệ, không biết có bao nhiêu người muốn hắn chết, một khi thua, e sợ xương đều phải bị ép thành cặn bã. Nuốt vào nó. Nhìn Diệp Linh, Hàn Sơn Nguyệt trong tay xuất hiện một đoàn mịt mờ sương mù, mặt trên phảng phất có một đoàn bóng người rung động, phảng phất là đang giãy giụa, nhìn này một đoàn sương mù, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Hàn Sơn Nguyệt. Tinh hồn. Người hồn bị xóa đi linh trí, còn lại chính là tinh hồn, Hàn Sơn Nguyệt càng là cho hắn một đoàn tinh hồn. Bàn Thi Tông chết rồi một đế tôn, đây là hắn hồn, nuốt nó, 3 tháng sau khi tu vi của ngươi có thể càng mạnh hơn một ít, U môn đại bỉ, ngươi sống sót tỷ lệ cũng có thể lớn hơn một chút. Hàn Sơn Nguyệt nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, lại nhìn trong tay nàng tinh hồn, trầm ngâm chốc lát, cầm lấy này một đoàn tinh hồn. Lấy người linh hồn, xóa đi linh trí, lại thôn phệ chi, đây là đã sớm biến mất ở trong tinh không luyện hồn phương pháp, cũng là một loại tà tu thủ đoạn, một khi tu luyện, chính là tà tu, cả thế gian không cho. Trung Nam Sơn bên trong, tu luyện các loại thiên môn ngoại đạo, loại người gì cũng có, cho nên ngay cả tà tu cũng không thiếu, có thể luyện hóa một đế tôn linh hồn, tu vi của hắn tất nhiên cũng sẽ không thấp hơn đế tôn. Những ngày kế tiếp, một phương bên trong dãy núi, vô ích cốc khe núi trong lúc đó có tiếng đàn vang lên, Diệp Linh nuốt đế tôn tinh hồn, chính là tại đây không có một bóng người chỗ tu luyện Hàn Sơn Nguyệt Cầm. Hàn Sơn Nguyệt Cầm, kỳ thực chính là linh hồn chi đạo, ngự động tiếng đàn, diệt người hồn phách, đang tu luyện trước Diệp Linh không biết này đế tôn tinh hồn là thế nào tới, nhưng tu luyện sau khi Diệp Linh sẽ hiểu. Hàn Sơn Nguyệt, Trung Nam Sơn Tam Sư Tỷ, nàng là một tà tu, sửa chữa luyện hồn, đoạt hồn thuật. Tinh hồn bị Hàn Sơn Nguyệt niêm phong ở Diệp Linh trong cơ thể, một chút bị Diệp Linh hấp thu, Diệp Linh mỗi một khắc đều ở mạnh mẽ, ở Hàn Sơn Nguyệt trước Diệp Linh cũng không ẩn giấu, dùng ra ma thủ đoạn. Nhân ma hai thể, đồng thời hấp thu tinh hồn, làm cho Diệp Linh tu vi tiến triển càng nhanh chóng, hướng về Hoàng Vũ cảnh 5 tầng một chút đi tới. Lại Diệp Linh không để ý đến chuyện bên ngoài, trong núi khổ tu thời gian, U Môn phủ tinh bên trên đã xảy ra trời đất xoay vần đại sự. Tinh đạo cùng chúa Cầu Nguyệt cùng mấy trăm hoàng giả giáng lâm, mấy vị lãnh đời đế tôn từ tinh không mà đến, từng cái ẩn giấu thế gia, tông môn hiện thế, càng có từng cái từ không biết tên thiên tài hiện thế, thất bại thiên bảng thiên tài, chấn động U Môn phủ, đem U Môn đại bị dậy sóng đẩy lên đỉnh cao nhất. Hay là bởi vì bản thi tông nguyên nhân, cũng hay là bởi vì tông thiên tướng muốn rời khỏi U Môn phủ nguyên nhân, lần này U Môn đại bị quy mô là có sử tới nay lớn nhất một lần. Đương nhiên, những này cũng làm cho người chấn động chuyện, rung động nhất chính là một đến từ chính U Môn phủ ở ngoài người. Đồn đại là người đến từ chính Kình Thiên phủ một học phủ trưởng lão, phụ mệnh đến U Môn phủ chiêu thu học viện, U Môn đại bị bên trên, một khi bị hắn coi trọng liền có khả năng đi ra U Môn phủ, đi hướng về Kình Thiên phủ. Kình Thiên phủ, đây chính là Kình Thiên tinh hà đệ nhất phủ, cường giả vô số, xa không phải U Môn phủ có thể so sánh. Một khi bị chọn chúng, đi tới Kình Thiên phủ, chính là dường như cá chép dược long môn, nhảy một cái hóa rồng. Chương 556, Quỷ Y Y. Có đế tôn ra tay, ở một dòng sông lớn bên trên, trong vòng trời, U Môn phủ tinh bốn cỗ thế lực tương giao địa phương xây một tòa di động đảo, phương viên hơn ngàn dặm, có hơn vạn tên trận pháp sư ở bỏ ra gần một tháng thời gian ở di động đảo chu vi bày ra vô số trận pháp, đem nhất phương thiên địa đều nhốt lại. Nơi này chính là U Môn đại bị sàn chiến đấu. Một mảnh bao trùm vòm trời di động đảo, đủ để chứa đựng hơn 10 triệu người. Môn vị đài. Đây cũng là này sàn chiến đấu tên, lấy môn vị làm tên, đem hội tụ toàn bộ U Môn phủ tinh thiên tài ở đây tranh cao thấp một hồi. Hàn Sơn Nguyệt biến mất, liên tiếp mấy cái đế tôn giáng lâm, làm cho toàn bộ U Môn phủ tinh đều là một trận rung chuyển. Có điều mấy tháng thời gian, có vô số thiên tài hiện lên, bọn họ có không biết tên, có nhưng là đã từng xếp hạng thiên bảng người phía sau, tại đây một quãng thời gian cũng lộ ra vượt xa trước thực lực. U Môn đại bị còn chưa bắt đầu, thiên tài chi tranh đã bắt đầu rồi, toàn bộ U Môn phủ tinh đều là chiến đấu, thiên tài giai ngạo, gặp được chính là một trận chiến đấu, thế phải tranh cái cao thấp. Trong này xuất hiện mấy cái người cực kỳ mạnh, bọn họ không phải nguyên thiên bảng người, thực lực nhưng là có thể cùng nguyên lai thiên bảng bên trên cao nhất một nhóm người so với, thậm chí có người muốn khiêu chiến tông thiên tôn. Một người trong đó gọi Khương Thần, toàn thân áo trắng như vẽ, một cây bút phát họa sơn hà nhật nguyệt, mấy tháng hạ xuống, chiến mấy chục trận. Chưa nếm một lần thất bại, trong đó thậm chí còn có một nguyên thiên bảng xếp hạng 20 mấy tên người. Hắn là ai, không có ai biết, có điều rất nhiều người từ hắn họ suy đoán ra hắn khả năng cùng một người có quan hệ. Gương Vẫn, một đã từng U Môn phủ tinh đế tôn, nghe nói còn là tông ngày bạn tri kỷ bạn tốt, sau bởi vì một chuyện cùng tông ngày trở mặt thành thù, phản lại U Môn phủ tinh, biến mất ở U Môn phủ bên trong. Ngoại trừ Khương Thần còn có một nữ tử, phảng phất là từ man hoang tùng lâm mà đến, người mặc thú quần áo. Cóng lấy một cây đao, chỉ có một trận chiến, một đao, chém một nguyên thiên bảng người thứ 30 mấy người. Không có ai biết tên của nàng, cũng không người nào biết nàng đến từ đâu, nhưng nàng thực lực nhưng là không có người nào có thể lơ là, bởi vì nàng một đao kia, thế nhân cứ gọi nàng vì là thú nữ. Ngoại trừ Gừng Vẫn, thú nữ, còn có rất nhiều người, những người này hay là đã từng chỉ có thể coi là giống như vậy, cũng hay là xưa nay đều không có từng thấy, mỗi người thực lực đều mạnh ngoại hạng. Thiên tài loạn chiến. Rất nhiều người lại nghĩ tới Diệp Linh, nói vũ chẳng hoàng, bị gọi là U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, có không ít người thả nói, muốn cùng Diệp Linh một trận chiến, nhìn một chút đệ nhất thiên tài có hay không danh xứng với thực, cũng muốn dựa vào Diệp Linh tên tuổi danh dương U Môn phủ tinh. U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Quyền này thân chính là một có thể làm cho tất cả mọi người quan tâm manh lưới. Có điều mặc kệ có bao nhiêu người muốn khiêu chiến, hoặc là chung quanh hạ chiến thư, nhưng là không một người có thể được đến đáp lại, tử dạng. Từng ở U Môn phủ bên trong lưu truyền đến mức phí phí dương dương đương đại đệ nhất thiên tài, phảng phất biến mất rồi. Nghe nói Tử Dạ có điều mới vừa phá vào Hoàng Vũ cảnh, hay là sợ đến bắt đầu trốn. U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, có thể, có điều muốn cho ta thừa nhận, trước tiên muốn đánh bại ta, không phải vậy chính là một chuyện cười. Tử Dạ, đi ra đánh một trận. Không có được đáp lại, phảng phất càng là ấn chứng lời của bọn họ, Diệp Linh sợ, bọn họ chính là càng lớn lối lên. Mái trèo linh bỡn cợt không đáng giá một đồng, so với chất thải cũng còn không bằng. Đương nhiên, U Môn phủ tinh U Môn đại bỉ, tới cũng không phải đều là tham gia U môn đại bị người, còn có một chút người có dụng tâm khác. Bàn Thi Tông một trận chiến, tinh vực hủy diệt, đế tôn ngã xuống, không ít người cho rằng Bàn Thi Tông đã không thể cứu vãn, không biết Bàn Thi Tông tuy rằng chịu trọng thương, thế nhưng cũng không có thương cùng căn bản. Sở dĩ ẩn giấu đi, chỉ là bọn hắn sợ hãi diệt thế lực của bọn họ, sợ chính là Trung Nam Sơn. Thực lực của bọn họ vẫn đáng sợ, trong đó còn có mấy đế tôn tồn tại, trong đó thậm chí còn có một vượt xa bình thường đế tôn tồn tại, bọn họ đang tìm kiếm Trung Nam Sơn tung tích. U môn phủ tinh, hội tụ toàn bộ U môn phủ thiên tài, đại thể thế lực mạnh mẽ đều đến rồi, ánh mắt của bọn họ cũng tự nhiên rơi xuống U môn phủ tinh trên, muốn ở U môn phủ tinh tìm ra Trung Nam Sơn tung tích. Một trên hồ nước, có mấy thiên tài giao chiến, chu vi vây quanh hơn trăm người, nhìn trong hồ chiến đoàn, đều là gương mặt nghiêm nghị, nóng lòng muốn thử, tựa hồ cũng muốn đi tới chiến đấu một hồi. Đột nhiên, hư không run lên, làm cho tất cả mọi người đều là đáy lòng cứng lại, nhìn về phía bầu trời, nơi đó sẽ rách ra một hư không lỗ thủng, một luồng thi khí từ trong đó lan tràn ra, một đám người cùng nhau cả kinh. Truyền thi. Cái cuối cùng chữ còn chưa kịp lối ra, mở miệng, thi khí đã che mất bọn họ. Thi khí bên trong có tiếng kêu thảm thiết vang lên, có điều chốc lát, toàn bộ hồ nước hoàn toàn tĩnh mịch, thi khí tiêu tan, lộ ra một người. Một người thiếu niên, khoảng chừng 17-18 tuổi, cong lấy một thanh kiếm, trong mắt mang theo một vệt nụ cười, có một loại khiến người ta không cảm thấy đã nghĩ tiếp cận cảm giác, phảng phất một mới vừa đi ra gia tộc, chưa va chạm nhiều người, trên người của hắn khí tức cũng không mạnh, chỉ có hoàng vũ cảnh một tầng. Hắn nhìn một mảnh đã bị máu tươi nhiễm đỏ hồ nước, lại nhìn về phía vòng trời. Liếm môi một cái, trong mắt nụ cười càng nhu hòa một ít, nhưng là khiến người ta có một loại run sợ tà dị. Quỷ y kìa, tìm ra Trung Nam Sơn người, lấy U môn đại bỉ người đứng đầu, không nên để cho tôn giả thất vọng. Một thanh âm từ hư không lỗ thủng bên trong truyền ra, thiếu niên quay đầu, liếc mắt nhìn phía sau hư không lỗ thủng, khoe miệng có một vệt nụ cười tràn ra, một bước, hóa thành một đạo kiếm ảnh, cướp vô ích vòng trời, hướng về phía chân trời mà đi. Trung Nam Sơn người, ta nhất định sẽ tìm tới. Đồng thời ta sẽ tự mình giết hắn, dùng máu tươi của hắn tế điện ta Bản Thi Tông chết đi vong hồn, còn có U môn phủ thiên tài, bọn họ đều sẽ cùng hắn cùng chết. Thiếu niên thanh âm của ở một mảnh bên trong hồ nước vần quanh, người đã rời đi hồ nước, biến mất ở phía chân trời, hư không lỗ thủng cũng một chút không trung biến mất, ngoại trừ một mảnh nhuốm máu hồ nước, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thiếu niên đi không lâu sau, một người từ hồ nước phần cuối mà đến, lụa trắng che mặt, ôm một cái cẩm, phảng phất từ thế ngoại mà đến. Nhàn nhạt nhìn một mảnh hư không, vài bước sau khi lại biến mất. Cong, cong, cong. Một thung lũng, tiếng đàn vần quanh, phảng phất cùng trong khe núi khô đằng, núi đá hợp thành một thể, khiến người ta không cảm thấy chìm đắm trong đó. Bên trong thung lũng ngồi một người, toàn thân áo trắng, đánh đàn mà tấu, bên hông cắm vào một thanh kiếm, người, kiếm, tiếng đàn, phảng phất hợp thành một thể. Hồi lâu, thung lũng lối vào thung lũng bên trong đi vào một người, nhìn bên trong thung lũng người, vẻ mặt hờ hững. Cong. Đột nhiên, tiếng đàn chợt biến, tiết tấu lần nhanh, như núi buộc giống như vậy, hướng về lối vào thung lũng bên trong người chút xuống. Lối vào thung lũng người đứng tiếng đàn bên trong, nhắm hai mắt lại, tựa hồ là cảm thụ chốc lát, mở mắt ra, trong cốc đánh đàn người cũng đứng lên, hướng về lối vào thung lũng người hơi cúi đầu. Tam sư tỷ. Trong cốc người và lối vào thung lũng người chính là Diệp Linh cùng Hàn Sơn Nguyệt, ở đây đã đợi có gần 2 tháng. Chương 557, Diệp Linh xuất thế. Ngươi nên đi ra ngoài, hôm nay sau không còn là Ngân Diện, cũng không phải Tử Dạ, mà là Diệp Linh, Trung Nam Sơn đệ tử. Hàn Sơn Nguyệt nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, Diệp Linh hướng về Diệp Linh cúi đầu, ôm một cái cẩm, đi ra thung lũng. Mặt nạ trên mặt đã rút đi, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, bạch y như vẽ, ôm một cái cẩm, được với giữa núi rừng, một bước một nhóm, tấc ngày thức địa, một bước ngàn giảm. Từ nay về sau, hắn chính là hắn chính mình, hắn là Diệp Linh, đến từ chính Trung Nam Sơn. Muốn ở đây chiến thiên giới quân anh. Tông sân viên. Diệp Linh cắt sân ở ngoài, ba người đứng thẳng, nhìn hồi lâu, cuối cùng đều chạm đích mà đi. Một năm, Nam Quách Lương, Bạch Sinh, Mộ Sinh ca cũng từ đế huyết chỉ trở về, khí tức trên người càng cường thịnh, không cảm thấy lộ ra ngoài, trong lúc mơ hồ càng là có một tia tông thiên tôn cảm giác. Xa xa vòng trời, hai người lăng không mà đến, đứng một phương phía chân trời, trên người một luồng quần quận như biển khí tức tàng ra. Toàn bộ tông sơn viên đều là chấn động, từng cái người từ trong viện đi ra, nhìn trong vòm trời hai người, đều là thần sắc cứng lại. Tông Thiên Tôn cùng Vu Ngọn Núi, một nguyên thiên bảng số 1, một thứ 7, cùng đến tông sơn viên, chỉ có một khả năng. U môn đại bỉ muốn bắt đầu, làm như tông ra một phương người, bọn họ nên muốn đi môn vị đại rồi. U môn đại bỉ, thiên tài hội tụ, ngàn năm một lần, lần này U Môn Đại Bỉ tuy rằng nói trước, thế nhưng so với trước, lần này U Môn Đại Bỉ chính là từ trước tới nay số 1. Bàn thi tông chi loạn, gây nên U Môn phủ dung chuyển, một thần bí thế lực ra tay, diệt bàn thi tông xảo huyệt, này 1.000 năm phát sinh chuyện là U Môn phủ đã từng mấy vạn năm đều không có phát sinh chuyện, trận chiến này, không chỉ có là liên quan đến phân chia thế lực, thậm chí còn liên quan đến cái kế tiếp U Môn phủ chủ. Tông Thiên Tôn cúi xuống xem Tông Sơn Viên, ánh mắt từ Tông Sơn Viên một người trong cái nhân thân trên xẹt qua, vẻ mặt ngưng nhiên. Tin tưởng các ngươi cũng biết, Kình Thiên Phủ có một học phủ đến rồi người, muốn ở U Môn Đại Bỉ bên trong chọn học viện, trận chiến này các ngươi không chỉ có là vì Tông gia, càng là vì chính các ngươi, nếu có thể đến này học phủ người ưu ái, các ngươi sẽ như ngư dược long môn, nhất phi trùng thiên. Cơ duyên ở chính mình, đều phải từ chính các ngươi đi hợp lại, môn vị đại, này chính là các ngươi sống lại địa. Tông Thiên Tôn nói rằng, âm thanh truyền vang, quanh quẩn một phương đại địa, Tông Sơn Viên bên trong người từng cái hướng đi vòng trời, đều là gương mặt nghiêm nghị, Nam Quách Lương, Bạch Sinh, Mộ Sinh Ca đã ở trong đó. Rời đi U Môn Phủ, đi hướng về Kình Thiên Phủ, không có người nào không nghĩ, U Môn Phủ rất lớn, thế nhưng so với Kình Thiên Phủ cũng chỉ là một man hoang nơi thôi, Kình Thiên Phủ mới thật sự là Kình Thiên Tinh Hà trung tâm. Ngủ đông trăm nghìn năm, một khi dược long môn, Tông Thiên Tôn có một câu nói đúng. Cơ duyên ở chính mình, U Môn Đại Bỉ, bọn họ không chỉ có là đang vì Tông gia chiến đấu, vẫn là vì bọn họ chính mình. Tuy Tùng Tông Thiên Tôn, toàn bộ Tông Sơn Viên dốc toàn bộ lực lượng, hướng về phía chân trời mà đi, Tông Sơn Viên bên trong chỉ còn lại có mấy người, Mạnh Phi, Kỳ Vũ, Thạch Phong, Liêu Sơn, đứng Diệp Linh ngoài sân, một mặt thần sợ run. Lại là mấy tháng, Diệp Linh còn chưa xuất quan, chỉ có một khả năng, chính là Diệp Linh thương vẫn không có khôi phục. Sư phụ! Mạnh Phi nhìn bị trận pháp bao trùm sân, dưới mặt nạ một giọt nước mắt rơi dưới, quỳ xuống, mặt sau Kỷ Vũ mấy người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ run, cũng không có quấy rối nàng. Sư phụ, ngươi yên tâm, ngươi đi không được môn vị đài, đệ tử vì ngươi đi, nhưng kia tổn thương người của ngươi đệ tử vì ngươi giết. Ba quỷ chín lạy, Mạnh Phi đứng dậy, trong mắt không còn bi thương, chỉ còn lại có kiên định, còn có một bôi ẩn giấu đến cực sâu sắc cơ, Kỷ Vũ mấy người nhìn tình cảnh này, khe khẽ thở dài. Nhìn phía chân trời dần dần biến mất một đám người, bốn người cũng đi theo, để lại một không đáng Tông Sơn Viên. Tông Sơn Viên cửa, vẫn có hai cái hoàng giả đứng thẳng, cũng không phải gác cổng, mà là bảo vệ Diệp Linh, giám thị Diệp Linh. Diệp Linh đã rời đi Tông Sơn Viên, không có ai bất luận người nào biết. Một mảnh hoang dã bên trên, hai người, một nam một nữ, các đứng một phương phía chân trời, lẫn nhau đối lập, chu vi hư không rung động, trên mặt đất có một đạo nói khe, phảng phất là đã chiến đã lâu rồi. Đột nhiên, hoang dã một bên có một người đi bộ đi tới, bạch y ôm một cái cẩm, chân đạp ở trên vùng hoang dã, không có một tia thanh âm của, phảng phất hắn vốn cũng không phải là cõi đời này người. Hai người dai quay đầu nhìn lại, thấy được đi tới một người này, đều là ánh mắt ngưng lại. Thân mang bạch y ôm một cái cẩm, phảng phất một đi lại ở vẽ bên trong người, thế nhưng bọn họ từ trên người hắn nhưng là không cảm giác được một tia khí tức, phảng phất đây chỉ là một phàm nhân. Phàm nhân sao? Không thể, đây là một thiên ít dấu chân người địa phương. Tại sao có thể có một phàm nhân tới nơi này? Phía bên phải nam tử mặc áo xanh ánh mắt vì ngừng, một trường, trực tiếp hướng về đi tới người đánh xuống. Một trường, băng diệt một phương đại địa, bụi bặm nổi lên bốn phía, bao trùm một phương đại địa, chỉ chốc lát sau, gió thổi tới, bụi bặm tản đi, này một người vẫn như cũ đi ở trên mặt đất, dưới chân một mảnh băng diệt đại địa, nhưng là không để cho hắn dừng lại một bước, giữa bầu trời hai người đều là cả kinh. Đột nhiên, trên hoang dã thanh niên mặc áo trắng dừng lại, ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa bầu trời hai người vẻ mặt chấn động, không có một chút nào do dự, từng người hướng về một phương vòm trời mà đi. Một ánh mắt, nhìn như bình thản, nhưng là để cho bọn họ linh hồn run lên, một người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Một khắc đó, trong lòng bọn họ càng là hiện lên một vệt run rẩy cảm giác. Từ giờ khắc này, lại có một thiên tài đột nhiên xuất hiện, hắn gọi Diệp Linh, một cơ hồ không có nghe nói người, chỉ có một trận chiến, một thiên bảng bên trên xếp hạng hơn 400 người, không thể đỡ hắn một đòn. U Môn Phủ Tinh, Tông gia khống chế phạm vi thế lực bên trong, có một tòa thành, gọi là Phong Nguyệt Thành, trong đó có một tòa lầu, gọi là Vân Bên Trong Lâu, chống đỡ ngày xây lên, phảng phất là thật sự xây ở Vân Bên Trong. Vân Bên Trong Lâu trên cao nhất, một người đẹp trai như yêu thanh niên đứng thẳng, nghe được mặt sau một ông già truyền về tin tức, nhìn một vùng trời, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, người rốt cuộc đã tới. Hắn chính là Tông Chính, Tông gia con thứ. Có điều thế nhân nhưng chỉ biết là hắn là Vân Bên Trong chủ tổ địch người, nhưng không ai biết thân phận chân thật của hắn. Diệp Linh. Một vùng trời, một đám người cướp vô ích mà qua, trong đó có mấy người, nghe thế một cái tên đều là vẻ mặt chấn động. Ở trong mắt những người khác, Diệp Linh chỉ là đến từ chính Bắc Xuyên Tinh một lánh đời thiên tài, thế nhưng bọn họ biết, Diệp Linh, đây là U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài Tử Dạ đích thực tên. Diệp Linh, hắn không phải ở Tông Sơn Viên sao? Liêu Sơn thần thức truyền âm nói rằng, mấy người đều là thần sắc cứng lại. Lẽ nào này một Diệp Linh là giả, chỉ là tên tương đồng, cũng không phải Diệp Linh. Kỷ Vũ nói rằng, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên nghĩ được Diệp Linh đệ nhất xuất quan lúc nàng cảm nhận được một vệ khí tức, vẻ mặt hơi chấn động, nghĩ được một khả năng, có điều lập tức lại lắc đầu. Tông gia phủ đệ, cường giả vô số, Diệp Linh làm sao có khả năng im hơi lặng tiếng tiêu sái phải đi ra ngoài. Chương 558, thêm gấm thêm hoa. Hoàng Vũ cảnh 5 tầng, không yếu, có điều cũng vẹn vẹn như vậy thôi, xem như là thiên tài, cũng không coi là cao nhất một hàng. Một người nói rằng, nhìn về phía trước nhất mấy người, vẻ mặt vi ngưng. Gần 200 người, có tông gia bổn tộc người, còn có tông sơn viên bên trong người, mạnh nhất vẫn là những người kia. Tông Thiên Tôn, Vũ Ngọn Núi, Nam Quách Lương, Bạch Sinh, Mộ Sinh Ca, còn có một tông gia chi thứ thiên tài, Tông Cá, 6 người, chính là tông gia đội ngũ mạnh nhất người, đều có khả năng ở U Môn Đại Bỉ 20 vị trí đầu chiếm được một vị trí. 6 người, mỗi người thực lực đều vượt qua Hoàng Vũ cảnh 5 tầng, Tông Thiên Tôn, Vũ Ngọn Núi, Nam Quách Lương thực lực càng là đã đạt đến Hoàng Vũ cảnh 7 tầng. Diệp Linh rất mạnh, nhưng cũng không đủ khiến bọn họ coi trọng, đối thủ của bọn họ đều là Hoàng Vũ cảnh 6 tầng, Hoàng Vũ cảnh thất trọng người, đương nhiên, bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới Diệp Linh cùng Tử Dạ sẽ là một người. Tông Sơn Viên bên trong, Kình Thiên Tháp dưới, không người nào có thể tin tưởng Diệp Linh có thể lặng yên không tiếng động chạy đi, huống hồ ở trong mắt tất cả mọi người Diệp Linh có điều Hoàng Vũ cảnh 2 tầng thực lực. Coi như là quãng thời gian này đột phá, cũng bất quá là Hoàng Vũ cảnh 3 tầng, cho tới Hoàng Vũ cảnh 5 tầng, căn bản không khả năng. Vẫn không thể xem thường, này Diệp Linh đối với Vu Ngọn Núi, Nam Quách Lương đẳng nhân hay là không coi vào đâu, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là một cường đại địch thủ, chúng ta nếu là gặp phải hắn cũng là một phen khổ chiến. Lại một cá nhân nói rằng, nhắc tới Diệp Linh, trong ánh mắt có một vẻ nghiêm nghị. Lần này U Môn Đại Bỉ đích thật là từ trước tới nay số 1, như đặt ở Di Vãng, Hoàng Vũ cảnh 5 tầng đã xem như là mạnh, lần này nhưng chỉ có thể coi là. U Môn Phủ mới vừa đã trải qua bản thi tông một loạn, lại là U Môn Phủ phủ chủ thay đổi thời gian, làm cho không ít lãnh đời thế lực đều xuất thế, tự nhiên là không phải Di Vãng có thể so sánh. Kinh Thiên Phủ một học phủ trưởng lao đến U Môn Phủ chiêu thu học viện, chỉ sợ cũng là một người trong đó nguyên nhân. Một đám người đàm luận nói, từ Diệp Linh nói đến U Môn Đại Bỉ, còn nói đến bản thi tông chi loạn, cuối cùng nói đến này một diệt bản thi tông xảo huyệt thế lực. Bản thi tông mạnh bao nhiêu, bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ có một mơ hồ hiểu rõ, thế nhưng tất nhiên là có đế tôn tồn tại, như vậy nhưng cũng vẫn diệt. Này một đối với bản thi tông xuất thủ thế lực tất nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng U Môn Phủ tình tứ đại thế lực phế bỏ vô số công phu nhưng là không có tìm được này một thế lực một tia tung tích. Phảng phất đột nhiên xuất hiện. Diệt bàn thi tông lại biến mất. Thạch Phong, Kỷ Vũ mấy người nghe một đám người đàm luận, cũng cảm thấy không thể nào là Diệp Linh, chỉ là tên tương đồng thôi. Diệp Linh mặc dù có yêu nghiệt chi tư, thiên phú kinh người, nhưng chung quy có điều một năm này, vượt qua 3 cái cảnh giới, quá mức khoa trương, tuyệt đối không thể. U Môn Đại Bỉ sắp tới, đến 100 vạn thiên tài từ 4 phương 8 hướng hướng về môn vị đại hội tụ mà đi, Diệp Linh cũng là một người trong đó, có điều cùng bọn họ không giống. Diệp Linh ở đi hướng về môn vị đài trước đi tới Phong Nguyệt Thành. Phong Nguyệt Thành, chính như kỳ danh, chính là một chỗ Phong Nguyệt nơi, cũng không có thiếu thiên tài ở đây hội tụ. Càng tới gần U Môn Đại Bỉ, Phong Nguyệt Thành liền càng loạn, mỗi một ngày đều có không ít người chết đi, thế nhưng bất kể như thế nào loạn, nhưng đều tránh được Phong Nguyệt trong thành Vân Bên Trong Lâu. Vân Bên Trong Lâu, nghiễm nhiên đã thành Phong Nguyệt Thành một cấm địa. Ngay hôm đó, nhưng là có một thanh niên đi tới Vân Bên Trong Lâu ở ngoài, toàn thân áo trắng, ôm một cái đàn cổ. Khoe miệng dắt một vệt nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta vẻ mặt rung động. Vân Bên Trong Lâu, đã từng cũng không có thiếu người mưu toan muốn vào xem vừa nhìn, nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí trực tiếp bị xóa bỏ ở trong mây lâu ở ngoài. Lâu dần, nơi này chính là thành Phong Nguyệt trong thành một chỗ cấm địa, Phong Nguyệt trong thành, mặc kệ người đang ở đây những nơi khác làm sao cuồng ngạo, đến nơi này cũng phải cung kính chờ. Lâu như vậy rồi, lại có người đến rồi Phong Nguyệt thành ở ngoài. Bạch Y Yệ, Bao Cầm. Chẳng lẽ hắn chính là theo như đồn đãi Diệp Linh? Một người phảng phất nhớ ra cái gì đó, nói rằng, nghe Diệp Linh hai chữ, người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh, đối với bọn hắn mà nói cái này cũng là gần nhất quật khởi một nhân vật nổi tiếng, từng một chiêu thất bại một nguyên thiên bảng xếp hạng trung thượng người, để thế nhân nhớ ký hắn. Hắn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ cũng là tới tìm một hồi phong nguyệt? Nhân vật như vậy, xem ra không giống như là cấp độ kia theo đuổi người. nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là vì là Vân Bên Trong Lâu tới. Vân Bên Trong Lâu. Nhắc tới Vân Bên Trong Lâu, một đám người đều là cả kinh, nhìn về phía này một tòa chiều cao mấy trăm mét tầng gác. Vân Bên Trong Lâu, Phong Nguyệt Thành cấm địa, có người nói trong này ngủ ở chính là Phong Nguyệt Thành chủ nhân, bối cảnh cực kỳ thần bí. Công tử, chủ nhân đang chờ ngươi, mời theo ta lại, nhờ vả. Chỉ chốc lát sau, Vân Bên Trong Lâu đi ra một người, một nữ tử áo đỏ đi ra, hướng về Diệp Linh cung kính cúi đầu, nói rằng. Diệp Linh nhìn nàng một cái, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đi vào Vân Bên Trong Lâu, mặt sau vô số người khiếp sợ. Lâu như vậy rồi, có không ít mọi người đã đếm thử tiến vào Vân Bên Trong Lâu, đều không ngoại lệ, đều thất bại, mà Diệp Linh lại bị Vân Bên Trong Lâu người tự mình đón vào. Vân Bên Trong Lâu đỉnh, mây mù trong lúc đó, Diệp Linh cùng Tổng Chính đối lập mà làm, liếc nhìn nhau, đều là nở nụ cười. Ha ha, không nghĩ tới cõi đời này đồn đại người đúng là ngươi, Hắc Sơn Tinh từ biệt, ngăn ngắn thời gian, ngươi càng là đạt đến cảnh giới như vậy, không hổ là U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Tông Chính nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, lắc đầu, cũng là nở nụ cười. May mắn đạt được kinh thiên cơ duyên, mới có bây giờ tu vi, vẫn là không sánh được ngươi, ngồi trên Vân Bên Trong Lâu, nhưng là đạt đến vô số người hít khói cảnh giới. Diệp Linh nói rằng, nhìn Tông Chính, trong ánh mắt có một vệt hết sạch lấp lóe. Hắn cắn nuốt Tông Thiên Hoa vô số tâm huyết luyện chế tuyệt mệnh đan cùng một vệt đế tôn tinh hồn, mới có bây giờ tu vi, như vậy hắn đã xem như là nghịch thiên rồi. Nhưng Tông Chính tiến bộ nhưng không có chút nào yếu hơn hắn, Hắc Sơn Tinh từ biệt, ngăn ngắn thời gian, trên người của hắn khí tức càng là đã có thể so với Tông Thiên Tôn, thậm chí càng mạnh hơn. Quang thời gian này khi hắn trên người xảy ra chuyện gì, Diệp Linh không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là ra sao kinh thiên tạo hóa có thể làm cho hắn có như thế đại tu vi vượt qua. Hắn không hỏi Diệp Linh, Diệp Linh cũng không có hỏi hắn, chuyến này phía trước, hắn chính là vì thực hiện hắn đã từng lời hứa. Giúp hắn đối kháng Tông Thiên Tôn, báo đến đại thủ, thế nhưng bây giờ xem ra đêm tựa hồ cũng không như vậy cần hắn. Hắn xem thường Tông Chính, ngoại trừ giết mâu mối thủ, hắn nhất định còn che giấu một ít những chuyện khác. Lấy Tông Huynh thực lực như vậy, đã đủ để đối kháng Tông Thiên Tôn. Xem ra ta cũng chỉ có thể xem như là chỉ là thêm gấm thêm hoa rồi. Diệp Linh nói rằng, Tông Chính nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu. Cũng không phải, Diệp Huynh không có tới trước ta chỉ có 3 phần 10 nắm, bây giờ Diệp Huynh vừa đến, ta liền có 90% chắc chắn, Diệp Huynh đây không phải thêm gấm thêm hoa, mà là tuyết bên trong đứa than. Tông Chính nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, phảng phất thật thiếu Diệp Linh không thể, Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run. Chương 559, Thất Nguyệt Các. Không phải thêm gấm thêm hoa, mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Diệp Linh cũng không phải biết này nếu nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đến từ đâu, chỉ Diệp Linh một người, thì lại làm sao để hắn có lớn như vậy nắm. Nếu bàn về tu vi, Diệp Linh có điều hoàng vũ cảnh 5 tầng, mặc dù không tính yếu, nhưng là không tính là có thể xoay chuyển đại của người. Thật muốn nói, Diệp Linh duy nhất có thể làm cho hắn coi trọng chính là Trung Nam Sơn rồi. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn nụ cười trên mặt hắn, cũng đã minh bạch. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, này than nhưng cũng không là chỉ hắn, mà là phía sau hắn Trung Nam Sơn, Tông gia gia chủ chi tranh, cũng không phải là một người dốc hết sức là có thể xoay chuyển càn khôn. Tông Thiên Tôn có Tông gia rất nhiều người chống đỡ, còn thu nạp không ít thế lực, mà Tông Chính nhưng là chỉ có hắn một người. Mặc kệ hắn làm sao kinh tài diễm diễm, hắn đều chỉ có thể đem phong mang ẩn giấu đi, bởi vì hắn có một đại ca, một bất cứ lúc nào đều muốn hắn mệnh đại ca, hắn chỉ có làm một chất thải. Để Tông Thiên Tôn biết hắn cũng không có uy hiếp, như vậy hắn mới có thể còn sống. Diệp Linh đối với hắn mà nói tựu như cùng trong bóng tối một tia ánh dạng đồng, hắn muốn từ trong bóng tối đi ra, nhất định phải dựa vào Diệp Linh. Điểm này Tông Chính cũng không có hướng về Diệp Linh che giấu, cũng giấu không được, từ lần thứ nhất gặp mặt thời gian hắn liền biết Diệp Linh tuy rằng nhìn như hờ hững, đối với hết thảy đều không để ý, nhưng thực Diệp Linh nhìn ra so với ai khác đều rõ ràng, trong lòng hắn điểm này đồ vật lửa không được hắn. 90% chắc chắn. Đó chính là cơ bản thành, nhìn ngươi tự tin như thế, nghĩ đến ngươi đã có đối sách rồi. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, biết hắn ý trong lời nói, cũng không vạch trần, từng ở Tông Chính cùng Tông Thiên Tôn trong lúc đó hắn xác thực chỉ có thể coi là một cái bẫy người ngoài, nhưng bây giờ hắn đã vào cục, liền hết thảy đều không giống với lúc trước. Tông Sơn Viên bên trong, hắn và Tông Thiên Tôn lương tử đã kết, hắn và Tông Thiên Tôn trong lúc đó phải có một chết. Hơn nữa lần này hắn đại biểu chính là Trung Nam Sơn, đại biểu chính là Hàn Sơn Nguyệt. Một khi hắn ở U Môn Đại Bỉ hiện thân, này U Môn Đại Bỉ trên đại thể mọi người sẽ là kẻ thù của hắn. Hàn Sơn Nguyệt nếu đến rồi U Môn Phủ Tình, liền không thể chỉ là đi một chuyến đơn giản như vậy, vẹn vẹn Hàn Sơn Nguyệt ba chữ này chính là có thể ở U Môn Phủ Tình nhấc lên một phen sóng lớn. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, bây giờ cơn gió này đã tới. Tông Chính nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, nói rằng: "Vậy ta liền chúc ngươi một lần công thành, báo đến đại thủ, trở thành Tông gia gia chủ." "Ha ha." Tông Chính cười to, gương mặt vui sướng, trong mắt không còn đã từng mù mịt, chỉ có một vẻ khó có thể hình dung tự tin. Hắc Sơn Tinh từ biệt, Tông Chính thay đổi rất nhiều, có một ít địa phương Diệp Linh đều có một ít không thấy rõ rồi. Hắn trở nên mạnh mẽ, không chỉ là thực lực trở nên mạnh mẽ, mà là giơ tay nhấc chân thấy này một luồng khí thế, so với Tông Thiên Tôn đều một điểm không yếu, đương nhiên, Diệp Linh cũng không có hỏi kỹ. Hay là Tông Chính chỉ là đang lợi dụng hắn, nhưng Diệp Linh cũng không để ý, phản chi, Diệp Linh rất thưởng thức hắn. Giết mâu mối thủ, không đội trời chung, há có thể dễ dàng liễu liễu, vì đạt thành này một mực, coi như là dùng một ít thủ đoạn có thể làm sao. Mấy trăm năm thời gian, ở người dưới, làm một chất thải, hình như run rế, lại há lại là người bình thường có thể làm được, mà Tông Chính làm được, có thể chịu người thường không thể nhẫn nhịn, được người thường không thể được việc, Diệp Linh khâm phục hắn. Diệp Linh, ta muốn vì ngươi giới thiệu mấy người, Tông Thiên Tôn ở Tông gia kinh doanh mấy trăm năm, thâm căn cổ đế, muốn đưa hắn kéo xuống không thiếu được bọn họ. Tông Chính nói rằng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía vân bên trong lâu ở ngoài, ánh mắt hơi ngưng lại. Thất Nguyệt Các, Phong Nguyệt Thành lớn nhất một ca vũ phường, có Phong Nguyệt Thành đệ nhất lâu danh sưng, nhưng mỗi ngày chiêu đãi khách mời cũng chỉ có rất ít trăm người. Liên này 100 tiêu chuẩn, nhưng là vô số người vung tiền như rác, thậm chí làm mất đi mệnh đều không đổi được. Thất Nguyệt Các, chỉ có 3 loại người có thể đi vào, loại thứ nhất, cường, giả, loại thứ hai, thiên tài, loại thứ ba, bối cảnh mạnh mẽ người. Tông Chính chính là mang theo Diệp Linh đến rồi nơi này, ở một cái hồng trang phụ nhân dẫn dắt đi vào. Toàn bộ Phong Nguyệt Thành đều là Tông Chính, tự nhiên cũng bao gồm này Thất Nguyệt Các. Được, tháng 3 cô nương không hổ là Thất Nguyệt Các cầm khôi, này một khúc chính là có thể đem những cái được gọi là cầm pháp tất cả mọi người làm hạ thấp đi, chẳng biết có được không vì là tiểu sinh lại bắn một khúc. Mới vừa vào Thất Nguyệt Các chính là nghe thấy được một thanh âm, trong thanh âm có một vệt ngả ngớn tâm ý, đập vào mắt quá khứ, là một thân mang hào hoa phú quý cẩm y thanh niên, cầm trong tay một cái quạt giấy, nhìn trên đài một cô gái, nở nụ cười. Hắn gọi Phong Thất Nguyệt, nên chỉ là một dùng tên giả, về phần hắn đã từng tên gì đã không có người nhớ tới rồi. Tông Chính nhìn Thất Nguyệt Các bên trong cẩm y thanh niên, nói rằng, Diệp Linh nhìn sang, ánh mắt hơi ngưng lại. Phong Thất Nguyệt, U Môn phủ bên trong ngại ít có người từng thấy hắn hình dáng, thế nhưng nhất định đều biết danh tự này. Phong Thất Nguyệt, Nguyên Thiên bảng đệ ngũ, một có thể so với Tông Thiên Tôn yêu nghiệt nhân vật, nhưng không có nghĩ đến càng là xuất hiện ở gió này Nguyệt Thành, Thất Nguyệt Các bên trong, lời nói cử chỉ, phảng phất một người phong lưu công tử ca. Phong Thất Nguyệt, Tông Chính nhìn về phía Phong Thất Nguyệt người, hô, Phong Thất Nguyệt chạm đích, thấy được Tông Chính cùng Diệp Linh, ánh mắt ở Diệp Linh trên người ngừng chốc lát, chiếc phiến vung nhẹ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nghe Tông Chính nói gần một quãng thời gian Phong Nguyệt Thành sẽ đến một người, nghĩ đến chính là ngươi, không biết ngươi đang ở đây trên thiên bảng xếp hàng thứ mấy, có gì chỗ đặc thù? Phong Thất Nguyệt hỏi, gương mặt nụ cười, phảng phất tùy ý một lời, trong ánh mắt nhưng là mang theo một luồng cuồng ngạo tâm ý. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, khóe miệng cũng tràn ra một vệt nụ cười. Trải qua thiên bảng, nhưng có điều bé nhỏ xếp hạng, không đáng để, nếu nói là chỗ đặc thù, tự nhiên là có, không đúng vậy sẽ không xuất hiện ở đây. Diệp Linh trả lời, một câu nói, phảng phất là trở về, lại phảng phất là cũng không nói gì, làm cho Phong Thất Nguyệt đều là ngẩn ra. Chốc lát, ha ha, thú vị, Diệp Linh, ta nhớ kỹ ngươi. Phong Thất Nguyệt nói rằng, vừa nhìn về phía sân khấu bên trên, này cầm cơ lại bắn lên cầm, tiếng đàn du dương, như trong ngọn núi nước chảy, ở Thất Nguyệt Các bên trong chậm rãi chạy xuôi. Tông Chính nhìn hắn, cười nhạt, nhìn về phía Diệp Linh. Cõi đời này có thể làm cho hắn thừa nhận người không nhiều, có điều rất ít mấy người, hôm nay cõi đời này lại thêm một người. Tông Chính nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, lại theo hắn hướng về Thất Nguyệt Các bên trong đi đến. Phong Thất Nguyệt, đây là Tông Chính muốn dẫn hắn thấy người thứ nhất, một thiên bảng bên trên có thể so với Tông Thiên Tôn yêu nghiệt tồn tại. Một phòng đánh cờ bên trong, một thanh niên mặc áo lam ngồi ngay ngắn, nhìn trước mặt trong bàn cờ ván cờ, phảng phất nhập thần. Bên hông nấu một bình trà, nhàn nhạt trà hương phân tán, đầy tràn toàn bộ phòng đánh cờ, một gã sai vặt ngồi quỳ chân với một bên, tựa hồ là ở pha trà. Một phòng đánh cờ, một người thanh niên, một bình nước trẻ xanh, một mảnh yên tĩnh, mãi đến tận Diệp Linh cùng Tông Chính hai người đi vào mới phá vỡ này một phần yên tĩnh, thanh niên cùng gã sai vặt đều ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh cùng Tông Chính. Chương 560, Thất Nguyệt Các bên trong đế tôn. La Bàn, hắn chính là ta trước đây đề cập với ngươi Diệp Linh, từ Bắc Xuyên Tinh mà tới. Tông Chính nhìn La Bàn, mang trên mặt nụ cười, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Diệp Linh. La Bàn nhìn về phía Diệp Linh, ngưng thần, tựa hồ là đang hồi tưởng Diệp Linh thân phận, chỉ chốc lát sau, nhìn về phía Tông Chính. Ngươi muốn hắn gia nhập chúng ta? Hỏi hắn, ánh mắt chỉ là ở Diệp Linh trên người dừng lại chốc lát, sau đó liền chuyển qua Tông Chính trên người, phảng phất Diệp Linh ở trước mặt hắn chính là một có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Ừ. Tông Chính gật đầu, nhìn về phía bên cạnh người Diệp Linh, vừa nhìn về phía La Bàn, thần sắc cứng lại. La Bàn, trận chiến này, chúng ta muốn thắng, không thiếu được hắn, hắn ngoại trừ Diệp Linh này một cái tên ở ngoài còn có một tên, Tử Dạ, chính là trên đời nói U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Tông Chính nói rằng, nhìn La Bàn ánh mắt cũng từ Tông Chính trên người chuyển qua Diệp Linh trên người, trong ánh mắt có một đoàn mây mù lượn quanh, trong nháy mắt bao phủ Diệp Linh vẻ mặt vi ngưng. Ở Diệp Linh trong ánh mắt, Kỳ Bàn một bên, này một pha trà gã sai vật đột nhiên biến thành một con tam đầu ác thú, dương nhanh múa vớt, một hồi đánh về phía hắn, tựa như phải đem hắn tại chỗ xé nát. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười, mặc cho ác thú đánh về phía hắn, một bước chưa động, sau một khắc, ác thú tiếp cận Diệp Linh, biến mất vụ tán. Phòng đánh cờ vẫn là phòng đánh cờ, gã sai vật vẫn ngồi quỳ chân ở Kỳ Bàn một bên, pha hắn này một bình tựa hồ làm sao cũng pha không xong trà. La Bàn đứng một bên, nhàn nhạt nhìn hắn, hoàn toàn yên tĩnh. Tốt. La Bàn nhìn Diệp Linh chốc lát, nhìn về phía Tông Chính, nói rằng, chỉ là một thật chữ. Tông Chính nhìn La Bàn, lại nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. La Bàn, lãnh đời người, tuy rằng chưa bao giờ ở trên trời bảng bên trên từng xuất hiện, hắn là thực lực của hắn nhưng là đủ để xếp vào thiên bảng 5 vị trí đầu, thậm chí Tông Thiên Tôn cũng không nhất định có thể thắng qua hắn. Tông Chính nói rằng, mang theo Diệp Linh rời đi phòng đánh cờ, hướng về mặt khác một nơi mà đi. Diệp Linh nghĩ được phòng đánh cờ bên trong kinh nghiệm ảo giác, ánh mắt hơi ngưng lại, gật đầu. Hư hư thật thật. Thật thật giả giả, nếu là nhìn ra không sai, hắn nên tu chính là một loại huyễn thuật chi đạo, phòng đánh cờ bên trong, Kỳ Bàn, gã sai vặt, chà, cũng chỉ là ảo giác mà thôi, phòng đánh cờ bên trong chỉ có hắn một người. Ở vừa đi vào phòng đánh cờ một khắc đó, Diệp Linh cũng bị huyễn thuật lừa, có một trong nháy mắt, Diệp Linh thậm chí đều tin này gã sai vật thật sự hóa thành tam đầu ác thú đánh về phía hắn, thiếu một chút tiểu ra tay. Lấy Diệp Linh tâm trí, linh hồn tu vi đều bị lừa, như vậy huyễn thuật, xác thực có thể xếp vào thiên bảng 5 vị trí đầu, cho tới có thể hay không thắng được Tông Thiên Tôn, cần phải nhìn mới biết. Tông Thiên Tôn, thiên bảng số 1, tuyệt đối không phải nói ngoa, nhiều năm như vậy đều không có người có thể đem hắn từ nơi này để nhất vị trí chạy xuống, đủ để chứng minh thực lực của hắn, như La Bản cùng Tông Thiên Tôn một trận chiến. Diệp Linh càng nghiêng về Tông Thiên Tôn. Nghĩ tới đây, Diệp Linh không khỏi nhìn về phía một bên Tông Chính. Tông Chính tự nhiên không phải một không có việc gì phong lưu công tử ca, thế nhưng Diệp Linh không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên nắm trong tay như vậy một nguồn sức mạnh. Một Phong Thất Nguyệt, một La Bàn, đều nguyện chờ tại đây Thất Nguyệt các bên trong, chính là đủ để chứng minh một chuyện. Bọn họ đều là nghe lệnh của Tông Chính, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó bị Tông Chính tụ tập ở đây, nguyện ý nghe Tông Chính hiệu lệnh, cùng Tông Thiên Tôn đối kháng. Một xem ra có chút rách nát, cổ xưa sân, một chỗ khô diệp, trong viện bên trong chỉ có một thân cây, một cơ hồ đã chết héo cây, bay lả tả từng mảng lá cây hạ xuống. Trên cây nằm một người, là một ông lão, cùng cây như thế khô bại, dưới tảng cây có một cái bầu rượu, cũng đã thấy để, tùy ý ném xuống đất, nhàn nhạt rượu mùi tanh tùy ý mà ra. Cây lão. Tông Chính nhìn ông lão, cung kính cúi đầu, nói rằng, Diệp Linh nhìn này một ông già, cũng là thần sắc cứng lại. Ở trên người ông lão Diệp Linh không nhìn thấy một tia khí tức, thậm chí không cảm giác được đây là một người, như nhắm hai mắt lại, Diệp Linh chỉ có thể cảm nhận được này trong viện chỉ có một gốc cây cây khô. Ông lão cùng cây khô phảng phất là hợp thành một thể, gốc cây này cây khô là ông lão cũng là gốc cây này cây khô. Tiền bối, đây cũng là ta đã nói với ngươi người thứ ba, có hắn, kế hoạch của chúng ta chính là có thể áp dụng. Tông Chính nói rằng, tuy rằng Diệp Linh ngay ở trước mặt, lời nói của hắn cũng một điểm không che giấu. Cây khô khẽ run lên, nhất phiến phiến khô diệp bay là tả hạ xuống, một thời điểm nào đó, ông lão mở mắt ra, trong mắt hỗn độn một mảnh, tại đây một mảnh hỗn độn chỉ có thể nhìn thấy một thân cây. Hắn như là nhìn về phía bầu trời, không biết là đang nhìn cái gì, một lúc lâu mới đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Linh trên người, Diệp Linh nhìn hắn, cũng là hơi cúi đầu, này một lao già rất mạnh, sâu không lường được. Một chút, làm người run sợ, này một loại cảm giác hắn chỉ ở hai người trên người cảm thụ quá, một là cổ lão. Một chính là tam sư tỷ, cùng tam sư tỷ so với, hắn thiếu một phần hờ hững, cùng cổ lão so với, hắn lại thêm một phần bi thương, cùng cổ lão cùng tam sư tỷ như thế, hắn cũng là đế tôn. Phong Nguyệt Thành, tại đây nho nhỏ một đứa tháng các bên trong, càng là cất giấu một đế tôn tồn tại. Một phong thất nguyệt, một la bàn, Diệp Linh đã cảm giác Tông Chính ẩn giấu đến mức rất sâu hơn, bây giờ lại có thêm một đế tôn, Diệp Linh càng ngày càng không thấy rõ Tông Chính. Tông Chính, hắn thật sự chỉ là vì báo thù sao? Diệp Linh, đây là cây lão tiền bối, quan cây nhập đạo, lấy cây vì là thân, thành tựu đế tôn. Tông Chính nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía trên cây ông lão, vẻ mặt hơi chấn động. Quan cây nhập đạo, lấy cây vì là thân, thành tựu đế tôn, coi đời này chính là như vậy nhập đạo phương pháp. Người tên là Diệp Linh. Đột nhiên, bay xuống khô Diệp đỉnh trệ ở không trung, một mảnh thế giới đều phảng phất ngưng lại, ở Diệp Linh trong ánh mắt chỉ còn lại có một đạo vận đục ánh mắt, còn có trong ánh mắt một thân cây. Diệp Linh thân thể hơi chấn động, trong thân thể huyết mạch thiếu một chút đều không có áp chế lại lao ra bên ngoài cơ thể, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Linh chế trụ này một loại kích động, nhìn về phía ông lão, gật đầu. Ông lão nhìn Diệp Linh, tựa hồ là ở Diệp Linh trên người nhìn thấu một ít gì, trong ánh mắt có một vẻ nghi hoặc, cuối cùng lắc đầu. Gân cốt của ngươi bình thường đến cực điểm, nếu theo lẽ thường, ngươi không nên có tu vi như thế, nhưng ngươi nhưng đạt đến tu vi như thế, nghe Tông Chính nói ngươi từng nói vũ chẳng hoàng, bị gọi là U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài.